Cho dù là Sỉ Phổng tĩnh tọa ở nhà, cũng có thể nghe lúc rời đi người khác giống giận. Hắn cho là chúng ta là ai? Một đôi gì nệ gẳng hoàn toàn chính xác chân quý, thế nhưng khó có được còn có thể có người để cho chúng ta bảo hiểm tất cả không chứa được. Rõ ràng chính là ngươi Sỉ Phổng không bỏ được buông tay. Hoàn toàn chính xác, dựa theo bình thường lý luận đến xem. Đạn Dỗ là ảnh cấp cao cấp, danh vang nhận giới cường giả, bây giờ họ Dỗ Sỉ mà mặc dù không như Đạn Dỗ cùng Sỉ Phổng, thế nhưng cũng là ảnh cấp trung đoạn, lúc nào cũng có thể đột phá ảnh cấp cao cấp. Mà toàn bộ nhận giới, so với hai người mạnh tổng cộng có mấy người đâu? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể từ cô nổ hạ trong cường sát hai người, ngoại trừ Sỉ Phổng ở ngoài, bọn họ thực sự nghĩ không ra những người khác khả năng. Thế nhưng Sỉ Phổng nghe được hai thanh âm của người cũng là thở dài một cái. Các ngươi là thực sự có lẽ nhất nó. Bởi vì đem sẽ tập kích người của các ngươi, giống như ta khủng bố. Uchiha Mạ Đà Dạ. Nói riêng về danh tiếng, khả năng so với Sỉ Phổng càng thêm vang sáng, dù cho hiện tại, nhận giới những người khác nghị luận, cũng chỉ sẽ nói Sỉ Phổng phải có giống như Uchiha Mạ Đà Dạ cùng Senjuha Hiyama mà một dạng thực lực a. Mà sẽ không nói Sỉ Phổng đã đủ để đánh chết Uchiha Mạ Đà Dạ cùng Senjuha Hiyama đi. Đàn rồ lấy cái gì ngăn cản Uchiha Mạ Đà Dạ tập kích? Hắn đỡ không được. Mà họ rồ Sỉ Mạ thảm hại hơn. Bởi vì hắn vui nghiên cứu kỹ những cái này kỳ kỳ quái quái đồ đạc, danh tiếng ở Cổ Nổ Hạ không khó tra xét. Nghiên cứu, tự nhiên mang theo cải tạo và giải phẫu. Nếu để cho tiểu đội biết Orochimaru chiếm được gì nệ gặng, hắn tất nhiên sẽ giết hắn đi, đoạt lại chính mình gì nệ gặng. Tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ qua đây cũng là Sỉ Phổng mong muốn, nhưng là hắn nhưng không nghĩ ở Cổ Nổ Hạ bên trong cùng tiểu đội đánh một trận. Vậy rốt cuộc là nhị đại lão sư lưu lại Cổ Nổ Hạ, cho nên gì nệ gặng tuyệt đối không thể cấp bọn họ, chỉ có thể lưu ở trong tay mình. Bất quá tiểu đội cũng sẽ không ở ta ở thời điểm chân thân tới đoạt gì nệ gặng. Sỉ Phổng tự lẩm bẩm, điểm này hắn vẫn có nhất định tự tin. Tuy là bây giờ tiểu đội đã có âm dương độn các loại chờ năng lực, thế nhưng dù sao đã già yếu, Obito nhìn thấy hắn thời điểm hắn đã già mua túi xuống, con mắt cũng đã đổi lại xạ gì gặng mà không phải gì nệ gặng. Hắn gì nệ gặng thật sớm thì cho Nagato. Lấy loại này trạng thái từ Sỉ Phổng bên người cấp người, dù cho tự tin như hắn cũng sẽ không đi làm. Thứ này thật đúng là để cho ta sợ ném chuột vỡ đồ nữa nha. Sỉ Phổng cười khổ lắc đầu, hắn căn bản không quan tâm cái gì nệ gặng, thực sự cũng không bằng trực tiếp trả lại cho tiểu đội. Có gì nệ gặng, Sỉ Phổng không ở thời điểm, hắn cũng không muốn để nữ nhân của mình trong nhà mình, bởi vì một ngày tiểu đội tới, các nàng liền thật là thay bay vạ gió. Mà thôi, còn như hai người oán hận. Theo hắn đi thôi. Sỉ Phổng hoàn toàn chính xác nghĩ tới hai người sẽ tâm sinh oán hận, chỉ là lại không nghĩ tới hai người còn có động tác khác. Đạn Dỗ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Orochimaru sắc mặt cũng không phải tốt. Bởi vì miễn là Sỉ Phổng không đồng ý, hai người hầu như đừng nghĩ bắt được gì nệ gặng. Một cổ áp lực trầm mặc ở giữa hai người quanh quẩn, để vốn là cực kỳ âm trầm không khí càng thêm âm trầm. Orochimaru, ngươi khát cầu lực lượng sao? Đương nhiên, Đàn Rồ đã mở miệng, hai híp con mắt lộ ra âm trầm đè nén ánh mắt. Lực lượng? Đó là cái gì? Có gì nệ gặng lực lượng sao? Orochimaru tâm tình cũng không phải tốt, chỉ là so với hắn Đàn Rồ càng thêm trương hơn thêm ẩn tàng rồi nội tâm của mình. Nhưng là lấy được trả lời lại làm cho hắn cả người chấn động. Đệ nhất đại nhân lực lượng, ngươi nghĩ đến sao? Ngươi có ý tứ? Orochimaru hai mắt nheo lại, một đôi mắt rắn hầu như dựng thẳng thành một đường tia. Không chỉ là đệ nhất đại nhân lực lượng, còn có Sỉ Phổng ẩn nút bí mật. Một câu nói, để Orochimaru con mắt co rụt lại, dường như lần đầu tiên biết Đạn Dỗ tựa như. Đạn Dỗ lại không thèm để ý chút nào nói, ngươi ta có thể hợp tác. Hợp tác đạt được phần lực lượng này. Thế nhưng Orochimaru ngược lại càng cẩn thận hơn, cụ thể nói tinh tường. Hắn biết, không có không duyên cớ lấy được một số thứ, huống chi là ở Cổ Nổ Hạ vô cùng nhạy cảm đệ nhất đâu. Đi theo ta. Đàn Dồ không có giải thích, ngược lại nói một câu như vậy. Đàn Dồ xoay người rời đi, bước tiến không chút do dự, họ Dồ Sĩ Ma trầm ngâm chốc lát, cũng trực tiếp đuổi kịp. Hắn tự tin Đàn Dồ sẽ không ở Cổ Nổ Hạ gây bất lợi cho hắn, chí ít không biết dùng cái gì trực tiếp thủ đoạn. Nhưng là lại không có thấy, Đàn Dồ khoe miệng lộ ra một nụ cười, ta liền biết ngươi nhất định sẽ theo kịp. Thân ảnh của hai người càng ngày càng âm lãnh. Chậm rãi đi vào Cổ Nổ Hạ một chỗ sâu thẳm trong bóng ma, biến mất. Cái này, lại có như vậy. Orochimaru một đôi mắt rắn co rút nhanh, khiếp sợ hợp với mặt ngoài, thậm chí ngay cả nói đều nói không được đầy đủ. Ta cùng với xạ rủ Tobi, Sỉ Phổng ba người đều là đồng cấp chiến hữu, không có đạo lý bọn họ đều có như vậy thành tích, mà ta lại không có tiếng tăm gì. Đàn Dồ kiêu ngạo ngước đầu lên. Tuy là hắn tự xưng không có tiếng tăm gì có chút quá phận khiêm tốn, nhưng là cùng Sỉ Phổng danh chấn nhận giới, xạ rủ Tobi lên làm hổ cả so với. Danh tiếng vẫn là tiểu không ít, thực lực các loại, chờ, phương diện cũng kém không ít. Bất quá hiện tại, họ Dỗ Sĩ Mã nhưng là vô cùng tin tưởng Đạn Dỗ nói những lời này. Có thể âm thầm đạt được loại vật này, còn có thể tiến hành nghiên cứu nam nhân, tuyệt đối không thua gì hai quá nhiều người. Lá gan của ngươi nhưng là ghê gớm thật, cho dù là gan to bằng trời họ rổ xì mà đều không khỏi thở dài nói. Ta có thể không phải nguyện bị hai người che lấp. Đạn rổ thản nhiên nói câu, sau đó quay đầu hỏi, họ rổ xì mà ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Họ rổ xì mà hai mắt buộc phát ra một loại kinh người tinh quang, không chút do dự nói, đương nhiên nguyện ý. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn tương đương với thịt đều đưa đến bên mép, có cái gì có thể do dự. Nhưng là hắn lại không thấy, đạn rổ khoe miệng toát ra nếu không có thể tra vẻ tươi cười. Chương 53, xì phòng nhà tầng hầm ngầm. Xì phòng nhà tầng hầm ngầm. U ám ánh nến quanh quần ra ảm đạm bầu không khí, lạnh như băng thạch bích cảm nhận được một cổ quỷ dị tư tưởng. Đang không ngừng khiêu động hỏa quang chiếu dọi xuống, khô giáo trên thạch bích đung đưa quỷ dị hắc ám bóng ma. Bị xích sắt chặt khóa chặt thiếu nữ trên người chỉ mặc đeo là một kiện trường độ không đủ thân thể một nửa đoạn sam, chẳng những buộc vòng quanh thiếu nữ mượt mà núi non, thậm chí còn đem cái kia tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới cùng với rốn đều lộ trong không khí. Mà phía dưới mặc thì là nhất kiện không sai biệt lắm trường độ mới đến khó khăn lắm chân bộ vị trọng yếu váy ngắn, không chỉ có như vậy, ở quần cụt hai bên còn mở hai cái chiều rộng dáng dấp khe hở, có thể dễ như trở bàn tay thấy thiếu nữ chân đường cong. Hai bộ quần áo đều là vô cùng màu đen trong suốt, phối hợp cái kia khắc thường tư tưởng càng lộ vẻ quỷ dị mị lực. Quan trọng nhất là, ở nơi này hai kiện hầu như giống như là không có y phục phía dưới, thương cảm thiếu nữ không có mặc gì. Nói cách khác, nàng căn bản là chân không trạng thái. Ha ha, thế nào, ta đáng thương đồ chơi, hiện tại ngươi có rủ cho một chút sợ sao? Xì phồng thanh âm tràn ngập quỷ dị, chỉ là cái kia một đôi con mắt tràn đầy ngoạn vị tiêu ý. Hôn đàn, ngươi có bản lĩnh giết ta. Dáng dấp cùng tiểu cô nương không sai biệt lắm non nớt gạ rủ dạ hai mắt hàm chứa liền muốn nổi điên nước mắt, một tiếng thét chói tai. Không phải không phải không phải, ta làm sao biết giết ngươi nhỉ? Hiện tại ngươi là tốt như vậy chơi. Xì phồng đi tới, nhẹ nhàng vỗ về cái kia bóng loáng da thịt. Con mắt hiện lên một tia khắc thường quang thải, trong miệng làm bộ nói. Tốt biết bao ra thì ta, coi như ta như thế nào đi nữa chơi, nó cũng sẽ không hủy diệt. Gạ dù giả thân thể đang phát run, nàng dùng rằng muốn lui về phía sau đi, nhưng là bị hoàn toàn trói nàng căn bản làm không được. Ngươi là một con ma quỷ. Nàng chỉ có thể vừa dùng lấy nước nợ nói lấy, một bên nỗ lực né tránh xì phồng bàn tay. Xì phồng giả vờ tà ác cười cười, chỉ là ngươi để cho ta thả ra nội tâm ác ma mà thôi, không có kinh khủng như vậy. Nghe cái này tà ác tiếng cười. Ngây thơ tiểu cô nương đã lạnh run. Làm sao, ngươi không thích ta hôm nay mang cho ngươi tới y để phục sao? Ta cảm thấy cái này một thân rất hợp đi ngươi, hơn nữa ngươi là hung khí dĩ nhiên so với bị ta dễ chịu rất lâu cỡ tì nạ cũng không kém chút nào, phối hợp cái kia non nớt mặt trẻ, đây cũng là để cho ta lưu luyến. Ta mới không cần loại này y để phục đâu. Gạ dù giả hai mắt rưng rưng, lúc này nàng mặc trên người so với không có mặc còn mê người hai kiện bộ, chính là xỉ phổng hôm nay chuyên môn mang đến cho nàng. Không phải, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi à? Hiện ra hết người cái kia linh lung thích thú thân hình không nói, còn có thể để cho ta nhớ lại trước đây cho bút bê nhóm thay quần áo chẳng cảnh, rất hoài niệm. Á xỉ phồng khỏe miệng nhẹ nhàng chọn. Đương nhiên, cũng là cầm thân sinh đổi. Gạ dù giả đến hiện tại vẫn là hoàn bích chi thần, chỉ là về tinh thần nhưng không ngừng tiếp thu xỉ phồng tàn phá. Xỉ phồng cũng vui vẻ như vậy, nhất là nhìn thấy nàng cường liệt phản kháng thời điểm, một số thời khắc chưa nói mình một chút đều cảm thấy tà ác thoại ngữ, đều là vô cùng thú vị. Nhất là thiếu nữ vô lực dãy rủa, vậy đơn giản so với thỏa hiệp càng thêm mê người. Ban đầu rõ ràng chỉ là bởi vì gạ rủ dạ khiêu khích mới bắt đầu đoạn này điều giáo xì phồng, bây giờ lại càng ngày càng trầm mê bắt đi. Tuy là thực lực có tuyệt đối nghiên ép, thế nhưng xì phồng có thể không phải nguyện đưa cái này thú vị đồ chơi bung ra xích sắt, hoặc có lẽ là nàng mang theo vòng trang sức thời điểm hấp dẫn hơn xì phồng trầm mê. Tại sao phải cho ta mặc loại này y ghề phục? Loại này hạ lưu y ghề phục. Là một quý tộc, gạ rủ dạ trong ngày thường tiếp nhận cũng đều là tương đối truyền thống giáo dục, như thế kính bạo trang phục nàng liền nằm mơ đều không có nghĩ qua. Chớ đừng nói chi là mặc hiện tại loại này không biết liêm sỉ bộ dáng. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm dùng sức lui khỏi thân thể, dường như bị mèo con vây lại góc tường chuột nhỏ vậy lạnh run đứng lên. Bởi vì ta thích xem ngươi mặc lấy bộ dáng của nó, hơn nữa, như vậy thú vị sỉ phổng khỏe miệng khinh thiêu, nói rất trôi chảy, ở cái này cái trên thế giới, không có gì so với hưởng thụ vui sướng càng trọng yếu hơn. Thực lực đề cao có thể để cho ta cảm thụ vui sướng, cho nên ta liền đúc luyện, tàn sát bừa bãi những cái này cuồng vọng tên có thể để cho ta cảm thấy sảng khoái. Cho nên ta liền giết người. Mà ngươi, xì phồng làm bộ trừng đại con mắt, dường như muốn đem nàng nuốt xuống tựa như, cũng có thể để cho ta cảm giác được sung sướng. Ngươi cái này chết tiệt tắc ma, ngươi sẽ lọt vào báo ứng. Gạ dù ra nộ khí không giảm hô to, ta phát hiện, một ngày để cho ta chạy đi, ta nhất định liều mạng cũng phải đem ngươi hết thể đều hủy trong chốc lát. Giết ngươi, bị hủy cô nộ hạ, đem ngươi có hết thể đều hủy diệt. Gạ dù giả đến hiện tại vẫn là hoàn bích chi thần, chỉ là về tinh thần nhưng không ngừng tiếp thu xì phồng tàn phá. Còn như gạ rủ giả hô to xỉ phồng không thèm để ý chút nào, nếu như không phải là bởi vì thường cảm thiếu nữ biết đến mắng chửi người quá ít, nàng tất nhiên cũng sẽ mắng ra càng khó nghe thoại ngữ. Xỉ phồng khoe miệng vẫn nụ cười không ngừng, gạ dù dạ thoại ngữ với hắn mà nói quả thực không bằng qua thai thanh phong, quá mức đơn giản. Si Phong biết, chính là bởi vì gạ dù dạ tinh thần trạng thái càng ngày càng tiếp cận tan vỡ, cho nên phản kháng mới, chỉ có, càng ngày sẽ càng kịch liệt. Mà kịch liệt sau đó, chính là thỏa hiệp. Chỉ là cái này làm bộ ma quỷ đang đùa hư thiếu nữ sau đó còn muốn làm gì? Cái này ngụy ma quỷ vẫn chưa nghĩ ra. Ân, thời gian nhìn cũng không xê xích gì nhiều, cũng được, hôm nay tới đây thôi à, ngày mai ta còn biết được à, ta chơi tốt nhất đồ chơi. Si Phong hơi cảm thụ một chút thời gian, sau đó sẽ cầm vẫn thả ở bên cạnh hai cái tiểu cái cặp. Không phải. Gạ dù dạ mặt mang hoảng sợ, thân thể không ngừng vặn mẹo, thế nhưng thân thể cũng là không tự chủ được căng thẳng. Bất quá cái này vẫn như cũ đánh không lại ác ma chi thủ. Hai cái tiểu cái cặp, kẹp ở núi non đỉnh cao nhất, sau đó Sỉ Phổng không thèm để ý chút nào phất tay ly khai. Đoạn thời gian này Sỉ Phổng cũng không có làm cái gì, cùng nữ nhân của mình hảo hảo quá một qua một cái an ủi thời gian, giáo dục một cái còn nghĩ hó rổ si mà giảng cổ, nghịch lai thuận thụ si dùn. Càng nhiều hơn chính là điều giáo một cái bởi vì kiêu ngạo mà bị đưa về Sỉ Phổng đồ chơi một cái nữ bắt tù binh. Đương nhiên, người sau là nặng nhất điểm. Rất rõ ràng, cái này điều giáo đã chậm rãi tạo thành phản xạ có điều kiện. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn còn đang nỗ lực mượn hơi từng cái nhân tộc, vội vàng thành lập chính mình nhân khí. Hắn không phải cái loại này toàn bộ nhờ người khác người, hơn nữa hắn cũng biết, hiện tại thiếu càng nhiều, sau này còn càng khó. Cho nên dù cho Sỉ Phổng trợ giúp, hắn đều đã không hề tiếp thu. Hắn liền toàn tâm toàn ý vội vàng duy trì chính mình đánh giá, đồng thời không ngại cực khổ ở trước mặt mọi người soát hảo cảm, không chỉ là cao tầng, còn có hạ tầng mọi người, nhất là bản thân hắn xuất từ bình dân mỹ dạ, cái này một cổ thế lực đã bị hắn hoàn toàn bắt. Thời gian ở bình thản bên trong từ từ tiến hành, thẳng đến có một ngày, một cái kinh người mà quen thuộc tin tức cắt đứt Sỉ Phổng sinh hoạt hàng ngày. Chương 54, sự kiện. Người nói cái gì? Cô nộ hạ thôn có mỹ dạ mất tích. Sỉ Phổng cau mày, nghe mỹ nải báo cáo. Ân. Một thân sạch sẽ gọn gàng gọn giả bộ mịn mày gật đầu, gần nhất chúng ta ám bộ phát hiện mất tích cổ nổ hạ cư dân càng ngày càng nhiều, trong đó huyết kế hạn giới nhị giả nhóm cũng chiếm cứ cực kỳ lớn tỷ lệ. Cho nên ta sai phái ra một cái ám bộ thượng nhẫn đi trước điều tra. Kết quả đây. Sỉ Phổng nghe cái này có một loại quen thuộc báo cáo, con mắt nhất thời sắc bén đứng lên, không nhắm rượu khí vẫn như cũ dường như không có việc ấy. Mịn mày chỉ là lắc đầu, hắn cũng mất tích. Quả nhiên, nếu như cái kia thượng nhẫn có thể được ra cái gì có ý nghĩa tình báo nói, còn muốn hướng Sỉ Phổng báo cáo làm gì chứ? Mỹ mại một người liền có thể xử lý tốt. Cô nộ hạ cư dân mất tích, huyết kế hạn giới nhị dạ chiếm hơn phân nửa, ám bộ điều tra vẫn như cũ mất đi liên hệ Sỉ Phổng hai tay quanh, cái kia dường như ngôi sao một dạng con mắt lâm vào trầm tư. Cái này cũng không khó hiểu là vấn đề gì. Rất nhanh, Sỉ Phổng nháy mắt một cái, lần nữa khôi phục cái kia lạnh nhạt dáng vẻ, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy. Ta biết rồi, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Sỉ Phổng thuận miệng đáp lời, đưa tay đem mỹ mại mang đến tư liệu sửa sang lại tới, thu vào trong ngực. Mỹ mại hai cái đẹp mắt nhíu mày lược lược nhăn lại, lão sư, chúng ta không hòa hợp cha một chút sao? Rất có thể là ngoại lai làng đối với chúng ta tập kích, nhất là nham nhẫn, bọn họ sẽ loại này dường như con chuột tựa như hành vi. Không cần, chuyện này hãy để cho chúng ta hổ cả đại nhân đi đau đầu đi thôi. Sỉ Phổng cất xong văn kiện, hướng về phía mỹ mại bày hạ thủ. Chỉ là mỹ mại làm mất đi Sỉ Phổng thanh âm xuôi thai đến một chút hơi lạnh. Nhân viên mất tích. Đệ Tam Hổ cả cao mày nhìn Sỉ Phổng báo cáo trong tay. Ân, kế tiếp cái này liền giao cho ngươi. Sỉ Phổng ngáp một cái, phất phất tay, sau đó liền xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Sỉ Phổng, cái này không phải chắc là ám bộ làm việc sao? Làm sao tiến đến nơi này của ta? Sạ dù tổ bị cao mày, khổ tư khó hiểu. Công tác đều cũng có phân công, loại công việc này một là tìm cảnh vệ bộ đội Uchiha bộ tộc, hai chính là cô nổ hạ ám bộ. Uchiha bộ tộc là chuyên môn phụ trách làng cảnh vệ, mà ám bộ công tác đa dạng. Nhiều thiếu một cái đều rất bình thường. Nếu như đem loại này điều tra nhiệm vụ ban ngày ban mặt phát ra ngoài, ngược lại sẽ đưa tới nguyên bản là nhạy cảm rất nhiều ủ trì hạ càng nhiều hơn oán hận. Hồ cả phương diện công tác liền giao cho ám bộ, không cần bí ẩn công tác liền giao cho ủ trì hạ, cho dù là ôn nhu đợi ủ trì hạ tốt đệ tam, đối với loại chuyện như vậy cũng là có khuynh hướng ám bộ càng nhiều một chút. Người tới quản chuyện này à, nếu như bất tiện trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, phải đi tìm đảng rồ, hoặc là dứt khoát giao cho ủ trì hạ bộ tộc được rồi, ngược lại đây là của ngươi này sự tình. Sỉ Phổng thoại ngữ cũng là hơi có thâm ý. Sạ dù tổ bị hai hàng lông mày hơi mặt nhăn, hắn thực sự không nghĩ ra được cái này cùng hắn có quan hệ gì. Bất quá, nếu Sỉ Phổng đem đồ vật đều đưa đến bên cạnh hắn, hắn cũng chỉ có thể quản bên trên quan tâm. Sạ dù tổ bị đưa cái này văn kiện bông, lược lược suy nghĩ một hồi, sau đó lên đường, đem đạn dô gọi vào ta trong phòng làm việc tới. Là, vâng, đúng, đệ tam hồ cả đại nhân. Nhất thời thì có nghĩ dạ phụ mệnh đi. Mà đang ở Sỉ Phổng đem sự tình đều giao cho đệ tam thời điểm. Orochimaru cũng tìm hắn một cái người sùng bái. Ảng cổ. Orochimaru thanh âm vô cùng khàn khàn băng lãnh, nhưng là lại độc cụ mị lực. Orochimaru đại nhân. Ảng cổ con mắt tràn đầy sùng bái và kích động, nếu như không phải muốn nói, Ảng cổ nhất định là nhất tử tâm tháp địa kẻ phản bội. Khái khái, mặc dù nói Xỉ Phổng nhận lấy Ảng cổ cổ tay cũng không đúng lắm. Ngươi cùng Xỉ Phổng đại nhân lâu như vậy, làm sao vẫn như thế một bộ tùy tiện cậu thả dáng vẻ a? Họ Rồ Xỉ Ma nở nụ cười một tiếng, thanh âm khàn khàn hỏi. Ảng cổ đối với họ Rồ Xỉ Ma sùng bái là không thể nghi ngờ, bất quá hai ba câu nói, nàng liền đem họ Rồ Xỉ Ma tại chỗ người tốt nhất sinh đạo sư, nhất thời liền hướng về phía họ Rồ Xỉ Ma đại tố khổ. Cái gì Xỉ Phổng dạy học quá phận a, thủ đoạn như thế nào khi dễ người a, cái gì Xỉ Phổng như thế nào hoành hành ngang ngược a. Nàng đối với Xỉ Phổng khi dễ nàng loại chuyện như vậy vẫn bất mãn hết sức, Ảng cổ có thể không phải nghịch lai thuận thụ Xỉ Dùn, bị khi dễ đánh không lại thảo không trở lại còn chưa tính, thế nhưng ngoài miệng làm sao biết thỏa hiệp. Ở của nàng tận lực bôi đen phía dưới, Xỉ Phổng dường như hóa thành thế kỷ này ghê tởm nhất phần tử xấu, lên tới đoạt tiểu hài tử kẹo que, xuống đến khi dễ 85 tuổi lão nãi nãi, làm sao hư làm như thế nào. Họ Rồ Xỉ Ma liền lặng lặng nghe, mang trên mặt một tia trong trẻo lạnh lùng nụ cười, thế nhưng ở Ảng cổ thoạt nhìn, cũng là nhất tràn ngập nụ cười thân thiện. Không thể không nói, họ Rồ Xỉ Ma giờ mị lực phương diện thực sự không thể chê, nhất là đối với những cái này giống như Ảng cổ hiện tại loại này tiểu cô nương, quả thực so với cái kia Hàn Quốc minh tinh mạnh lên gấp một vạn lần. Lạnh như băng khí chất, thân ảnh quỷ mị, còn có tiếng tăm lừng lẫy hy vọng. Nay cũng đối với nữ hải có tuyệt cường lực hấp dẫn, huống chi Ảng cổ phía trước vẫn tiếp thu nhà mình dáng dấp tẩy não giáo dục đâu. Ngẫu nhiên cắm vào vài câu trấn an Ảng cổ, hoán giận Xỉ Phổng quá khi dễ tiểu hài tử thoại ngữ, nhất thời để nguyên bản liền không phải thông minh như vậy Ảng cổ nhất thời đối với họ Rồ Xỉ Ma cảm giác càng khá hơn. Hai người hàn huyên thật lâu, Ảng cổ là lâu dài không có thấy đến họ Rồ Xỉ Ma mà nhất thời trở thành nói nhiều, mà họ Rồ Xỉ Ma cũng là khúc ý đón ý nói hùa, thân là ảnh cấp nị dạ chính hắn muốn bộ một tiểu nha đầu thoại ngữ quả thực quá đơn giản. Rất đơn giản, Ảng cổ sùng bái càng thêm cùng nhiệt, nhìn qua hầu như họ Rồ Xỉ Ma để cho nàng đi chết nàng đều nguyện ý tựa như. Giống như là những cái này hình hình sắc sắc fan cùng giống nhau. Mà trò chuyện lâu như vậy, họ Rồ Xỉ Ma rốt cuộc nghèo ý đồ thấy cái muỗng, lộ ra nanh vớt. Cái kia, Ảng cổ, ta có một chuyện nhỏ cần trợ giúp của ngươi. Họ Rồ Xỉ Ma con mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Ảng cổ hai mắt. Chuyện gì, họ Rồ Xỉ Ma đại nhân, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ảng cổ không chút do dự nói. Phải không, đó thật đúng là đa tạ ngươi, ngươi thực sự là một đứa trẻ tốt. Họ Rồ Xỉ Ma một đôi mắt rắn thụ nhỏ hơn, thanh âm dường như có một loại đặc thù nhịp điệu. Chương 55, họ Rồ Xỉ Ma trốn tránh. Nị dạ hiệu suất cực nhanh, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Chẳng qua nếu như có thể, đệ tam dĩ nhiên muốn để lần này điều tra tới chậm một chút, nhỏ một chút, thậm chí điều không tra được. Đàn rồ, ngươi nói là sự thật sao? Đệ tam thanh âm có một cỗ trước nay chưa có trầm trọng cảm giác. Tất cả mọi chuyện đều xác thực là thật. Đàn rồ thanh âm mang theo trước sau như một tâm trầm, bất quá lại còn có một loại mơ hồ đắc ý, để ngươi theo ta cạnh tranh. Họ Rồ Xỉ Ma xác thực đang dùng cổ nổ hạ nghỉ dạ thân thể nghiên cứu một ít không thể cho người biết bí mật, hơn nữa cũng đích xác là gần nhất mất tích những người đó. Hơn nữa ta còn được đến một tin tức. Đạn Rồ ảm đạm mắt lao dĩ nhiên mang theo một tia thâm độc, hắn dĩ nhiên đối với đệ nhất đại nhân di thể tự tay. Cái gì? Đệ tam thân thể chấn động, mặt lộ vẻ khó tin thần sắc. Đệ nhất xèn dù hạt hỉ ra mạ, đây chính là cổ nổ hạ bảo hộ thần, dù cho chết đi nhiều năm, kỳ uy ngắm ở cổ nổ hạ vẫn không người có thể đụng. Không biết bao nhiêu người đều nhớ mong đệ nhất đại nhân tốt, hơn nữa những lao nhân kia phụ thuộc vào xẻn dù nhất tộc tộc nhân. Hơn nữa, đệ tam bản thân chính là đệ nhất người hái mộ trung thành, là sùng bái nhất đệ nhất đại nhân người. Hắn thực sự đối với đệ nhất đại nhân di thể động thủ. Đệ tam thanh âm lại có một loại khó gặp tâm trầm, cái kia một đôi hiện ra hết lao sắc con mắt dĩ nhiên như lợi kiếm nhất vậy sắc bén. Ở xạ dù tổ bị thanh âm bên trong, ẩn chứa hỏa sơn một dạng lửa giận. Thiên chân vạn sắc, là ta gốc tinh anh hồi báo, vì thế, ta tinh anh chết ba cái tinh anh thượng nhẫn. Đàn rồ thanh âm không gì sánh được xác định. Đến rồi ảnh cấp, nhất lại là xạ rủ tô bi loại này thời gian dài người quen biết lòng chức vị người, một nhẹ nhẹ lừa dối đều có thể sẽ bị phát hiện. Cho nên nói đàn rồ nói, đều là hoàn toàn chân thực. Cô nộ hạ nì ra đích thật là họ rồ si mà vật thí nghiệm, chỉ là hắn không có nói là người nào bắt nì ra. Đệ nhất di thể cũng đích xác trở thành họ rồ si mà nghiên cứu, chỉ là hắn không có nói là ai cho hắn cung cấp tài liệu. Tổn thất ba cái tinh anh cũng là thật, chỉ là tổn thất không phải là bởi vì họ rồ si mà động thủ, mà là chết ở một cái giàn mua túi xuống trong tay nam nhân. Tất cả cũng là vì đem đệ tam dẫn đạo đến một cái tự định giá trong. Quả nhiên, đệ tam nhất thời liền nộ khí trung thiên. Đi, mang ta tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này nghịch đồ đến cùng đang làm gì. Đích thật là nghịch đồ, đệ nhất nhưng là đệ tam lão sư, không phải muốn nói, họ Rồ Xỉ Ma hoàn toàn chính là khi sư diệt tổ. Khi sư diệt tổ, tại cái gì thời kỳ cũng là tội lớn. Mà ở người lão sư này giáo dục nhận thuật ân tình lớn hơn lúc này, càng là tội lớn bên trong tội lớn. Bất quá đến rồi hiện tại, đệ tam nội tâm vẫn có một sợi hy vọng tên đồ đệ này không có như vậy tâm. Tốt. Đàn rồ khẽ cười một tiếng, trên mặt đắc ý càng ngày càng đậm. Yên tĩnh đêm, yên tĩnh thâm thúy. Oeng. Ẩn núp sở nghiên cứu đại môn bị chợt chợt nổ tung. Hai cái ám bộ nhị dạ trực tiếp xông vào, cầm trong tay phi tiêu, vẻ mặt canh gác. Lộc cộc. Đệ tam thân ảnh chậm rãi từ sau cửa xuất hiện, lộ ra là một tấm âm trầm mặt. Lấy hắn ảnh cấp thực lực, dĩ nhiên phẫn nộ liền tiếng bước chân đều không thể ẩn giấu. Đây là một cái ảm đạm phòng thí nghiệm, tay phải các loại chai chai lọ lọ, bên trong đều là một ít khiến người ta khó có thể tiếp nhận khí quan, tổ chức, tay trái đều là âm trầm quan tài. Dù cho lấy thế kỷ 21 tiêu chuẩn đến xem, đây cũng là một cái thứ rất nguy hiểm. Riêng lớn nghiên cứu sở duy nhất ngọn đèn đều hết sức hôn ám, tại nơi dưới ánh đèn, một cái hơi lộ ra thân ảnh gầy gò đang ở nơi nào, thuần thục vận dụng lấy đao giải phẫu. Hắn đao giải phẫu đối tượng chính là tang ở bên trong một cái quan tài nhân. Trên đầu mang theo cổ nổ hạ hậu ngạch nhân. Đương nhiên, cánh tay hắn dừng lại, hơi quay đầu, trong trẻo lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, rốt cuộc bị ngươi bắt đi ra à. Thực sự là tiếc nuối. Họ rồ xì mà tiếp tục quay đầu, bạch không giống người mặt bên trên mang theo một điểm vết máu, chỉ là cái kia một đôi mắt rắn, mang theo một tia tiếc nuối. Không biết là tiếc nuối mình bị phát hiện, vẫn là tiếc nuối cái gì khác. Họ rồ xì mà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đệ tam mặt sắc rất khó nhìn, khó coi dọa người. Họ rồ xì mà mắt rắn quét một vòng theo đệ tam tiến vào hai cái ám bộ, ánh mắt mang theo vẻ hiểu rõ, quả nhiên là gốc người. Bất quá hắn vẫn dùng lạnh như băng giọng điệu nói, ta rõ ràng thiết trí nhiều như vậy bấy giờ đâu. Hơn nữa thật là khiến người ta kinh ngạc a, dĩ nhiên ngài tự thân xuất mã. Hắn khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng sẽ là căn lai bắt ta đâu. Gần nhất thôn hạ nhận đến trung nhẫn, thậm chí ngay cả ám bộ thượng nhẫn đều mất tích, hơn nữa gần nhất chúng ta đạt được ngài hành tung bất định tin tức một cái gốc ám bộ dùng nghiêm túc giọng điệu nói. Họ rồ xì mà đại nhân, giống như ngài như vậy lý ra, tại sao muốn cái kia gốc giọng điệu rất là kinh ngạc chấn động, mà đệ tam ngay ở bên cạnh yên lặng nghe. Can, là không có tư tưởng lý ra, cũng không cần tư tưởng, lúc này lại giống như là một cái bình thường ám bộ giống nhau, dùng giọng bình thường, hỏi bình thường thoại ngữ. Họ rồ xì mà con mắt mang theo vẻ ấy nấy, thế nhưng rất nhanh thì biến mất, mà cái kia một đôi mắt rắn trợn buộc phát ra kinh người sắc khí. Ta xem ta liền ngươi cùng nhau giết ta. Đói gốc ám bộ không khỏi lui một bước. Họ rồ xì mà quả nhiên đây hết thảy đều là ngươi kỹ lưỡng sao? Đệ tam sắc mặt âm trầm dọa người. Nói, ngươi đến cùng ở chỗ này làm cái gì? Đệ tam gào to một tiếng, nộ khí doanh ngực, hầu như muốn tức nổ tung. Hắn lại không thấy, họ rồ xì mà con mắt toát ra một tia đau xót. A a, như là đã bại lộ, như vậy thì là ta lại ẩn giấu đi cũng là vô dụng nữa à? Họ rồ xì mà nháy một cái con mắt, đau xót trong nháy mắt tiêu thất. Hắn xoay người, khoe miệng mang theo kiêu ngạo nụ cười, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xạ rủ tô bị mặt. Ảm đạm ngọn đèn tỏa ra hắn vô cùng trắng non gò má, trong trẻo lạnh lùng thanh âm tràn ngập cả phòng. Ta ở mở rộng nhẫn thuật a. Quả nhiên là cấm thuật. Đệ tam kiềm nén cùng với chính mình lửa giận nói, ngươi đến cùng muốn được cái gì? Tất cả. Tất cả. Hắn bày ra hai tay, thanh âm thanh thúy tiếng vọng, ta muốn học được cái này cái trên thế giới hết thể nhẫn thuật, sau đó dùng cái này nhẫn thuật lý giải cái này cái thế giới chân lý. Chỉ có sử dụng thời gian rất dài, lý giải hết thể chân lý, mới, chỉ có thể chân chánh xưng là mạnh nhất một người. Hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn Sạ Dụ Tô Bi, nhẹ giọng nói, "Ngài dự định giết ta sao?" "Sạ Dụ Tô Bi lão sư." Chương 56, họ rồ xì mà. "Lão sư, ngài quả nhiên không đành lòng giết ta." Hắn vẫn như cũ mặc cổ nổ hạ ni dạ phục, bạch quá phận trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Dù cho Sạ Dụ Tô Bi dùng hết thông linh thuật, thế nhưng hắn vẫn như cũ cũng không có làm gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn họ rồ xì mà giết hai cái gốc cán bộ, đánh bại viên ma, sau đó trực tiếp một người ly khai. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đối với ly khai cổ nổ hạ cũng không có bất kỳ một tia hối hận. Từ hắn cùng đàn rồ hợp tác đệ một ngày, hắn liền đoán được kết quả này. Hắn chính là họ rồ xì mà. Đàn rồ muốn đẩy quá hắn cũng không dễ dàng. Mặc dù không có nghĩ đến đàn rồ cụ thể sẽ làm như thế nào, thế nhưng có thể cách làm cũng sẽ ở hắn trong ý nghĩ qua một bên. Nếu như lúc đó hắn quả đoán cự tuyệt đàn rồ lời nói, tự nhiên vẫn là có thể bảo hiểm toàn bộ chính mình, thậm chí trực tiếp thắng lợi cũng là chưa chắc. Dù sao mì nạ tổ vốn sinh ra đã kém cỏi, dù cho đủ để cùng hai người đối kháng, cũng chỉ là đối kháng. Hai người ưu thế vẫn là rất đại, nắm chắc thắng lợi cũng là lớn hơn rất nhiều. Chỉ là làm một người nghiên cứu, khi hắn thấy đệ nhất hổ cả cái kia thần bí khó dò, được xưng đệ nhất thiên hạ độn thuật một độn thời điểm, hắn làm sao lại ly khai? Đáng tiếc, quá nhanh, con lưu lại một vẫn chưa xong tác phẩm mà thôi. Họ rồ xì mà không khỏi thở dài, bất quá không biết vì sao, ánh mắt của hắn cũng không khó quá. Có lẽ là bởi vì hắn thành công từ đệ tam thủ hạ ly khai, có lẽ là bởi vì mặc dù đem lấy được một số thứ, lại hoặc là bởi vì đệ tam thủ hạ lưu tình a. Không ai có thể thấy rõ cái này lạnh như băng nam nhân thật tình, không ai có thể. Hắn không có đi xa, sẽ đến một cái ước định cẩn thận địa điểm, lặng lặng mà đợi một người đi tới. Hắn sớm liền làm chuẩn bị. Đột nhiên, họ Rossi mở mắt ra. "Họ Rossi lão sư, ngài ở chỗ này sao?" Ảng cổ khiếp xanh xanh thanh âm tiếng vọng. Họ rồ xì mà khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ, ta ở. Nói, hắn liền hiện lộ ra thân hình. Họ rồ xì mà đại nhân. Ảng cổ nhất thời lộ ra miệng cười, vươn trắng non cánh tay, bên trong càng là một cái hàm có rất nhiều không biết tên lục dịch hộ. Mà trong hộ, bất ngờ chính là để thiên hạ 99% nỉ dạ đều muốn tìm mà không thể được chuyển kỳ vật phẩm gì nệ gắng. Làm xinh đẹp. Họ rồ xì mà lộ ra nụ cười, tiếp nhận kia đối với người nghiên cứu mà nói, tốt nhất bảo vật. Ảng cổ nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, hai con mắt dường như tỏa ánh sáng tựa như. Bởi vì xì phồng vẫn còn ở, có thể tự do ra vào xì phồng người trong nhà, chỉ có học sinh của hắn. Đây mới là hắn lợi dụng Ảng cổ ý nghĩa. Bất quá, ngươi bây giờ đã vô dụng. Thanh âm lạnh như băng tiếng vọng, cơ hồ khiến lộ ra miệng cười Ảng cổ sửng sốt. 3. Họ rồ xì mà tùy ý một cái vỗ tay vang lên, nhất thời thì có một tiếng phá toái thanh âm truyền ra. Ảng cổ vậy hay là nụ cười sắc mặt nhất thời cương cứng, sau đó càng ngày càng khó coi. Nàng hai tay ôm đầu, phát sinh một tiếng rít chói tai. Orosimaz, ngươi đối với ta làm cái gì? Lần đầu tiên, Ảng cổ không có đem Orosimaz xưng là đại nhân. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, đồng tử phóng đại, thân thể không tự chủ được phát run lên. Là, vâng, đúng, ảo thuật, hoặc giả nói là tinh thần khống chế một loại a. Orosimaz trầm mặc khoảng khắc, trong trẻo lạnh lùng thanh âm liền làm ra trả lời. Ảng cổ như thế nào đi nữa sùng bái Orosimaz, nàng cũng là cô nổ hạ nị ra. Tựa như Ảng cổ ở gia đình dưới áp lực bỏ qua bái họ rổ xì mà vi sư giống nhau, nàng như thế nào đi nữa cũng sẽ không bởi vì họ rổ xì mà ngắn gọn thoại ngữ liền vì hắn làm tới mức này. Dĩ nệ găng là cái gì, hiện tại cô nổ hạ không ai không biết. Đây là cô nổ hạ bảo tàng. So với phong ấn chi thư quý giá gấp trăm lần bảo vật. Trộm loại vật này, đó cùng phản bội cô nổ hạ khác nhau ở chỗ nào. Họ rổ xì mà là Ảng cổ sùng bái đối tượng, là một cái triệt triệt để phan cuồng. Thế nhưng ngươi để phan cuồng đi giúp ngươi hắc người khác, giúp ngươi cổ động. Mua ngươi ca nhạc hội vé vào cửa có thể, thế nhưng ngươi để cho nàng vì ngươi giết phụ mẫu nàng, thân nhân, bạn thân xem nhìn một cái. Nàng là phan cuồng, không phải náo tàn. Càng chưa nói họ rổ xì mà chỉ là gián đoạn nói như thế một lần ngôn ngữ mà thôi. Đây là tinh thần thao túng, thiên hướng về ảo thuật một bên, đặt thành thôi miên hiệu quả. Tuy là nhận rơi đối với loại này thôi miên nghiên cứu không phải rất thầm, thế nhưng đang nghiên cứu người họ rổ xì mà trong mắt cũng là cũng không tính nhiều khó khăn. Chỉ ít rất nhỏ thôi miên một cái lúc đầu đối với mình vô cùng sùng bái Ảng cổ không khó. Đối với tinh thần ảo thuật hắn hiểu rất nhiều, trước mắt thành quả có lẽ là bởi vì đây chính là nghiên cứu linh hồn phó kết quả. Ta chỉ là đưa ngươi nội tâm đối ta sùng bái thả lớn hơn một chút mà thôi, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm có dụng. Ha ha, họ rồ xì mắt gửi, ở Ảng cổ run dậy bên trong nói ra những lời này. Ảng cổ con mắt co rụt lại, dường như tiếng vọng bắt đầu họ rồ xì mà lúc đó những cái này nhìn qua lộn xộn. Trên thực tế cũng là có chứa đặc biệt nhịp điệu thoại ngữ. Từng câu nhìn như bàng thính giả thoại ngữ, nhưng là lại tựa như khúc ý đón ý nói hùa. Giống như một chàng diễn kịch. Ngươi dám? Ảng cổ cho tới bây giờ không phải là cái gì tánh tốt người, nội tâm của nàng cũng không có ở họ rổ xì mà thủ hạ không biết mấy năm nguyên tắc như vậy ý lại hắn. Liên xì phổng cũng dám chiến đấu tiểu gia hỏa nhất thời bạo tẩu, họ rổ xì mà cho nàng ấn tượng tương phản to lớn để cho nàng cuồng bạo dị thường, Suzuken điên cuồng vùng đấy, cả người quên sống chết vào tới. Mang theo đối với phẫn nộ của chính mình cùng phát tiết, chiến đấu, như si như cuồng. Bất quá coi như Ảng cổ như thế nào đi nữa liều mạng, nàng và họ rồ xì mà phía trước trên lệch cũng là quá lớn một chút, lớn đến cho dù liều mạng, cũng vô pháp ngăn cản. Phanh. Tùy ý một kích, hướng phía Ảng cổ cổ chém một cái, Ảng cổ liền hét lên rồi ngã gục. Còn lại một thân một mình họ rồ xì mà cầm mới vừa tới gì nệ gặng, thở dài. Hắn túi người xuống, vươn một tay liền muốn bao trùm ở Ảng cổ cái chán. Ngươi dự định làm cái gì? Bôi bỏ trí nhớ của nàng. Tiết kiệm nàng bị người trách phạt. Orosimaz nhẹ giọng than thở, thế nhưng tiếp lấy, thân thể hắn cũng là trong nháy mắt căng thẳng. Từ đâu tới thanh âm? Không phải. Trọng yếu hơn chính là, vì sao ta sẽ trả lời ra khỏi ý nghĩ của chính mình? Si Phong đạp buông lòng bước chân, ở Orosimaz nghẹn họng nhìn chân chối trong, chậm rãi từ phía sau cây đi tới. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, thế nhưng trên tay lại cầm một bả cổ quái đao. Nếu như có thể gọi nó là đao. Chương 57, thầy chó sao? Si Phong diện vô biểu tình. Vẫn là như vậy một thân đem không sao cả viết lên mặt hưu nhà trang, thế nhưng không ai sẽ đánh giá thấp cái này một thân hóa trang. Orosimaz càng là như lâm đại địch, cả người căng thẳng, hai mắt rắn thụ dường như muốn thành một đạo kẽ hở nhỏ. Nếu như nói cái này cái trên thế giới có người nào sẽ để cho Orosimaz cảm thấy ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đâu nhân, như vậy nhất định chính là trước mắt người này. Không mò ra, mài không ra, xem không hiểu. Cái này không phải xỉ phồng đại nhân sao, không ngờ tới à, ngài không phải minh xác nói qua không muốn gì nệ gẳng rồi sao. Họ rồ xì mà trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, khuôn mặt cũng là miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh. Ảnh cấp cường giả cường lực tự chủ tựa hồ cũng biến mất không thấy một dạng. Si Phổng không có trả lời, phản đang sải bước đi qua, ở họ Orochimaru toàn lực đề phòng phía dưới, nhẹ nhàng đem ẳng cổ thân thể ôm, còn có rảnh rỗi thừa vô vô nàng đùi bẩm trên người. Ngươi cứ như vậy muốn gì nệ gặp sao? Thà rằng trốn tránh cô nô hạ, thà rằng chọc giận ta, thà rằng để xạ rủ tổ bi thương tâm. Si phồng thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại để họ Orochimaru canh gác thư giãn trong ngáy mắt. Bất quá rất nhanh, hắn lần nữa khẩn trương, há mồm phải trả lời. Đúng, gì nệ gặp cũng tốt, một độn cũng tốt, đều có loại này mị lử. Orochimaru trả lời cực kỳ thực sự, hắn cũng không muốn nói cái gì khác, hiện thực hắn đã đứng ở chỗ này, so với bất luận cái gì thuyết pháp càng có sức thuyết phục. Được rồi, ta đích xác hỏi một cái nhảm chán vấn đề. Si phồng vô vô hôn mê ẳng cổ, tùy ý hỏi, nếu như ta hỏi ngươi, vì giấc mộng của ngươi, ngươi có thể bỏ qua gì đây? Mộng tưởng. Orochimaru dường như dần dần khôi phục những ngày qua chấn định, khẽ cười một tiếng nói, ta không muốn đem xưng là mộng tưởng, mà nguyện ý đem xưng là lý tưởng. Bởi vì giấc mộng rất có thể không thể thực hiện, hoặc có lẽ là gần như không thể thực hiện, thế nhưng lý tưởng là ta nhất định phải thực hiện. Ngụ ý, tự nhiên là tất cả. Hết thảy tất cả, thậm chí dù cho mới vừa tới cái loại tình trạng này, sau đó ngày thứ hai liền chết cũng là cam tâm tình nguyện, cái gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, không gì hơn cái này. Hắn nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng Xỉ Phổng con mắt, ta tin tưởng, đại nhân cũng là như vậy à. Càng là không muốn đi nỗ lực người, càng thích đàm luận mộng tưởng, thật đang nỗ lực nhân, chỉ biết có lý tưởng. Xỉ Phổng cười cười, chẳng qua nếu như ta hỏi lại ngươi một câu, nếu như ngươi nhìn thấy một cái không cách nào chuyển động phong xa một dạng cổ nổ hạ, mà lúc này đệ tam vẫn tại vị, như vậy ngươi sẽ làm cái gì? Tự nhiên là để đệ tam trở thành cổ nổ hạ anh hùng, để cổ nổ hạ một lần nữa chuyển động. Orochimaru không chút do dự nói ra khỏi miệng, sau đó lại là một thân mồ hôi lạnh, tràn đầy kinh hãi. Cái này, có thể không phải hắn lời muốn nói a? Hoặc có lẽ là, hắn còn không có muốn vấn đề này đâu. Nhưng là trong nháy mắt lại nói ra mình cũng không cách nào phủ quyết đáp án. Chẳng lẽ nói họ rổ xỉ mà con mắt đặt ở trọng mới xuất hiện tại xỉ phổng trong tay một cái trên đao. Là đao, nhưng thật ra là một cái dẫn đầu số đao. Cái này là đơn thuần một cái cán đao, không có lưỡi dao, càng không có vỏ đao. Cán đao phía trên mang theo một vòng dường như từng cái tiểu thập chữ liên tiếp thành phần che tay tựa như, nhan sắc kim sán, chói lóa mắt. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ nói, phần che tay cũng là lăng không phù phiếm, cũng không có cùng bất luận cái gì liên tiếp, cứ như vậy phiêu phù ở cán đao bên trên, dường như có không nhìn thấy đồ đạc chống đỡ tựa như. Cán đao bên trên cũng có vô số lớn nhỏ không đều kim sắc thập tự hợp thành kỳ quái hoa văn. Đây là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nhẫn cụ sao? Orochimaru tuyệt đối là ba người đệ nhất. Suy nghĩ của hắn chuyển động cực nhanh, trong nháy mắt liền liên tưởng đến trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, có thể khiến người ta nói thẳng ra sâu trong nội tâm mình ý tưởng. Nhẫn cụ, hắn meo lại hai mắt. Si Phổng cũng là cười khẽ một tiếng, tựa hồ có hơi thả lỏng, con mắt đều mang tiêu ý. Ta đã nói rồi, ta trong trí nhớ ngươi có thể là trừ nghiên cứu, còn lại căn bản không sao cả người a. Không có phẫn nộ, bởi vì hắn nội tâm vĩnh viễn bình tĩnh. Không có thương tâm, bởi vì hắn nội tâm vĩnh viễn sở hữu ý chí chiến đấu. Không có cừu hận, bởi vì ở nội tâm của hắn trong, căn bản cũng không có cừu hận hai chữ. Hắn có chỉ là tiến bộ, con vì hướng cùng với chính mình lý tưởng đi tới, hắn cái gì đều được làm. Thế nhưng, người như vậy tại sao phải không giải thích được tập kích cổ nổ hạ? Hoặc cho phép hiện tại có đáp án? Si Phong đại nhân, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Orochimaru mắt rắn dựng thẳng lên, thân thể căng thẳng, hơi đường thấp phục, nếu như đem Orochimaru cuộc sống đơn độc rút ra, như vậy nhất định chỉ có một hình tượng. Là rắn hình tượng. Là đang muốn tiến công rắn hình tượng. Hán, dĩ nhiên muốn cùng Xỉ Phổng chiến đấu. Là cái gì để cái này vẫn đối với Xỉ Phổng tâm tồn sợ hãi người dám cùng Xỉ Phổng đánh một trận. Xỉ Phổng cũng là phất phất tay, ta không có ý định hướng ngươi thảo muốn cái gì nệ gặng, vật kia ta vốn là không cần, giữ lại cũng không có ý định dùng, ngươi đã cầm đi, như vậy cho ngươi chính là... Hắn vừa nói như vậy, họ rồ xì mà ngược lại kinh nghi. Phía trước sạch sẽ gọn gàng ngăn cản hắn cùng đạn rồ mang đi gì nệ gặng, nhưng bây giờ căn bản không muốn đuổi theo trở về, đây là tình huống gì? Ta nói là sự thật, nếu như ngươi cầm đi nó, sợ rằng ngày thứ hai liền sẽ có nhân khí cấp bách hư hỏng đuổi theo giết ngươi đi, vì tốt cho ngươi, ngươi thật sự không nên cầm nó. Xì Phổng cười cười, sau đó con mắt đống nhiên hiện lên một tia lanh ý. Bất quá ngươi cũng là biết đến, ảng cô mặc dù đối với ta không phải như vậy tôn trọng, nhưng là nàng cũng là đệ tử của ta. Học sinh bị khi dễ, ta người lao sư này cũng không thể lặng lặng nhìn a. Orochimaru trầm mặc một cái, đánh bắt đầu tay trái, tay phải một gọt phía dưới, cánh tay phải hạ xuống, tiên huyết hiện lên, hắn nhìn Xỉ Phổng, nói ra, việc này là lỗi của ta, một tay có thể đủ. Xỉ Phổng lắc đầu, nói, lại lưu lại một. Orochimaru cắn răng một cái, tay phải một gọt, tự đoạn hai cánh tay, máu tươi chảy như dòng nước, sắc mặt tái nhợt, nhìn Xỉ Phổng. Cút đi. Xỉ Phổng trong mắt màu sắc trang nhã cuối cùng tiêu tan. Orochimaru lập tức xoay người, Xỉ Phổng cũng là bỗng nhiên lại lên tiếng. Nếu để cho ngươi vì xạ rủ Tobi đi liều mạng, ngươi sẽ đi không? Họ rồ xì mà thân thể dừng lại, tiếp lấy thật nhanh ly khai, bước tiến dường như cũng mau ba phần. Xì phổng cứ như vậy lặng lặng nhìn, đông nhiên nở nụ cười. Thầy trò, sao? Chương 58, thành đao. Thuyên. Ta, hoặc là không phải một cái lòng dạ ác độc nhân A xì phổng cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hắn đối với xạ rủ tổ bi thủ hạ lưu tình, đối với đản rồ thủ hạ lưu tình. Mà ngày nay, rồi hướng họ rồ xì mà hạ thủ lưu tình một lần. Nếu như là trong truyền thuyết Long Ngạo Thiên nhân vật chính nói, trực tiếp không nói hai lời chính là khai kiền đi. Xì phổng cười cười, Long Ngạo Thiên làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích đâu. Như vậy, sợ rằng xạ rủ tổ bị A, đản rồ A, đã sớm chết không thể chết lại. Để xì phổng lưu lại xạ rủ tổ bị cùng đản rồ chính là ba người trong lúc đó đã từng lẫn nhau tín nhiệm đến lưng đầu lưng, cũng sẽ không lo lắng bất luận cái gì đến từ sau lưng công kích chiến hữu tình, mà lần này, để hắn lưu tình cũng là họ rồ xì mà cùng xạ rủ tổ bị hai người tình thầy trò. Có lẽ có người sẽ cảm thấy xỉ phồng lúc này đây buông tha họ rổ xì mạt quá mức cùng dung, thế nhưng xỉ phồng lại sẽ không như thế muốn. Bởi vì xỉ phồng là lão sư. Xa dù tổ bị tuy là nọa yếu một ít, nhưng là từ chưa buông tha địch nhân, uy hiếp cổ nổ hạ địch nhân. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Bởi vì họ rổ xì mạt là học sinh của mình, là mình thích nhất học sinh, đem coi là truyền nhân ý địa bát đệ tử. Điểm này liền đạn rổ cũng không nghĩ tới, nếu không, hắn nhất định sẽ tự mình ra tay giết chết biết quá nhiều họ rổ xì mạt. Họ Orochimaru có thể nội tâm cũng là biết xạ rủ tổ bị tuyển trạch, mà hắn cũng đều vì xạ rủ tổ bị làm ra cái gì tới. Đây chính là thầy trò. Bất kể thù lao, không để bụng tổn thất, nguyện ý vì người khác trả thầy trò. Bất quá, cái dáng vẻ kia họ Orochimaru dĩ nhiên có loại này lời trong lòng a. Si Phong nhún nhún vai, khẽ cười một tiếng, hắn không gì sánh được tin tưởng họ Orochimaru nói. Không phải là bởi vì ở trước mặt hắn không người nào dám lừa gạt mình, mà là bởi vì trong tay cây đao này. Thành đao thuyên. Đẳng cấp, S. Tác dụng, cầm ở trong tay, mặt hướng địch nhân vô luận là người nào, đều nhất định sẽ nói ra trong nội tâm chân thành nhất thoại ngữ. Đây là đang nhận xỉ dùn thời điểm, hợp thành 3 quả ạ góp đờ US thường cho, là lần đầu tiên hệ thống thưởng cho xỉ phổng một cái biết tác dụng đồ đạc, mặc dù nhưng vật này nhìn qua thấy thế nào làm sao không phải khoa học. Thành đao tuyên có thể không phải thành ca đao, mà là xuất từ một bộ họa phong không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận ạ nìm IT, đao ngữ gờ tờ, là trực diện nội tâm đao. Tuy là cây đao này ở bên trong nguyên tắc mặt lần đầu tiên sử dụng đã bị tùy ý một cước hư mất, thế nhưng cái này tác dụng có thể không có người nào giải khai a. Đây là trực diện trong địch nhân lòng đao, không có mũi kiếm đao, nó không có bất kỳ lực công kích, thậm chí người bình thường tùy ý đá lên một cước cũng có thể khiến nó thịt nát xương tan. Thế nhưng ở xỉ phồng trong mắt, nó có thể sánh bằng đồng dạng là tưởng thưởng mẹ kỳ xỉ xỉ cường đại rất nhiều. Bởi vì không có ai có thể ngăn cản được cây đao này phong mang, cho dù là xỉ phồng cũng giống như vậy. Đối mặt hắn, miễn là mở miệng. Nói ra như vậy tất nhiên là lời thật lòng. Nhìn như không có lợi hại gì, thế nhưng nếu có người hỏi ngươi thực lực ngươi là thế nào tới? Thân phận, lực lượng, xì phồng đều sẽ đem mình xuyên việt giả thân phận nói ra tới. Nếu như đối mặt địch nhân, hỏi thực lực của địch nhân đâu? Trong nháy mắt tư liệu tới tay. Chân thành, là bực nào nguy hiểm? Xì phồng đem thành đao cất xong, tuy là thành đao rất nguy hiểm, thế nhưng đơn giản, còn phải đối mặt nó, không đi nói cũng sẽ không có chuyện, bao nhiêu cũng coi như một cái bảo đảm. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ta ngu xuẩn đệ tử a, ngươi ở đây sao ngủ đi nhưng là sẽ cảm mạo. Xì phồng vô vô ảng cổ gò má, bấm bóp ảng cổ mũi, kéo kéo ảng cổ khỏe miệng. Có thể thấy được ảng cổ trong ngày thường nhiều như vậy oán giận cũng không phải là không có nguyên nhân. Ân, đây là. Ảng cổ mê ly mở hai mắt ra, sau đó chợt một cái giật mình. Họ rồ xì mà dị. Ngươi chết đi cho ta. Nàng cả người nhất thời căng thẳng, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, tay lập tức hướng cùng với chính mình nhẫn cụ túi sơ soạn, chuẩn bị cầm lấy phi tiêu, nên chiến cường địch. Bất quá nàng nghĩ hơi nhiều, lúc này nàng vẫn còn ở xì phồng trong lòng, thân thể một căng ngược lại là không có gì, cái kia sờ về phía nhẫn cụ túi tay nha. Nô! Ta ngu xuẩn đệ tử a, ngươi khó có được hiện tại cũng đã muốn dung nạp cái này hung khí rồi sao? Xì phồng chỉ cảm thấy một cái linh hoạt tiểu tay nắm lấy chỗ yếu hại của mình, nhất thời cười gian một tiếng. Bất quá rất nhanh hắn liền mở miệng trách móc. Cái kia đồ ngu học sinh dĩ nhiên trực tiếp gắt gao bắt lại, sau đó chợt co lại này xui xẻo hài tử còn tưởng rằng là ở quất phi tiêu đâu. Hơn nữa còn đang đối mặt cường địch, quất được kêu là một cái dùng sức a. Xì phồng nhất thời liền phát ra một hồi rên rỉ, không phải thoải mái, là đau. Xì phồng cũng là thân thể a, lại không giống là giật cả cái loại này liền xuống mặt đều tu luyện có thể làm xuyên vách tường mãnh nhân, xì phồng vẫn là tiểu rõ ràng thân thể mới a. Dù cho sẽ vượt qua ảnh cấp thực lực, thế nhưng hắn cũng vô pháp đem phía dưới rèn luyện cường mãnh vô địch, chọc thủng đại địa không phải. Đói. Lão sư. Ảng cổ nháy nháy con mắt, rốt cuộc chậm lại, sau đó dường như lại nhớ ra cái gì đó. Nhất thời kinh hô một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, từ xì phồng trong lòng nhảy ra ngoài. Này xui xẻo hài tử tốt xấu còn biết nhân thể kết cấu. Lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ảng cô mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng giả tiểu tử chính là giả tiểu tử, vẫn là không khách khí hỏi. Hít kha zz hi zz zz o o xỉ phồng che cùng với chính mình bị thương yếu hại, một đỏ mặt lên, bất quá vẫn trả lời, ta là tới truy ngươi a. Đứa nhỏ ngốc, chúng nhân ra chiêu thức không nói, còn ngây ngốc tới chỗ của ta trộm đồ, cẩn thận ta đánh ngươi a. Trộm đồ? Được rồi, họ rồ xỉ mà tên khốn kia đâu? Ảng cô vừa nghe, nhất thời lại nghĩ tới họ rồ xỉ mà tới. Được rồi, hiện tại họ rồ xỉ mà lại trở thành khốn kiếp. Phan cuồng cảm tình, tới nhanh quá đi cũng nhanh. Hắn a, đi. Đi. Ngươi cho thả đi. Đúng a. Ngươi tại sao muốn để cho hắn chạy thoát ta? Vì sao không đem hắn băm thành hơn 500 khối thịt nát? Vì sao không đem cổ của hắn cắt một cái chỗ rách, để cho hắn yên tâm làm toàn thân tiên huyết? Vì sao không đem thân thể hắn từ chân bắt đầu, toàn bộ nghiền thành thịt nát? Ảng cô giận lên, có thể sánh bằng dịu dàng ít nói gạ dù dạ hung ác sinh ra. Cái này nghe được xỉ phồng nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi cái này hùng hải tử. Nhân gia tốt xấu còn muốn quên đi trí nhớ của ngươi, để cho ngươi thiếu chịu một điểm trách phạt đâu. Là ta thả hắn đi, về phần tại sao? Coi như là G-E-A-Z-T-E-A-C-H, trên phong vĩ đại đại lao sư xì phồng, đối với một đôi thầy trò tình cảm tiểu tiểu liên tiếp A. Chương 59, Ảng cổ tuyển trạch. Họ rồ xì mà trốn tránh nhất thời liền đưa tới cổ nổ hạ chấn động khủng hoảng, thậm chí sĩ khi đều giảm xuống không ít. Dù sao đây chính là họ rồ xì mà ra. Đệ tam đệ tử thân truyền A. Đệ tứ hồ cả người được đề cử A. Kết quả lại trực tiếp trốn tránh. Cái này rất giống đã từng ông tinh vệ, quốc dân chính phủ đệ nhị người lãnh đạo phản bội chinh phục giống nhau, nhất thời để hết thảy cổ nổ hạ nhị dạ đều lâm vào chính mình trong hoài nghi. Đệ tam hy vọng đều vì vậy giảm nhiều, cổ nổ hạ tiền tuyến lay động một hồi, nhất là đã từng dựa vào quá họ rổ xỉ mà nhẫn tộc đều lâm vào mê man, nguyên bản bởi vì bái họ rổ xỉ mà vi sư ủ chỉ hạ nhất thời rơi vào lớn hơn xấu hổ. Loại này cao tầng làm phản quá là hiếm thấy, thế nhưng tổn thương cũng là quá lớn. Hầu như trong lúc nhất thời toàn thôn đều căng thẳng thần kinh. Đệ tam hầu như mắt trần có thể thấy già đi 10 tuổi, nguyên bản hơn phân nửa đều là màu đen hắc phát, như vậy liền phân nửa cũng không có còn lại. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng xỉ phổng sinh hoạt, lúc này hắn đang giáo huấn một cái đại hình đồ ngu. Hỗn đản lão sư, ngươi chờ, ta nhất định phải giết ngươi. Ảng cô bị một sợi dây đỏ trói lại, trói vô cùng rắn chắc, sợi dây đều rơi vào trong thịt đi. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, thẹn quá thành giận không ngừng hô to, mà xỉ phổng chỉ là ở ngồi bên cạnh ghế mây, sát hứng thú nhìn. Ngươi kêu a, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Xì phồng bản không được, trực tiếp cười to hai tiếng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Hỗn đản. Ảng cô đỏ bừng cả mặt, tinh mâu hàm ngất, cái kia một cái không gì sánh được diễm lệ dây đỏ trực tiếp đưa nàng mỗi một chỗ đều trói buộc lại, dẫm dạp, rõ ràng chính là quy giáp buộc. Đáng thương tiểu man đầu còn không có đầy đủ trưởng thành, cũng đã bị tìm nợ. Mà đối với ảng cô mà nói, trọng yếu hơn chính là thẻ tại chính mình chỗ yếu hại cái kia dây nhỏ, bởi vì mình cả người đều bị treo lên tới, cho nên trọng lượng đều là do sợi dây thừa nhận. Mà cái kia dây nhỏ càng là trực tiếp sâu đậm cắm ở hai mảnh miếng thịt bên trong, không thể tự kiềm chế. Hỗn đản. Ảng cô gò má hồng vân vẫn lay động, nàng phía trước còn ra sức dây rủa quá, thế nhưng hiện tại nàng không dám nhúc nhích. Bởi vì nàng một ngày dây rủa, cái kia dây đỏ liền thẻ sâu hơn. Ai cho ngươi cái yếu kê bị người tùy tùy tiện tiện một cái thôi miên liền làm xong, cái này là đối ngươi nghiêm phạt. Xì phồng thong thả ung dung uống nước trà, từng câu từng câu. Cái kia có thể trách ta sao? Nhân gia nhưng là ảnh cấp cao thủ. Bản tiểu thư hiện tại mới miễn cưỡng trung nhân a. Ảng cô nhịn không được nói, hắn ra tay với ta, ta có thể chống đỡ được. Xì phồng cũng là thở dài, cái này đồ ngu, khó có được không biết ta là mượn cái lý do đùa bỡn nàng một chút. Giải thích hữu dụng muốn lao sư làm cái gì? Ảng cô trên mặt tăng đỏ hơn, ngoại trừ thẹn thùng, còn có khí. Hỗn đản, ngươi chờ, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi? Còn có họ rồ xì mà cái kia cái chó nhật, ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết. Ảng cổ vừa nghĩ việc trải qua của mình nhất thời liền có một loại xung động muốn khóc. Phía trước xỉ phồng lấy thế đè người, trực tiếp mạnh mẽ thu chính mình làm đồ đệ, cái này đã cực kỳ xui xẻo, bất quá khi đó tốt xấu còn có một cái tâm lý ký thác, tìm kiếm tìm thời gian để họ rổ xì mà cứu mình, tiêu diệt vạn ác xỉ phồng. Nhưng là hiện tại, họ rổ xì mà cũng gài bấy chính mình một trận. Trước mắt địch nhân danh sách bên trên, tên thứ nhất là họ rổ xì mà, tên thứ hai chữ chính là xỉ phồng. Hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Ảng cổ hận hàm răng ngứa một chút. Xì phồng nhìn vẻ mặt đều viết ta muốn giết người Ảng cổ, nhất thời một tiếng cười khẽ, liền ngươi như bây giờ ngươi là ai đều giết không được. Luận thực lực, ngươi kém xa đâu. Ảng cổ mặc dù không cam, thế nhưng nghe được câu này cũng chỉ có thể trầm mặc. Thực lực chênh lệch, một cái như vậy cũng đủ để cho người như rất vực sâu. Dù cho không sợ trời không sợ đất nàng cũng biết, mình cùng hai người kia chênh lệch quá tốt đẹp đại, lớn đến liền nàng đều có chút tuyệt vọng. Nhìn thân sắc tịch mịch Ảng cổ, xì phồng cũng là cười khẽ một tiếng, thực lực sai biệt đại không quan hệ, chậm rãi học chính là. Vừa lúc ta chỗ này có hai phần học tập tư liệu, ngươi có muốn hay không chọn một nhìn? Học hành gì tập tư liệu a? Ảng cô nhẹ rên một tiếng, đây là khinh thị, có thể để cho ta giết họ rổ xì mà sao? Tắt, tư liệu chung quy chỉ là tư liệu, loại chuyện như vậy người nào nói chuẩn đâu. Xì Phong cười cười, nhìn liền muốn mở miệng phủ quyết Ảng cô, không đợi nàng mở miệng, liền tự mình nói ra, bất quá có thể thật có thể để ngươi giết hắn chính là chưa chắc à. Một câu nói, Ảng cô nhất thời đem đầu dơ lên, không để ý sợi dây mang tới cảm giác kỳ quái, không chút do dự hỏi, học hành gì tập tư liệu? Nhất phân là xú nạ xáo lộ, chữa bệnh nhân thuật, quái lực, mạ chạm, ốc xin thông linh. Nếu như đem con đường cũ này tiến hành được cuối cùng, bây giờ họ rổ xì mà căn bản không đáng giá nhắc tới. Xì Phồng khép cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, bây giờ họ rổ xì mà, ngày sau họ rổ xì mà đó là lại nói. Còn có một phần là họ rổ xì mà xáo lộ, có quan hệ rắn cấm thuật, hình hình sắc sắc độ thuật, còn có cuối cùng, đại xà thông linh quyền chủ. Xì Phồng khép cười, đứng lên, đi tới Ảng cổ khuôn mặt, ngắm lấy con mắt tốc biến các loại kỳ dị màu sắc Ảng cổ, nhẹ giọng hỏi, ngươi tuyển trạch một cái kia, một cái xú nạ con đường, một cái họ rổ xì mạt con đường. Nếu như không nên nói, xú nạ con đường dễ dàng hơn giết chết họ rổ xì mạt một điểm, bởi vì họ rổ xì mạt con đường dù sao cũng là hắn đi qua, rất nhiều thủ đoạn hắn đều biết rõ. Mà xú nạ con đường, miễn là đánh bất ngờ, một hơi thở đem họ rổ xì mạt đánh ngông, cho dù là sau này tiến bộ rất lớn họ rổ xì mạt cũng có giết chết cơ hội của hắn. Thế nhưng Ảng cổ cũng là không chút do dự nói, ta tuyển trạch họ rổ xì mạt con đường, ta muốn dùng hắn nhân thuật, hắn năng lực, hắn hiểu tri thức tới giết hắn đi. Ảng cổ con mắt rất là hung hãn, cái này ý chí chiến đấu quyết nhiên tiểu gia hỏa làm sao có thể tuyển trạch đường khác vài nị kẻ. Tốt. Xì Phong nở nụ cười, phất tay ra khỏi phòng, chỉ chừa một câu nói như vậy. Tránh ra khỏi ta đây sợi dây, ta sẽ dạy ngươi. Nhất thời, Ảng cổ không chút do dự bắt đầu tranh đoạt, lực lượng to lớn, hầu như đem hết toàn lực. Nhưng mà chỉ là nàng quên mất phía trước tránh thoát sợi dây thời điểm di chứng, quên mất còn thể tại chính mình yếu hại cái kia sợi dây thừng. Ngông nô. Đói. Nhất thời, trong phòng liền truyền đến một hồi kỳ kỳ quái quái thanh âm. Chương 60, Sạ Dù Tổ Bì. Hôm nay Xì Phồng bể bộn nhiều việc. Bởi vì họ rổ xì mà sự tình, đưa tới rất nhiều người đều có bất an. Trong đó Sạ Dù Tổ Bì bởi vì họ rổ xì mà trốn tránh sự tình giải quyết tốt hậu quả mà bận rộn, kết quả là rất nhiều cùng Xì Phồng quen nhau người liền đã tìm tới cửa. Dù sao ngươi nhất ngộ gặp người sinh nan đề, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm nhân sinh đạo sư nha. Giống như Tsuna, nàng tuy là cùng họ rổ xì mà không phải đồng đội quan hệ, thế nhưng họ rổ xì mà dù sao cũng là đệ tam truyền nhân, mà đệ tam cũng là đệ nhất truyền nhân. Nàng đối với cổ nổ hạ hiện trạng sinh lòng hoang mang, đến đây thỉnh giáo. Lão sư, tại sao biết cái này cái dáng vẻ? Ngài có thể nói cho ta biết không? Mang theo một tia ưu sầu, Tsuna thở dài, bình thường chắc núi non dường như cũng vô tình đứng lên. Nhìn mê mang Tsuna, Xì Phồng cái này nhân sinh đạo sư có cái gì có thể cự tuyệt đây này? Đương đương đương. Xì Phồng đẩy cửa ra. Chiếu vào Xì Phồng trong mắt là gì dễ dạ? Bình thường tinh lực thịnh vượng hắn lúc này lại là vẻ mặt tịch liêu, ủ rũ, cả người đều có một loại chán trường cảm giác. Xì Phong đại nhân, nghe nói họ rổ xì mà cuối cùng với ngài gặp mặt một lần, dường như nói gì đó, có thể nói cho ta biết không? Hắn ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy một sợi hy vọng. Ai Xì Phong thở dài, dị dị ra loại này dáng vẻ chán trường thật là khiến người ta không có thói quen. Được rồi, gần nhất Xì Phong đấy lòng tương đối mềm, tương đối thiện lương, không biết là không phải là bởi vì gạ rủ giả cùng ẳng cổ phóng ra Xì Phong bạo ngược. Cho nên Xì Phồng rất là bình thản. Vào đi. Xì Phồng đối với dì dì hải dạ mở rộng ra đại môn. Đương đương đương. Xì Phồng đẩy cửa ra. Mị tạ dạ xì bộ tộc tộc trưởng, mị tạ dạ xì thương thật chiến chiến nguy nguy qua đây. Hắn mị tạ dạ xì bộ tộc nhưng là dựa vào họ rổ xì mà bộ tộc A, bởi vì họ rổ xì mà mới từ từ lớn mạnh bộ tộc A. Họ rổ xì mà trốn tránh, hắn cái này tộc trưởng làm sao có thể không lo lắng đâu. Xì Phồng khỏe miệng giật một cái. Được rồi, xem mới vừa rồi để cho ta rất thú vị Ảng cổ mặt mũi của. Ta chấn an ngươi một chút tâm. Đương đương đương. Ai vậy? Lại tờ mờ giờ đập, lão tử trước hết đem đầu của ngươi đập bạo nổ. Cho dù là gần nhất Xì Phồng tâm tương đối mềm, lúc này cũng nổi giận hơn. Các ngươi đây là đem lão tử trở thành tâm lý thầy thuốc sao? Từng cái hỏi một chút hỏi. Rảnh rỗi đản thương bản thân đi kéo đi. Phanh. Xì Phồng nổi giận đùng đùng mở rộng cửa, tự muốn đem bị phiền phải chết tâm phát tiết ở người tới trên người. Nhưng là mở cửa một chút nhìn một cái, chỉ thấy đệ tam vẻ mặt lúng túng biểu tình. Tay trái còn phơi bày nửa gõ cửa dáng vẻ. Ha ha, cái kia, ta muốn nói ta không phải tìm ngươi khuyên ta xả rủ tổ bị san cười một tiếng, hiển nhiên bị Xì Phồng lại càng hoảng sợ. Khái khái, ta muốn xác nhận một sự tình. Xả rủ tổ bị ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Họ rổ xì mà sự tình. Xì Phồng vẻ mặt giận dữ nghỉ, hắn biết đại khái xả rủ tổ bị muốn hỏi là cái gì. Vào đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Xả rủ tổ bị trên người có một cỗ cụt hứng cảm giác, đây là từ họ rổ xì mà trốn tránh về sau liền vẫn tồn tại. Thế nhưng lúc này này cổ cụt hứng cảm giác cũng là tiêu tán rất nhiều. Còn là ánh mắt của hắn càng thêm âm trầm. Ngươi nghĩ xác nhận cái gì? Xi Phổng tùy ý nằm trên ghế salon, dường như không có cho hắn dâng trả ý tứ. Sa Dù Tô Bỉ cũng quen rồi Xi Phổng thái độ, tự mình rót cho mình một ly thủy, sau đó hế một cái, ngẩng đầu, hai mắt mang theo ngưng thực quang. Ngươi là không phải biết cái gì ta không biết. Xi Phổng nhướng mày, thế nhưng Sa Dù Tô Bỉ lại tự mình nói ra. Họ Rồ Xi Ma là ta nhìn lớn lên, hắn thiên tính ta đại khái cũng lý giải. Ngươi nói hắn vì nghiên cứu những thứ này cấm thuật ta làm ra xin lỗi cổ nổ hạ sự tình, ta cũng không kỳ quái. Cho nên lúc đó ta được đến đản rổ cho tin tức của ta, ta nhất thời liền vào tới, bởi vì ta ở sâu trong nội tâm biết, chuyện này là có thể phát sinh. Hắn nói tiếp, đầu hơi cúi xuống, cho nên lo lắng ta liền trực tiếp xuống tới, đương nhiên, cũng nhìn thấy ta dự liệu một màn kia, xác nhận phán đoán của ta. Nhưng đúng vậy a. Sa Dù Tô bị trợn ngẩng đầu, đây hết thảy, nhất định có một đôi phía sau màn tay tại thôi động. Xi Phong nháy nháy con mắt, không nói gì. Xi Phổng, ngươi còn nhớ rõ đệ nhất đại nhân là lúc nào chết trận sao? Sa Dù Tô Bỉ bỗng nhiên nói một cái không liên hệ nhau sự tình. Ân, đại khái là ngươi ta 18 tuổi 19 tuổi thời điểm a. Xi Phổng suy nghĩ một chút, tùy ý nói. Đúng à, 18 tuổi 19 tuổi, khi đó ngươi ta còn không có hiện tại lần này thực lực đâu. Sa Dù Tô Bỉ than thở, nhưng là, khi đó họ Rồ Xi Mã bao lớn? 6 7 tuổi đói. Xi Phổng bỗng nhiên im miệng, hắn cũng biết Sa Dù Tô Bỉ phát hiện vấn đề gì. Đúng a, 6 7 tuổi a. Sa Dù Tô Bỉ than thở, đến hiện tại đã qua vượt lên trước 20 30 năm. Đệ nhất đại nhân thi thể, làm sao có thể bị 20 30 năm sau người phát hiện lợi dụng đâu? Xi Phổng không nói gì, tuy là hắn đã sớm biết trong đó phía sau màn hắc thủ, thế nhưng cái này đích xác để hắn không có để ý. Ngươi đều biết mê để, còn có thể đi từ từ chia tích câu đố sao? Sa Dù Tô Bỉ không có để ý Xi Phổng trầm mặc, hắn tiếp tục nói, lúc đó nguyên vốn phải là ám bộ công tác, kết quả ngươi giao cho ta. Khi đó xung động ta không có để ý, bây giờ suy nghĩ một chút. Ngươi rõ ràng là đã sớm biết đó là họ Rồ Xi Mã vấn đề. Ngươi nghĩ đem vấn đề này giao cho ta xử lý. Kết quả ta tìm tới đàn rồ, kết quả. Thanh âm của hắn thấp trầm xuống, nếu như ta thật sớm phát hiện vấn đề trong đó, có thể còn có biện pháp giải quyết. Xi Phong mắt sáng lên, không nói gì. Hiển nhiên, khi thời gian chậm rãi qua đi, Sa Dù Tô Bỉ nội tâm đối với họ Rồ Xi Mã thương tiếc ngược lại sâu hơn một ít. Hai cái này thầy trò á Xi Phong lắc đầu. Họ Rồ Xi Mã nội tâm tuyệt đối không phải lãnh đạm, nguyên tắc đều viết qua họ Rồ Xi Mã cùng Suna, Dì Dì Dạ ba người bị vây nốt lúc, họ Rồ Xi Mã cũng không có đối với thành vướng bận Dì Dì Dạ hạ thủ. Con là bề ngoài của hắn cùng lý trí quá mức lãnh đạm, để hắn nhìn qua giống như là một cái máu lạnh sinh vật giống nhau. Xi Phổng không nói gì, Sa Dù Tô Bỉ cũng không muốn cho Xi Phổng nói, hắn tới mặc dù nói là xác nhận, thế nhưng có thể, hắn chỉ là muốn nói hết một chút mà thôi. Hắn bưng chén nước lên, một ngụm đem nước trong ly toàn bộ uống sạch, giống như là uống rượu giống nhau. Sau đó, hắn đứng lên. Xi Phổng, ta quyết định, ta phải ủng hộ Minato trở thành đệ tứ Hokage. Chương 61, hỏa diễm vĩnh viễn không tắt. Vì sao? Hắn rõ ràng là Orochimaru đệ tử A. Là mới vừa trốn tránh cổ nổ hạ nhân đệ tử A. Đàn rồ sắc mặt cực kỳ âm trầm dọa người. Ngay mới vừa rồi, đệ tam Hokage xạ rủ Tô Bi Minh sắc bày tỏ chống đỡ nạ mỉ cả giờ Minato vì đệ tứ Hokage. Chuyện này nhất thời để cổ nổ hạ cục diện biến đổi. Đệ tam hoàn toàn chính xác bởi vì họ rổ xì mà sự tình hy vọng giảm xuống không ít, thế nhưng hắn chính là đệ tam. Là hắn mang theo cổ nổ hạ ngạnh kháng còn lại nước lớn, càng đánh thắng đánh một trận, thế chiến thứ hai, ở ba đứng cũng chiếm giữ cực kỳ đại ưu thế. Nay cổ hy vọng, tuyệt đối không phải những người khác có thể dao động. Phía trước đàn rổ cũng tốt, dù nạ cũng tốt, cũng không có người sống được xạ rủ Tô Bỉ chống đỡ, không phải là bởi vì xạ rủ Tô Bỉ không có ai khuyên hướng, mà là bởi vì hắn một ngày hạ chẳng, vậy quá mức bút. Trừ phi là Xi Phổng cái này gắng gượng liều mạng còn lại nhận thôn cường giả đại thần chính diện ngạnh kháng, nếu không, đệ tam hy vọng không người có thể đụng. Hắn hạ tràng, liền đại biểu cho thắng bại đã phân. Hơn nữa hắn cũng sẽ không hạ tràng, hắn cái này hổ cả kết quả phiêu lưu quá lớn, lớn đến hắn khó có thể tiếp thu. Bởi vì một ngày hắn chọn người không có có trở thành hổ cả, cái kia cổ nổ hạ nhất thời liền sẽ đưa tới to lớn trình biến. Nhưng mà hiện tại, hắn lại là đã ra đầu. Vì sao? Vì sao? Đàn rồ phẫn nộ vỗ Sạ Dù Tô Bỉ trước người cái bàn. Thật muốn ta nói sao? Sạ Dù Tô Bỉ cũng là chợt ngẩng đầu, tuổi già sức yếu con mắt hiện lên một tia sắc bén đu quang. Đàn rồ, ngươi mình làm cái gì, đừng nói cho ta người không biết. Sạ Dù Tô Bỉ nội tâm một lời phẫn nộ không chỗ có thể phát, lúc này toàn bộ khuynh tiết đến rồi đàn rồ trên người. Hoàn toàn chính xác, họ rồ sĩ mà trốn tránh thật là chân chân thực thực bởi vì những cái này cấm thuật nghiên cứu. Thế nhưng nếu như không phải ngươi dùng các loại thủ đoạn câu dẫn, họ Rồ Xi Mã làm sao có thể đơn giản như vậy liền hãm xuống phía dưới. Ở lão sư trong mắt, học sinh đổi bại nhất định là có hư nhân giáo hư, nếu không, làm sao có thể đổi bại? Họ Rồ Xi Mã lấy trước như vậy thuần khiết, đơn thuần như vậy, khả ái như vậy. Khái khái, đều là đàn rồ lỗi. Ân. Đàn rồ trên mặt vẻ lúng túng lóe lên, nói như vậy xả rủ Tobi, tuyệt đối là trộm được cái gì sơ hở của hắn, bất quá đối với hắn mà nói, xấu hổ rất nhanh thì quét một cái sạch. Hai anh, không có chúng ta như vậy lão nhân, hắn một tân nhân có thể làm cái gì? Đàn rồ nộ rên một tiếng, gọi ra không khí đều mang tiếng vang. Hắn hất tay một cái, tướng môn lớn tiếng đóng cửa, trực tiếp đi. Tuy là chiếm được hổ cả chống đỡ, bất quá hắn cũng không nhận thua, đàn rồ tử không nhận thua. Hắn còn có còn lại thủ đoạn, bất kể như thế nào, chính mình công tích, thực lực đều so với Mỹ nạ tổ mạnh mẽ. Mỹ nạ tổ lứa tuổi cũng đích xác là vấn đề, nếu như ở cái này phương diện nhiều làm một lần cổ tay nói, chưa chắc không thể kéo hắn xuống ngựa. Thế nhưng tiếp lấy, đàn rồ cũng là chiếm được khác một tin tức. Cô nộ hạ ám bộ bộ trưởng, Cụ Chỉ Kỷ Si Phồng, công khai biểu thị chống đỡ nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ vì đệ tứ hồ cả. Nghe được tin tức này, đàn rồ lâm vào thật lâu trầm mặc. Cuối cùng, chỉ là ở vắng vẻ chỗ không có người, tự lẩm bẩm, vì sao? Vì sao? Bùi bầm lăng xuống. Cô nộ hạ hai đại cự đầu đồng thời chống đỡ nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, cái này khiến liền cực độ phản cảm nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nhân cũng không khỏi không một lần nữa dò xét người đàn ông này. Si Phồng chống đỡ có thể nói là một kích cuối cùng, đem đàn rồ trực tiếp quét vào trong đống rác. Mỹ nạ tổ đích nhân duyên có thể sánh bằng chính là đàn rồ mạnh rất nhiều, hắn bản lĩnh liền vốn có bình dân nì ra bên trong nhân khí, còn cùng rất nhiều đại tộc đều có hữu hảo quan hệ. Mà đàn rồ ở đệ tam hạ chàng kéo lại cái, chính mình bảo lưu ám bộ cũng bởi vì Si Phồng mà mất đi nhân khí. Rất nhanh hồ cả tuyển chọn đại hội tổ chức, kết quả cũng là vô cùng đơn giản. Ở sen dịt xú nạ bỏ quyền tình huống bên dưới, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ lấy ưu thế áp đảo giỏi hơn xỉ mù dạ đàn rồ bên trên, trở thành cô nô hạ đệ tứ hồ cả. Cô nô hạ, hồ cả đại trên lầu. Vạn người chú mục, người đông nghìn nghịt, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ người xuyên mới tinh ngự thần bảo, đầu đội hồ cả đấu lạc, sau lưng trên y phục viết đệ tứ hồ cả bốn chữ lớn, hắn kích động đứng ở phía trước, tựa hồ cũng có người chứng kiến cánh tay hắn đều đang phát run. Tên tiểu tử kia, không sẽ là kích động hơi quá a? Chu nạ che miệng, nhẹ nhàng cười. Ta xem cái kia một bộ dáng, hiển nhiên là ngày hôm qua không có ngủ thấy, không đúng, suy nghĩ thực lực của hắn, sợ rằng ngày hôm trước cũng không có ngủ một giấc thật ngon. Mị nải ung dung nở nụ cười một tiếng. Cờ tí nạ nhẹ rên một tiếng, hai anh, rác rưởi Mị nạ tổ, nếu như không phải bản tiểu thư không có ai để cử nói, ta đây nhất định là hồ ca. Chính là Mị nạ tổ, có tư cách gì cùng bản tiểu thư tranh phong. Thật là không có nhãn lực các cao tầng. Sau đó cờ tí nạ thành hồ ca, liền đem nỉ dạ báo cáo trở thành máy bay giấy bay chơi sao. Cô nạn ngây thơ thanh âm, nhất thời để cờ tỷ nạ sắc mặt cứng đờ. Có Mỹ nạ tổ trở thành đệ tứ hồ cả, lại có lao sư phát lực, ta ủ chỉ hạ nhất tộc sự tình nghĩ đến sẽ lắng lại sóng gió à. Mỹ cô tỏ đoan trang đứng, nội tâm lại vẫn phát tán tư duy. Cái này vô chi tiểu nhi. Đàn rồ phẫn nộ hai mắt đều sắp hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng trong mắt hắn đinh lồng ngực. Tiểu tử này xỉ phẩm cùng xạ rủ tô bị đứng ở nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ phía sau, liếc nhau, đều nở nụ cười. Mỹ nạ tô nuốt ngụm nước miếng, tiến lên một bước, ngẩng đầu, ngắm hướng hổ cả đại dưới lầu người đông nghìn nghịt. Cái kia từng gương mặt một đều vô cùng cuồng nhiệt, tin cậy, kiêu ngạo. Hắn vị trí là cổ nổ hạ vinh quang. Kể từ hôm nay, ta chính là cổ nổ hạ thôn đệ tứ nhãn hổ cả. Hoa, tốt, giống. Phía dưới thanh âm hỗn độn vang lên sáng, thế nhưng vô luận là người nào đều hô to có khả năng nhất biểu đạt chính mình nội tâm thoại ngữ. Ở nơi này mọi người nhìn lên phía dưới, Mỹ nạ tô giơ lên thật cao cánh tay phải của mình, vùng cánh tay hô lên. Ta nguyện kế thừa cổ nổ hạ hỏa tâm ý chí, cây diệp phi múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Hỏa quang đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Hắn ánh mắt kiên định nói, tuy là ta không đủ thành thục, tuổi trẻ, đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm, thế nhưng ta có một viên nguyện ý vì mọi người trả tâm. Tân sinh hỏa diễm tuy là nhỏ yếu, cũng rất kiên cường, mà ta tin tưởng nó đem vĩnh viễn không tắt. Vĩnh viễn không tắt. Chương 62, dần dần trưởng thành hồ ca. Vù vù. Họ rồ xì mà thở hổn hển. Hắn hai cái tay áo vẫn trống rỗng, tự đoạn hai cánh tay còn không có chữa trị khỏi, dù sao lúc đó hắn chặt đứt hai cánh tay về sau liền trực tiếp đi, căn bản không quản trên đất cánh tay. Bất quá tuy là cánh tay không có phục hồi như cũ, thực lực của hắn cũng không có giảm xuống rất nhiều. Nguyên tắc bên trong hắn chính là hai cánh tay không cách nào sử dụng, bất quá vẫn như cũ cho thấy siêu nhân thực lực. Cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc năng lực. Bất quá, hắn cũng nhận được thợ săn tiền thưởng, truy sát nhị ra nhóm truy kích. Dù sao cổ nổ hạ coi như làm dáng một chút, cũng muốn hạ đạt một cái hợp lại loại này cấp bậc phản nhẫn kim ngạch treo giải thưởng. Đến nơi này, cũng có thể an tâm. Họ rồ xì mà tựa ở một chỗ cửa động trên vách tường, thở hồng hộc, ở thực lực rất xuống lúc này đối mặt truy sát, hắn có thể thành công chạy trốn cũng là hết toàn lực. Đây là hắn một chỗ bí mật nghiên cứu sở, tuy là phía trước đang ở cổ nổ hạ, không phải quá nghiên cứu của hắn sở vẫn như cũ kiến thiết đến rồi nhận giới các nơi. Hai tay không cách nào sử dụng hắn phế đi cực kỳ đại khí lực mở ra sở nghiên cứu đại môn, kết quả lập tức cũng cảm giác được thấy lạnh cả người. Mắt rắn dựng thẳng lên, toàn thân phát lạnh. Ngươi là ai? Thanh âm của hắn tràn ngập xà một dạng băng lãnh, thế nhưng còn chưa hoàn toàn thở gấp chia khí tức bại lộ hắn bây giờ trạng thái. Ta gì nệ gẳng, ở trong tay ngươi thả lâu như vậy, hiện tại cũng nên trả lại cho ta. Cái thân ảnh kia thản nhiên nói, lại làm cho họ rổ xì mà ra thịt căng thẳng. Lưỡi xà hấp nuốt. Họ rổ xì mà há hốc miệng, trong miệng đầu lưỡi đột nhiên hóa thành một cái trường xà, hướng phía bóng người kia cắn xé đi. Thực sự là một cái không nghe lời tiểu hài tử a, bóng người kia thở dài nói. Sau 3 phút, bóng người kia trong tay cầm cái bọc kia lấy gì nệ gẳng hộp, khẽ cười một tiếng. Không hổ là họ rổ xì mà, tuy là ta đối với một cái mất đi hai cánh tay người có một ít lơ là sơ suất, thế nhưng có thể từ trong tay của ta chạy trốn, cũng không thua thiệt vì một cái thiên tài. Có thể sau này còn có thể sử dụng tìm hắn, hiện tha hắn một lần a. Xa xôi xa xa, họ rổ xì mà phía sau sợ không chỉ, hắn kiếp này lần đầu tiên ở xì phồng trở ra trên thân người cảm nhận được sinh tử áp lực. Xì phồng đại nhân đã từng nói, dù cho gì nệ gẳng ở trên tay ta, cũng sẽ rất nhanh bị người đoạt đi. Nguyên lai là ý tứ này, họ rồ xì mà khỏe miệng mang theo vẻ khổ sở, cho dù là hắn, cũng khó tránh khỏi có một ít hối hận. Hối hận không có nghe xì phồng thoại ngữ. Gì nệ gẳng, hắn còn không có nghiên cứu dù cho một lần, chỉ là không ngừng thoát đi truy sát, mới vừa có một dừng lại chỗ, kết quả là kém chút bỏ mình. Bất quá, cái kia rốt cuộc là người nào? Hoặc có lẽ là không phải người. Đệ tứ hổ cả mới vừa thượng vị, rất nhiều chuyện đều thật không minh bạch, điều này cũng làm cho hắn đem thời gian dài đều tiêu tan bỏ ra ở phía trên này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đầu đầy mồ hôi, bất quá mới vừa lên làm hổ cả kích động để hắn tinh thần dị thường tốt. Như vậy một cái vấn đề kế, dù thì bộ tộc, dù thì Dương Tinh Anh thượng nhận chết trận, thôn trợ cấp là hắn nhíu mày nói một cái câu, rơi vào trầm tư. Đệ tam liền ở một bên lặng lặng nhìn, xem cùng với chính mình học sinh xử lý những thứ này chính vụ. Dù thì bộ tộc một đoạn thời gian trước tổn thất dường như lớn một chút, đơn thuần trợ cấp tựa hổ có hơi không thích hợp. Mỉ nạ tô sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Kỳ thực cũng không phải tự nói. Hắn chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, sau đó để bên cạnh đệ tam làm dẫn đạo. Vậy ngươi định làm gì? Đệ tam nhẹ cười hỏi. Mỹ nạ tổ trầm tư một hồi, nói, ở trên văn kiện nói, hắn có con nối dòng, liền để cho ta tới đưa hắn con nối dòng thu làm học sinh A. Đem hẳn là cường điệu trợ cấp nhất tộc con nối dòng thu làm học sinh, đây là đang hổ cả thế giới bên trong tốt nhất trợ cấp thủ đoạn. Si phong đối với nhị đại, họ rồ si mà đối với đệ tam, kỳ thực đều là giống nhau như lúc kết quả. Hai người gia tộc vì cổ nổ hạ quên sống chết. Mà hậu nhân của bọn họ bị hổ cả thu làm đệ tử. Ý tưởng tốt, bất quá ngươi phải biết rằng, ngươi mới, chỉ có, lên làm hổ cả, cần đại lượng thời gian đến hoạt động để ý chính vụ, nào có cái gì thời gian tới thu đồ đệ a. Đệ tam cười nói, ngươi cái kia hai học sinh cũng đều còn không có thời gian giáo dục đâu, còn muốn thu người khác. Qua một thời gian ngắn a. Mỹ nạ tô lược lược chấm tư, cũng cảm thấy có lý. Hắn hiện tại liền ô bị tổ cùng cả sĩ đều không có thời gian quản, cả ngày vội vàng chuẩn bị lộng cái kia. Nếu như không phải ổ bị tổ các tộc nhân có thể giúp một tay dạy học, cả sĩ cũng có phụ thân xạ cù mò giáo dục, nhất thì bán hội cũng không nóng nảy. Nhưng là mới học sinh cũng không đãi ngộ này, dù khi bộ tộc mạnh nhất tộc trưởng dù hỷ dương đã bỏ mình, dù khi bộ tộc tổn thất nặng nề. Nếu như lúc này hắn làm lao sư không đi giáo dục, như vậy tất nhiên sẽ có cái gì chuyện linh tinh giết thời gian. Nói không chừng hổ cả không để bụng những cái này vì cổ nổ hạ quên sống chết trả giá nói đều có thể nói ra. Nhưng là, vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ như mày, hắn làm hổ cả kinh nghiệm quá ít. Đệ tam cười cười, chính là bởi vì mì nạ tổ kinh nghiệm quá ít, cho nên hắn mới, chỉ có, ở chỗ này à. Trợ cấp, là vì để hắn an tâm, để hắn hậu nhân không phải lại bởi vì người nhà kính dâng hy sinh vì nhiệm vụ liền không giúp thống khổ. Nếu như là sau này, ngươi cho dù không muốn thu đồ đệ, cũng có thể để cho ngươi cảm thấy tốt nghĩ giả nhận lấy, thế nhưng hiện tại không được. Đệ tam thẳng thắn nói, hiện tại ngươi mới vừa thượng vị giả trước hết cần lập uy cùng thi ân, lập uy muốn trọng. Thi ân muốn dạy. Đệ tam chỉ điểm Giang Sơn nói. Tuy là hắn đã già yếu, thế nhưng chính vì vậy, hắn thi hành biện pháp chính trị thủ đoạn tương đối thành thạo, làm đạo sư, không thể tốt hơn. Lập y cùng thi ân đều cần thời cơ, lập y trước không đi nói hắn, thế nhưng hiện tại liền có một thi ân cơ hội tốt. Hắn meo cặp mắt lại, hình như là một cái lập như âm như quỷ kế gì lao bất tử giống nhau. Ngươi nói, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cao mày suy nghĩ một hồi, đống nhiên nở nụ cười. Ta biết rồi. Hắn lập tức đứng dậy. Cầm lấy cái kia rùa hỉ dương báo cáo nhét vào trong ngực, muốn đi ra tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đệ tam cười hết mắt. Ân. Mỹ nạ tô gật đầu, cười nói, vừa lúc, ta còn muốn hướng sẻn rủ nhất tộc cầu hôn. Nhất cử lưỡng tiện. Chương 63, Mỹ nạ tổ tinh thần. Ngươi nói để cho ta giáo một cái hy sinh tinh anh thượng nhẫn con nối dòng. Sỉ phồng hai hàng lông mày khẩn túc. Đùa gì thế? Ngươi cho ta sỉ phồng học sinh là tùy tiện một người cũng có thể làm sao? Đây quả thực là giảm bớt người của ta giá cả. Ta khó có được là vì tìm cho mình chịu tội, liền đem ngươi phủ lên trước. Còn là nói, ngươi mỹ nạ tổ là bởi vì ta cho ngươi trợ giúp rất lớn, cảm thấy chúng ta thật sự quá tốt rồi. Si Phổng tâm lý rất là bất mãn, nếu như Mị Nạ Tổ không để cho hắn một cái công đạo, vậy hắn không muốn giáo một cái này cái trẻ tuổi hổ cả làm sao làm hổ cả. Đúng, cái kia hy sinh thượng nhẫn con nối dòng tên là Dỗ Hỉ Cụ Vệ này, đương nhiên, ta cũng không phải không công mời đại nhân giúp ta một tay, ta chuẩn bị cùng Sẻn Du nhất tộc thông gia. Mị Nạ Tổ nhìn thấy Si Phổng sắc mặt không đúng, lập tức liền nói ra hắn chuẩn bị xong điều kiện. Thông gia đối tượng không cần là cái gì huyết mạch truyền nhân, chỉ cần là Sẻn Du nhất tộc là được. Không phải là cái gì con nối dòng đều có thể được gọi là tộc nhân. Tỷ như ủ trí hạ bộ tộc, có đại lượng tộc nhân cũng không có giác tỉnh xạ gì gặng, tuy là bọn họ xưng hô thời điểm còn được gọi là ủ trí hạ, thế nhưng trên thực tế hầu hết thời gian cũng không đem bọn họ thả ở tâm lý. Ở ủ trí hạ một trong tộc, thức tỉnh rồi xạ gì gặng tộc nhân tự nhiên là hạng nhất họ Triệu, vị thứ hai mới, chỉ có, là bọn họ, vị thứ ba chỉ sợ sẽ là những cái này nô bộc chi lưu. Tỷ như một ngày có nguy hiểm gì nhiệm vụ, bình thường đều dùng bọn họ làm phá hôi. So với hỉ ủ gạ phân ra thảm hại hơn. Sen Du nhất tộc cũng không kém nhiều, thức tỉnh rồi huyết mạch truyền nhân chỉ có Su Nạ cùng đệ đệ hắn Sen Du Nạ ạ kỳ hai người mà thôi, còn lại cũng không phải là không có Sen Du tộc nhân, chỉ là không có thức tỉnh rồi huyết mạch, được gọi là huyết mạch truyền nhân người mà thôi. Mà trên thực tế Su Nạ tại hậu thế sở dĩ bi quan như vậy, nguyên nhân chính là chỉ cần mình bỏ mình, huyết mạch truyền nhân tiêu tán, Sen Du nhất tộc liền diệt vong. Chỉ có Sen Du dòng họ, không có Sen Du huyết mạch người, không phải bị coi như Sen Du nhất tộc. Mà hiện tại Mị Nạ Tổ chuẩn bị đám hỏi, liền đúng như vậy một người. Bất quá Sỉ Phổng chú ý lực cũng là tập trung ở khác một phương diện. Người mới vừa nói người nào? Cái kia trợ cấp đối tượng con nối dòng. Sỉ Phổng hai con mắt dường như tỏa ánh sáng. Cái kia con mắt, dường như một đầu ngạ lang. Mị Nạ Tổ không khỏi lui ra phía sau một bước, có chút bất minh sở dĩ nói, ruột hỉ củ hệ này à, ruột hỉ dương nữ nhi, ruột hỉ củ hệ này. Hầu như nghe vậy, Sỉ Phổng trong nháy mắt liền hồi tưởng lại cái kia phong nhiêu ngự tỷ. Hắc y hề à cảm. Vóc người cao gầy, đi đứng thon dài, mắt phượng hàm mị, vượt vòng quanh đường con hoàn mỹ. Dây cuốn tóc chợt nhìn lại giống như một đoàn liêu nhân hồn phách liệt hỏa, hừng hực sóng nhiệt đập vào mặt, cháy sạch miệng lưỡi khô không khốc. Ở Su Nạ chưa từng xuất hiện phía trước, người này chính là hổ cả thế giới ngự tỷ đại danh tử. Ta đáp ứng. Si Phổng cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ không chút do dự nói. Ngược lại hắn cũng muốn đi thu cái này tương lai ngự tỷ, thuận Mị Nạ Tổ tâm thì như thế nào? Chẳng lẽ nói không muốn do dự? Làm bộ tới một câu kỳ thực ngay từ đầu ta là cự tuyệt. Đừng làm rộn, Si Phổng lại không phải nữ nhân, nào có công việc bể bộn như vậy. Đói. Ngài bằng lòng là tốt rồi. Mị Nạ Tổ sờ soạn mình một chút cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, hơi lúng túng nói. Như vậy người xem, ta là hướng vị nào sẻn rủ ra tiểu thư cầu hôn đâu. Mị Nạ Tổ vẻ mặt thản nhiên, cũng không có gì không có ý tứ, cũng không còn mang một điểm xấu hổ. Cái này lại làm cho Si Phổng nhìn nhiều vài mắt. Mị Nạ Tổ nội tâm đã tiếp thu đám hỏi vấn đề. Mà đám hỏi nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn cần phải lấy được sẻn rủ chống đỡ. Để sẻn rủ vì mình chính danh. Khi hắn trở thành đệ tứ thời điểm, lập tức cho nên ngôn từ đều tập trung ở trên người hắn, trong đó có thể không hoàn toàn là khích lệ ý tứ A. Nếu như nói đệ tứ hổ cả lão sư là một cái phản nhẫn, cái kia tự nhiên nghe cực kỳ ác liệt, thậm chí sẽ còn có Mị Nạ Tổ ngã về phía họ rổ xỉ mà bộ dạng. Thế nhưng nếu như đệ tứ hổ cả đã cưới đệ nhất hổ cả nhất tộc nữ nhân, như vậy Mị Nạ Tổ trong nháy mắt chính là chính trị chính xác thực. Tất cả mọi người sẽ thả tâm, cô nộ hạ thôn dân cũng sẽ không cảm thấy hắn có thể sẽ là cô nộ hạ kẻ phản bội, ngay lập tức sẽ cùng họ rổ xì mà phân chia giới hạn. Thế nhưng, ngươi cái dạng này, ngươi không hối hận sao? Si Phổng con mắt híp lại, nhìn cái này bị chính mình một tay đẩy lên hổ cả vị nam nhân. Mị Nạ Tô lược trầm mặc một cái, túi đầu. Vì cô nộ hạ, môi hắn giật giật, thanh âm rất nhỏ. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có dao động. Si Phổng nhìn hắn, không khỏi than nhẹ một tiếng, thực sự cực kỳ giống. Rất giống. Ngươi và đệ nhất đại nhân hầu như giống nhau như lúc. Đệ nhất thế tử, Uzumaki Mito cũng giống như nhau thông ra, hai người không thể bảo là không phải tương kính như tân, nhưng là thật bản về cảm tình. Nhưng là cô nổ hạ cần. Senju cần. Cho nên cho dù là đệ nhất loại thiên hạ này cường giả hiếm có, dù cho hắn có năng lực cự tuyệt, thế nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện tiếp thu. Miễn là đối với làng hữu ích, bất kể là thông ra, vẫn là đánh chết chính mình duy nhất bản thân, hắn đều không chút do dự. Cùng đệ nhất so với Mị Nạ Tổ có thể chỉ là thực lực kém đi một tí, phía sau không có gia tộc mà thôi. Si Phổng nhắm hai mắt lại, có thể xạ rủ Tô Bì như thế quả đoán ủng hộ ngươi, không chỉ là bởi vì nguyên nhân kia, càng bởi vì ngươi cùng đệ nhất hai người quá mức tương tự. Hắn liền đối với nhị đại loại này quả quyết sát phạt, hết lần này tới lần khác nội tâm lưu lại mềm mại người nhất coi trọng một chút, trên thực tế Nanh Trắng chính là tương tự nhân vật, cho nên mới bị Si Phổng nhiều lần chỉ điểm. Còn như so với Nanh Trắng càng nổi danh Mị Nạ Tổ, ngược lại Si Phổng không có chỉ điểm bên ngoài tu hành dù cho một câu. Mà giống như hắn, đệ tam đã cùng đệ nhất cái loại này ôn nhu như nước, bình dị gần gũi, càng đối với cổ nổ hạ cực độ kính yêu người có một dạng hào cảm. Có thể cái này, cũng là hắn toàn bộ phương diện tuyển trạch Minato một trong những nguyên nhân. Có lẽ vậy. Minato cười cười, bất kể như thế nào, nguyện vọng của ta thực hiện. Kế tiếp, ta đem vì thôn này trả giá tất cả, cái này, chính là ta mộng tưởng. Ta biết rồi. Si Phổng trầm mặc một hồi, sau đó nói, xen dù nhất tộc sự tình ta không phải đặc biệt tin tưởng, ngươi đi tìm Su Nạ A, các ngươi thương lượng xong, lại thu được cái kia xen dù nữ tộc nhân đồng ý là tốt rồi. Còn như rùa hỉ cụ hệ này, ngày mai để cho nàng tới chỗ của ta. Chương 64, rùa hỉ cụ hệ này. Si Phổng tư hữu sân huấn luyện. Nhất định có âm mưu, nhất định có quỷ kế, nhất định có loạn thất bát tao làm cho người ta không nói được lời nào huấn luyện kế hoạch. Ảng cổ trực tiếp vô vô mới tới được rùa hỉ cụ hệ này bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi muốn cẩn thận à. Nghìn vạn cẩn thận. Người nam nhân kia là ác ma. Nhưng mà rùa hỉ cụ hệ này cũng là gương mặt. Mộng bức. Nàng được đến gia tộc tin vui, nàng sẽ bị cổ nổ hạ truyền thuyết, cụ chỉ kỳ sĩ phổng đại nhân thu làm đồ đệ, sau đó ngày thứ hai nàng liền nhanh lên tới rồi. Đi tới cũng là một cái bình thường sân huấn luyện. Tuy là nhìn qua so với còn lại sân huấn luyện sinh ra quá nhiều công cụ, thế nhưng cũng chỉ là cao cấp rất nhiều a. Duy nhất không bình thường, chính là cái này vô cùng tự lai thủ, hết lần này tới lần khác tổng hướng nàng tâm lý quán thâu một ít không bình thường tư tưởng tiểu nha đầu. Hoàn toàn chính xác là tiểu nha đầu, bây giờ đình đình ngọc lập rùa hỉ cụ hệ mẹ đã 15 tuổi, so với ảng cô lớn tuổi một ít đâu. Người đây là đang quán thâu lộn xộn cái gì tư tưởng đâu. Si Phổng thanh âm truyền đến, hắn khẽ cười, ngắm nhìn có vẻ nhu thuận dị thường rùa hỉ cụ hệ mẹ, gật đầu. Không sai, vóc người cao gầy, tăng thêm, núi non đã ban đầu có tiêu chuẩn, tăng thêm, đình đình ngọc lập dáng vẻ, tăng thêm. Dù thì củ hệ mẻ nhãn như sụ hủ si, mày như là nguyệt, núi thanh tú cố gắng, môi anh đào như tích, lộ ở bên ngoài da thịt đạm nhiên như tuyết, trắng đoán chân mềm, nhưng lại không có nửa phần tì vết nào. Nàng vóc người cao gầy, lúc này đã có một M7 vóc dáng, cái này đối với nữ nhân mà nói đã đúng là không dễ. Tóc dường như cuộn sóng tựa như rũ xuống, cả người trang phục, bộ dạng phục tùng thu mắt, yên lặng đứng ở nơi đó. Hiện ra cực tốt rèn luyện hàng ngày. Sĩ Phổng đại nhân, nàng khéo léo lên tiếng, đối với Sĩ Phổng cái này cổ nổ hạ truyền thuyết, nàng cũng không có mỉ cổ tỏ cái loại này không chút nào luống cuống, càng không có ảng cổ cái loại này cam thủ. Nàng đem chỗ của mình thả rất thấp, bởi vì rùa hí bộ tộc vốn là không phải là cái gì cường tộc, mà bản thân nàng đã cùng Sĩ Phổng không có bất kỳ câu oán hận. Kẻ học sau văn bối, đại khái chính là cái này dáng vẻ, hơn nữa cũng vô cùng chuẩn xác. Ân, không tệ không tệ, rùa hí bộ tộc có người kế tục a. Dù thì Dương nghĩ đến ở trên trời cũng đều vì ngươi kiêu ngạo. Si Phổng khẽ cười, sờ sờ rùa hỉ cụ hệ này đầu, giống như là một cái ôn hòa trưởng bối giống nhau. Tạ ơn đại nhân. Dù thì cụ hệ này có một chút bi thương, bất quá vẫn là đạo câu. Si Phổng cũng biết phụ thân của nàng là tình huống gì. Dù thì Dương, đại khái chính là hậu thế bị vô số đồng nhân miêu tả cái kia hồng sắc tịch dương, bất quá tựa như người người đều biết đó là đồng nhân tác phẩm giống nhau. Dù thì Dương căn bản không có kiên trì đến cuối cùng. Nguyên nhân cái chết là bởi vì nham nhận thôn tiến công, cũng không lạ thường, bất quá rùa hỉ dương cũng là bát sắc trong ít có một cái chân thực nhân vật. Nếu như trí nhớ tốt nhân còn có thể nhớ kỹ, ở một lần nào đó hồi ức, cựu vĩ bị bóc ra, hồng sắc tịch dương ở trong trận đại chiến đó bảo vệ lúc đó còn trẻ cả cà si, gai cùng nữ nhi rùa hỉ cụ hệ này đám người. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng tưởng rằng bái ông ta làm thầy chính là cái đó chuyện tốt, cái này chết biến thái tuyệt đối sẽ làm ra một đống lớn chuyện loạn thất bát tao tới chơi lộng ngươi. Ảng cô ở một bên tức giận nói. Nàng tương đương không muốn để mới gia nhập vào đồng bạn lần nữa rơi vào Sĩ Phổng má chảo. Phía trước nàng cũng cùng Sĩ Dùn nói qua cùng loại thoại ngữ, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, nghịch lai thuận thụ Sĩ Dùn cũng không có nàng vượng như vậy thịnh phản kháng tâm lý. Sau đó nàng lại đem chính mình mục tiêu đặt ở mới tới rùa hỉ cụ hệ nãy trên người. Rùa hỉ nhất tộc giáo dục thực là không tồi, rất lễ phép a. Sĩ Phổng con mắt phía diện, so với một cái bị người thôi miên ngu ngốc mạnh rất nhiều. Người, ảng cổ nhất thời tựa như một con tạc ma miêu. Một bộ tùy thời đều có thể nhào lên dáng vẻ. Bất quá Sĩ Phổng vừa nói như vậy, Dụ Hỉ Cụ Hệ này cũng là lập tức phản ứng kịp. Nàng kinh ngạc nhìn nàng cổ, ngươi chính là cái kia bị người thôi miên, sau đó trộm cổ nổ hạ trí bảo cái kia mỉ tạ dạ xỉ nhất tộc tộc nhân. Không muốn nói nhiều như vậy hình dung tử. Ảng cổ nghiến răng. Bất quá Dụ Hỉ Cụ Hệ này bên trong đôi mắt có thể không một chút tiêu ý, ngược lại có một loại cảm khái vẻ hâm mộ. Rốt cuộc là Sĩ Phổng đại nhân à, nếu như là những người khác, mặc kệ có cớ gì, ngươi nhất định là chết đâu. Mặc kệ có cơ gì, nếu như không phải là bởi vì Sĩ Phổng, ảng cổ đều sẽ nhờ đó dính líu vào mà chết. Mà mỉ tạ dạ si bộ tộc, càng là sẽ cộng thêm nguyên bản là thuộc về họ rổ si mà bộ hạ hoài nghi, trực tiếp cô đơn. Rổ hỉ cụ hệ này ước ao là thứ thiệt, bởi vì nàng chính là muốn như vậy. Bọn họ rổ hỉ bộ tộc, cũng nghĩ như vậy. Được rồi, rổ hỉ cụ hệ này, ta hiện tại cực kỳ nghiêm túc hỏi ngươi. Sĩ Phổng vung tay lên, biểu tình nhất thời nghiêm túc. Ngươi, nguyện ý thành vì đệ tử của ta sao? Dù thì cụ hệ mẹ vô cùng cung thuận cúi đầu, đúng, ta nguyện ý. Nàng chính là vì này mà đến. Xì Phong nở nụ cười, hệ thống nêu lên đúng hẹn tới. Lọ Ly, Dô Hì Cụ Hê Mày. Tuổi tác, 15 tuổi. Phẩm chất, A cấp. Lực lượng tiềm lực, 8. Mẫn tiệp tiềm lực, 8. Nhẫn thuật tiềm lực, 9. Bên ngoài tiềm lực, 8. Tổng hợp lại đánh giá, đây là một cái đối lập nhau cân đối Lọ Ly. Thiếu nữ, có thể ngươi đem nàng chậm rãi nuôi lớn sau đó, ngự tỷ phong phạm càng khiến người ta yêu thích. Quả nhiên là ngự tỷ. Xì Phong liễu nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác. Dù Hỉ Cụ Hễ Nại đã từng một lần là hổ cả thế giới ngự tỷ đại danh từ a, nếu như không phải viên này cải trắng bị đại hồ tử ủi lời nói, ký chủ thành công nhận là dạ cấp Lọ Ly Dù Hỉ Cụ Hễ Nại làm đệ tử, thưởng cho Dù Hỉ Cụ Hễ Nại gói quà một phần, a cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Dù Hỉ Cụ Hễ Nại gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được Dù Hỉ Cụ Hễ Nại chuyên dụng Lọ Ly chỉ điểm phần món ăn, ảo thuật bách khoa toàn thư, trung cấp cảm giác nhẫn thuật, trung cấp phong ấn nhẫn thuật. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, ảo thuật bách khoa toàn thư, trung cấp cảm giác nhẫn thuật, trung cấp phong ấn nhẫn thuật, điển hình ảo thuật ní dạ. Đến rồi hiện tại, Xì Phong thủ hạ rốt cuộc có một điển hình nhất ảo thuật ní dạ. Cái này thật đúng là không dễ dàng a. Xì Phong khép cười một tiếng, được rồi, dù hỉ cụ hễ này, cải lương không bằng bạo lực, chúng ta hôm nay mà bắt đầu huấn luyện a. Là, vâng, đúng. Lão sư. Dù hỉ cụ hễ này thân thể thẳng tắp hồi đáp. Ảng cổ còn ở bên cạnh toái toái niệm nói, ngươi chờ xem, không ăn lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Tên khốn kia lão sư nhất định sẽ xuất ra một đống lớn chuyện kỳ quái tới dằn vặt ngươi. Chương 65, quên hết rồi sao? Tốt. Xì Phong bình chân như vậy ngồi trên ghế, lặng lặng ngắm cùng với chính mình học sinh. Lão sư, chạy bộ huấn luyện 5 vạn mét, hoàn thành. Dù thì củ hệ mẹ mồ hôi lâm thấu y thể phục, cho thấy mỹ lệ đường cong. Nàng hơi thở hổn hển, ánh mắt cũng là buộc phát rõ ràng sáng, tinh thần cũng nằm ở một loại hương phấn trạng thái. Tốt, kế tiếp chống đẩy hít đất 2000 lần. Xì Phong khẽ cười một tiếng, thuận miệng đáp. Là. Vâng, đúng. Lão sư. Ồ, được rồi, vừa rồi ta dạy ngươi ảo thuật chi thức ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Hồi lão sư, còn có một hơn phân nửa. Ân. Tiếp tục đi huấn luyện a. Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại nhìn Xì Phong ánh mắt lại là mang theo sùng bái, không hổ là lão sư, vừa đúng đem ta thể lực toàn bộ hao hết, sau đó lại đăng ngay từ đầu giáo dục ta những cái này ảo thuật chi thức, đây là khảo nghiệm ta năng lực sao? Hay là đang ám chỉ ta đem ảo thuật chi thức vận dụng đến trong khi huấn luyện? Là, vâng, đúng. Lão sư. Nàng cao thanh ứng nói một tiếng, nàng tiếp tục đi luyện tập. Cái này không khoa học ga bên cạnh ẳng cổ hai mắt dường như gặp được cái gì khó tin sự tình, vẻ mặt đều là khiếp sợ, nàng vô ý thức lui lại hai bước, dùng ngạc nhiên nhãn thần nhìn Xì Phong cùng Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại hai người. Tên hôn đảng này lão sư, lại vẫn sẽ để cho học sinh tiến hành loại này tầm thường huấn luyện. Không phải khoa học, không phải đấu khí, không phải trả cơ dạ. Ở nàng tâm lý, ác nhân Xì Phong dĩ nhiên không có đối với học sinh tiến hành cái gì thảm tuyệt nhân hoàn tôi luyện, không có lộn xộn cái gì quấy rầy. Không có gì độc đáo kỳ lạ tu hành, thật đơn giản chạy bộ. À, kế tiếp chính là chống đẩy hít đất, tuy là số lượng khổng lồ, thế nhưng cái này không trả cơ dạ. Dù thì cụ hệ này trực tiếp làm ở Xì Phong trước mặt liền trực tiếp làm chống đẩy hít đất, mà ẳng cô mặt đều giống như cứng lại rồi tựa như, liền khiếp sợ như vậy nhìn hai người. Qua một hồi lâu, lão sư, chống đẩy hít đất 2000 lần, hoàn thành. Dù thì cụ hệ này mồ hôi đầm địa, y phục hầu như toàn bộ thấu, thậm chí có thể thấy món đó lưu loát trang phục phía dưới mỹ lệ. Bất quá tinh thần của nàng vẫn như cũ vô cùng phấn khởi, không biết là không phải là bởi vì lần đầu tiên ở Xì Phong trước mặt huấn luyện, nàng làm hết sức ra sức. Tốt, tiếp tục chắc thích 5000 lần. Xì Phong khép cười một tiếng, nhìn qua vô cùng ung dung, vừa rồi dạy ngươi ảo thuật chi thức ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Lão sư, ta đã quên đi rồi hơn phân nửa. Dỗ Hi Cụ Hễ Mẹ sờ đầu một cái, thẹn thùng nói. Khó khăn cho ngươi. Xì Phong cảm thán nói, tiếp tục làm a. Là, vâng, đúng. Lão sư. Dù thì Cụ Hễ Nại tiếp lấy tìm một cái cỏ gỗ, bắt đầu huấn luyện. Bây giờ là tình huống gì, cái này nhất định là cái gì kinh thiên bí mật. Ảng cô một tiếng thét kinh hãi, hai mắt ngưng trọng. Nàng hiện tại liền là một bộ thái dương từ Tây Nam Bắc cùng đi ra dáng vẻ, đây tuyệt đối có chuyện. Một lần này thời gian vừa dài không ít, các loại, chờ, dù thì Cụ Hễ Nại hoàn thành huấn luyện đi tới thời điểm, nàng mồ hôi đã chạy ướt lưng, mặc y phục cũng không có mặc cũng không khác nhau gì cả. Chẳng lẽ nói, đây chính là lão sư mưu đồ? Ảng cô mị lấy con mắt. Ảng cổ âm mưu luận đang ở nội tâm của nàng chậm rãi thành hình. Lão sư, ta hoàn thành Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại hiện tại đã liền khí đều thở gấp không phải cân xứng. Bất quá nàng nhìn phía Xì Phong ánh mắt cũng là càng ngày càng sùng bái. Trên thực tế ở trên đường thân thể của hắn cũng đã kiên trì không xuống. Thế nhưng may mà Dụ Hỉ bộ tộc lấy ảo thuật xưng hùng, nàng sạch sẽ gọn gàng cho mình gây ám chỉ, kết quả dĩ nhiên thuận lợi đột phá cực hạn của mình. Không hổ là cô nô hạ truyền thuyết ta. Đam chiêu suy nghĩ luôn là so với chúng ta đám này hậu bối mạnh nhiều lắm. Bất quá nàng cảm giác cực kỳ không có ý tứ, bởi vì mình vận dụng càng nhiều là gia tộc mình tri thức, mà không phải Xì Phong cấp cho giáo dục. Ân, Xì Phồng ngay từ đầu trực tiếp quán thâu rất nhiều đồ đạc, hiện tại nàng đã hầu như một chút cũng không nghĩ ra. Hoàn thành sao? Tốt, như vậy ngươi bây giờ còn nhớ được bao nhiêu? Xì Phồng mị lấy con mắt, hỏi. Nói như vậy, không có được ôn tập củng cố, chỉ là một tia ý thức đem tri thức nhét vào là cực kỳ dễ quên. Xin lỗi, lão sư, ta đã quên hết rồi rồi hỉ củ hệ nẻ con cảm giác mình cho lão sư mất mặt. Quên hết sạch. Một chút cũng không có còn lại. Đúng, lão sư rồi hỉ củ hệ nẻ đầu càng thêm thấp xuống. Ảng cô thấy bất quá, cuối cùng từ cứng ngắc bên trong đi ra, cao mày vì rồi hỉ củ hệ nẻ tổn thương bởi bất công. Hôn đản lão sư, ngươi cái này căn bản là gây khó cho người ta. Mới vừa lấp một đống lớn vật đi vào, nếu như không lập tức củng cố, cái kia không phải chẳng mấy chốc sẽ quên. Hẳn là để cho nàng trước củng cố một cái hỏi lại loại vấn đề này a. Bởi vì cực khổ huấn luyện thể năng khiến người ta căn bản không có thời gian và tinh lực tới nắm giữ kiến thức gì, bình thường dạy học thời điểm người nào không phải cầm lâu dài thời gian chậm rãi trí nhớ. Cho nên cái này căn bản là thẹn thùng a. Dù thì cụ hệ này nhưng không có ảng cổ như vậy phiến diện, ngược lại nàng cảm giác mình bắt được Xỉ Phổng câu trả lời mong muốn. Nhất định là lão sư muốn cho ta vận dụng hắn bỏ vào tiến vào đồ đạc tới ảnh hưởng nội tâm của mình, ảo thuật là thao túng nội tâm nhân thuật, nếu như ngay cả mình cũng đối với chính mình ảo thuật tin là thật lời nói, như vậy người nào có thể phá giải nữa nha. Dù thì cụ hệ này nắm chặt quả đấm nhỏ, nhất định là lão sư muốn đưa cái này lý niệm nói cho ta biết, mới để cho ta tiến hành huấn luyện như thế. Nhất định như vậy. Thật không hổ là trong truyền thuyết lão sư A làm đối với ảo thuật rất có thiên phú rùa hỉ bộ tộc, rùa hỉ củ hệ này càng ngày càng cảm thấy Xỉ Phồng động tác thâm ý sâu sắc. Xỉ Phồng đã ở rùa hỉ củ hệ này ánh mắt sùng bái dưới gật đầu, sau đó hai tay khoanh, dùng một loại thần hồ kỳ thần giọng điệu nói. Quên hết rồi sao? Tốt, tốt, phi thường tốt. Mới vừa giáo sai rồi, hiện tại ta trọng tân giáo ngươi một lần. Phanh. Rùa hỉ củ hệ này trực tiếp ngã trên mặt đất, thật lâu không lên nổi thân. Nàng miệng khẽ trương khẽ hợp, nhưng cái gì đều không nói được. Ảng cổ đều bị cái này trực tiếp lôi đảo, lưu lại một câu rất có sâu xa ý nghĩa thở dài. Ta liền biết tên hốn đản này lão sư không đáng tin cậy. Xì Phồng lại không có nửa điểm xấu hổ, rất là tùy ý giang tay. Ngươi xem, dù sao ta đối với ảo thuật không phải như vậy am hiểu nha, lão sư cũng là người à, phạm một cái sai lầm nhỏ có quan hệ gì? Vậy ngươi đừng cầm tới dạy học sinh a. Bất quá Xì Phồng không có nửa điểm động dung, trên thế giới tuyệt không có không chút do dự giáo sư, chính mình truyền thụ cho các học sinh có phải là điều kiện tốt nhất giải đáp? Nội tâm nhiều lần do dự dãy rủa. Có ở các trước mặt còn là muốn lấy dứt khoát thái độ truyền thụ tri thức, hơn nữa muốn quang minh chính đại, tuyệt không thể bị học sinh nhìn ra ngươi do dự, đang đúng như vậy, giáo sư nghề nghiệp này mới, chỉ có, đẹp trai như vậy à. Hồng, ta trước hết dạy ngươi một việc tuyệt đối không muốn quá độ mù quáng tin cậy vu mỗ người, mặc kệ người kia có vĩ đại dường nào, cường hãn dường nào, phán đoán của hắn, độ tin cậy có, nhưng chưa chắc thực sự là. Xì Phồng dựng thẳng lên một ngón tay nói, nhớ kỹ điểm này. Chương 66, ta có chuyện. Xì Phồng mới vừa nhìn thấy rùa hì củ hệ này thời điểm, liền phát hiện nàng quá mức sùng bái Xì Phồng. Mặc dù nói loại này sùng bái không có gì, thậm chí còn có ích, bất quá đối với học sinh mà nói, Xì Phồng cũng không muốn để cho nàng như vậy. Bởi vì, này dạng sẽ ảnh hưởng các nàng trưởng thành. Lấy một thí dụ, Tu Na nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật, trên thực tế nàng hiện tại đã tấn cấp đến rồi nguyên tắc bên trong Sủ Nạ đỉnh cao nhất. Nàng bây giờ chữa bệnh nhân thuật cũng không thua gì Xì Phồng, thậm chí có chút địa phương, nhất là vì người khác trị liệu thủ đoạn càng sung ra. Mà Xì Phồng thì là có khuynh hướng vận dụng cho chiến đấu chính mình trị liệu. Kế tiếp nàng liền muốn ở cái này phương diện trên đường tiếp tục đi tới đích, thậm chí có thể phá Xì Phồng phía trước dạy dỗ nguyên tắc bên trong Sủ Nạ tri thức. Nói như vậy, nếu như đối với Xì Phồng có một cỗ sùng bái mù quáng lời nói, ngược lại sẽ kéo dài cái này đi lại quá trình. May mà Xì Phồng giáo dục cũng không thiếu sót, mà Sủ Nạ trời sinh cũng có một loại nữ vương tính cách, sẽ tin tưởng Xì Phồng nhân, nhưng là lại sẽ không mù quáng tin tưởng những kiến thức kia. Nhưng là rủa hỉ cụ hệ này bất động. Nàng ngay từ đầu, hai mắt liền mang theo mắt trần có thể thấy sùng bái, quả thực so với ớt hổ hai đối với nguyên thủ sùng bái càng thêm khắc sâu. Mà dù hỉ củ hệ nẻ nguyên tắc trong cũng không còn lớn như vậy năng lực, bất quá là một cái thượng nhẫn mà thôi, lấy cố gắng của nàng, xông lên tài nghệ này cũng không chắc trở. Vì vậy, Xì Phồng liền dứt khoát đánh trước phá của nàng cố định quan niệm, sau đó sẽ bắt đầu chính mình dạy học. Tuyệt đối không muốn quá độ mù quáng tin cậy vu mỗ người, mặc kệ người kia có vĩ đại dường nào, cường hãn dường nào, phán đoán của hắn, độ tin cậy có. Nhưng chưa chắc thực sự là. Xì Phồng dựng thẳng lên một ngón tay. Nhớ kỹ những lời này. Dù thì cụ hệ này trầm mặc một lúc lâu, mới, chỉ có, trả lời, là, vâng, đúng, lão sư. Cắt, mù quáng tin tưởng, bản tiểu thư cho tới bây giờ cũng không có tin vào ngươi nghi. Hai anh. Ảng cổ khuôn mặt nhỏ nhắn một căng, ngạo kiều nói. Phải phải phải. Xì Phồng thuận miệng đáp, như vậy kế tiếp chúng ta tới học tập ảo thuật trụ cột lý luận. Ân, Hồng, ngươi trước thử phát vài cái ảo thuật thử nhìn một chút, đối tượng thí nghiệm sao? Liên hướng về phía cái này ngạo kiểu tiểu nha đầu được rồi. Xì Phồng chỉ một cái ngạo kiểu ảng cổ, nàng nhất thời bình tĩnh không thể. Tại sao là ta? Ảng cổ chỉ cùng với chính mình mũi nói. Ngược lại ngươi rảnh rỗi như vậy. Xì phổng không sao cả giang tay. Là, vâng, đúng, lão sư Hồng khỏe miệng giật một cái, sau đó. Nàng quả đoán hạ thủ. Có thể ảng cổ nói đúng, xì phổng dạy học không phải phải nghĩ thế nào thu thập mình học sinh, vậy còn có thể gọi xì phổng thức dạy học sao? Bất quá lúc này đây, dọn dẹp không phải Hồng, mà là ảng cổ, tuy là từ chữ Hán nhìn lên, hai người chênh lệch không lớn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, một ngạo kiều, vừa nghe nói, một nữ người hầu, ba học sinh cộng thêm một cái cực kỳ thú vị đồ chơi để xì phổng thời gian qua được cực kỳ phong phú. Hôm nay, xì phổng lần nữa từ nhà mình địa lao. Trong tầng hầm ngầm, mang theo đem bạo ngược rơi không còn tâm tình đi ra. Tuy là loại này hành vi thật không tốt, bất quá. Tâm tình cực kỳ thư sướng A. Khái khái, hảo hài từ mọi người ngàn vạn lần không nên bắt chước A. Càng không muốn có loại này tâm lý. Bất quá hắn mới vừa mới chuẩn bị mang theo này cổ thoải mái hảo tâm tình đi ra đi một chút đi dạo một vòng thời điểm, mới vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy giống nhau một cái đại người rảnh rỗi. Nha, cái này không phải ta hoặc Diệp đệ tam hổ ca sao? Làm sao rảnh rỗi như vậy bắt đi? Xì phồng nhất kinh nhất xả nói, sau đó vô đầu một cái, ồ, được rồi, hắn đều không làm hổ ca, tiếp lấy chỉ có thể nhàn rỗi à. Ai, người đã giả, trí nhớ không tốt rồi. Xì phồng nói, con mắt tràn đầy tiêu ý. Đệ tam bị cái này kỳ quái thoại ngữ một chen, nhất thời kém chút một hơi thở lên không nổi. Đúng vậy à, hiện nay cổ nổ hạ hai đại người rảnh rỗi, xì phồng là bởi vì mình đem công tác đều đẩy ra ngoài, mà xạ rủ tổ bị là bởi vì kẻ kế tục quá hung tàn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tuy là nguyên tắc bên trong cũng không nói gì hắn chính trị thủy chuẩn như thế nào, thế nhưng tiểu tử này hấp thu kinh nghiệm được kêu là một cái nhanh à, từ không phạm vào lần thứ hai giống nhau sai lầm, hơn nữa dụng tâm cẩn thận, bản thân cũng ỷ vào thân thể khỏe mạnh. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hổ cả trong công tác. Kết quả chính là nguyên bản còn có thể ỷ lão mại lão dạy một chút mì nạ tổ như thế nào thi hành biện pháp chính trị đệ tam, hiện tại rảnh rỗi đau trứng. Đệ tam khỏe miệng giật một cái, hắn lúc đầu đã cùng kết quả này có tiếp thu, nhưng là chẳng biết tại sao, nghe so với hắn còn muốn rảnh rỗi xỉ phồng vừa nói như vậy, hắn nhất thời liền chỉ cảm thấy. Thật là nhớ đánh hắn một trận. À, thật là nhớ đánh hắn một trận, dùng chân đá, lấy tay phách, nếu như không phải đánh không lại hắn chấp chính ba lần nhận giới đại chiến. Trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh hơn trăm đệ tam hổ cả, đáng thương biến thành nói nhảm. Ngươi còn không thấy ngại nói ta, ngươi lúc đó chẳng phải ở nhàn rỗi đau chứng sao? Đệ tam thẳng thắn âm dương quái khí phản bác. Hết giận hổ cả không bằng kê a. Đáng tiếc, xì phồng căn bản không tiếp lời của hắn. Một câu nói như vậy lại để cho sắc mặt hắn cứng đờ. Bất quá ta có thể không phải chứng đau, ta lập tức phải đi ra. Xì phồng nhìn đệ tam mặt mò, đồng nhiên nở nụ cười. Đi ra ngoài. Ngươi muốn đi làm gì? Đệ tam cũng trong nháy mắt từ buông lỏng trạng thái khẩn trương. Đây chính là xì phồng à, lần đó đi ra ngoài không phải làm ra một đống lớn kinh đào hãi lãng, bất kỳ người nào đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Ân, hiện tại Vân Nhẫn đối với cổ nổ hạ phẫn nộ rất lớn, tuy là làng mây diệt, thế nhưng còn để lại còn lại Vân Nhẫn còn đang cực khổ thành lập mới nhân thôn, rất có đem cổ nổ hạ địch danh hiệu phát huy tới cực điểm dáng vẻ, khó có được xì phồng phải đi đem Vân Nhẫn không chừa một ngống chu diệt sạch sẽ. Còn là nói xa nhân thôn. Bởi vì xa nhẫn thôn cả dẹt dạ xạ bởi vì mình vị hôn thê ném, có người nói hầu như mỗi ngày đều muốn đem cùng cổ nổ hạ có liên quan tình báo không sót một chữ xem 10 lần, càng chưa nói chiến báo những thứ này. Lại hoặc là thủy quốc làng sương mù. Bởi vì cổ nổ hạ phía trước đánh khắp đại giang Nam Bắc, chỉ còn lại có một cái như vậy quốc gia, không ít nao động tương đối lớn phái chủ chiến luôn nghĩ đi làng sương mù làm lên một chiếc. Đệ tam không hổ là đệ tam, trong nháy mắt liền tưởng tượng không xuống mười mấy loại khả năng, mỗi một chủng đều có lý do khác, cần phải thành quả. Xì phồng nhìn đệ tam bộ dạng không thể nín được cười cười, ta là đi ra ngoài đi bộ một chút, không phải nói tiền tuyến nham nhận thôn hiện tại cầu cắn nã bị trước sau sao, ta liền đi qua nhìn một chút, sẽ không lẫn vào đối với nham nhận tấn công. Bởi vì ta có chuyện trọng yếu hơn. Xì phồng hai mắt chợt hiện tinh mang, những lời này hắn chỉ là ở tâm lý tự nhủ một câu. Chương 67, một đội nhân mã. Nếu như nói đến rồi loại tình trạng này xì phồng còn có cái gì có thể lời của địch nhân, như vậy đầu tiên nghĩ tới chính là cái kia khí phách vô song thân ảnh. Cao ngạo mà đứng, hai mắt ngưng thật, khí phách vô song. Uchiha Mạ Đà Dạ. Cầu cắn Nabi, là người đàn ông này nhất định sẽ ra sân địa phương. Đối với lần này, Xì phồng thân có tự tin. Chiến đấu. Chiến đấu. Ảng cổ ý chí chiến đấu rất cao, cao vô cùng. Nàng bật bật nhảy nhảy, thường thường huy vũ hai cái chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, quyền đấm cước đá, khi thì ngưng trọng nhìn quét. Thật giống như bên người nàng có địch nhân tựa như. Liền là nơi nào? Ảng cổ đông nhiên bạo phát một tiếng khét đều. Suji kèn thật nhanh văng ra ngoài, sau đó nàng lập tức không dằn nổi đi tìm kiếm chính mình mục tiêu. Mà ở cái này cô nổ hạ phía sau, nào có cái gì địch nhân A. Một trích khả ái thỏ chết thảm người thiếu nữ này trong tay. Uy, ảng cô đừng như vậy, như ngươi vậy để cho ta nghĩ tới nào đó người ngu ngốc thiếu niên chuyện cũ xỉ phồng đưa tay, vô lực lôi một cái. Có như thế học sinh thực sự là hắn gặp vận đen tám đời. Cái gì ngu ngốc thiếu niên? Ảng cậu nghi ngờ quay đầu, sau đó đống nhiên mang theo lửa giận nói, ngươi là tên khốn kiếp lao sư, ngươi đây là nói ta ngu ngốc à? Xì phồng khoe miệng giật một cái, hắn thực sự không biết muốn nói cái gì. Yên tâm đi, chúng ta cái này còn là cổ nổ hạ phía sau, húng chi rủa hỉ củ hệ mẻ khéo léo nói, sau đó nhãn thần hiện lên một tia vui vẻ tiêu ý, còn có Tsuna đại nhân ở bên cạnh chúng ta đâu. Senji Tsuna, cổ nổ hạ hết thể nữ nhi ra cộng đồng sùng bái mục tiêu. Ân, trải qua xì phồng giáo huấn sau đó, rủa hỉ củ hệ mẻ cuối cùng cũng không có sùng bái, chỉ là biến thành vinh xả kỷ cùng vui vẻ. A, Tsuna bản thân không có cảm giác gì, ngây người ngây ngốc, một điểm không có được người sùng bái ý tứ. Có thể nói nàng đã thành thói quen mọi người cái này loại tâm lý. Từ thực tế góc độ nói, bái nhập xù nạ môn hạ, khả năng so với bái nhập xỉ phổng môn hạ càng làm cho các nữ hài tử niềm vui. Tỷ như trước mắt người thiếu nữ này. Xù nạ lão sư. Phía trước tất cả không có vấn đề. Mang trên mặt lưỡng đạo vệt sáng, một đầu tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, nụ cười có chút ôn nhu. Ân, làm rất tốt, tiếp tục đi chơi đi, Lâm. Xù nạ phất tay một cái, tuy là nhìn qua là để cho nàng đi vào điều tra, sau đó cuối cùng đã đem chơi chữ lộ ra rồi. Cái này cờ mờ nở. Bất quá Lâm còn là một bộ vinh hạnh cùng chung dáng vẻ, bính bính khiêu khiêu chạy tới. Không sai, Lâm, nộ hạ dạ Jin, chữa thương nỉ dạ, dựa theo lẽ thường, chính là cái kia nguyên bản cùng Obito, cả xì hai người một đội nữ hải, đưa tới Obito hắc hóa trạng thái thủ phạm, dựa theo lẽ thường. Nhưng mà hiện tại, nàng nhưng là bị xú nạ tuệ nhãn thưởng thức anh, dĩ nhiên từ nỉ dạ trường học một thứ giã bên ngoài cầu sinh trong cuộc thi, bởi vì chữa thương người khác mà bị xú nạ coi trọng, trở thành vô số người may mắn bên trong một cái. Đây cũng là xỉ phổng cải biến thế giới hậu quả, bởi vì xù nạ đến rồi bây giờ còn chưa có ly khai, mà ở xỉ phổng dưới sự ủng hộ, chữa bệnh nhân thuật càng là tiến nhập nhị dạ trường học bên trong. Cái này cũng đưa tới chữa thương nhị dạ khai sơn trưởng môn nhân xù nạ, nhận vốn nên bị xỉ phổng nắm giữ nữ đệ tử. Đối với lần này, xỉ phổng chỉ có ha hả hai chữ. Ai, luôn cảm giác ta lại trở về nhà trẻ. Xỉ phổng thở dài nói, xù nạ, ta làm sao không có cảm giác ngươi khi còn bé không có hai nha đầu này nháo tâm đâu. Xù nạ, ha hả. Xì phồng. Cắt, hai cái tiểu nha đầu A, cái dạng này làm sao ra nhiệm vụ. Một đầu sáng chói ngân phát, nhất định chính là khi còn bé nanh trắng, cả xì mang theo che khuất nửa mặt mặt nạ bảo hộ, cực kỳ là khinh thị nói. Cả xì, đừng nói như vậy A, nhân ra hai người có thể đều không có xảy ra chiến trường nhiệm vụ đâu, còn có ố bị tổ nhướng mày nói, các nàng đều là nữ hài tử, ngươi đừng nói như vậy A. Liên đúng vậy A, đối mặt nữ hài tử, như ngươi vậy thật không có có thân sĩ phong phạm. Lâm nhẹ giọng cười nói. Cái bộ dáng này nàng có một loại hoạt bát sáng sủa khả ái. Ảng cổ cũng là nhún mày, nữ hải tử. Bên kia cái kia treo mắt cá, ta xem ngươi là cần ăn đòn không phải. Bản tiểu thư cẩn thận tỉ mỉ một điểm chẳng lẽ không được sao? Ngươi cái dạng này sau này tuyệt đối sẽ chết ở trên chiến trường. Chính phải chính phải. Obito giơ hai tay hai chân tán thành. Nhưng lại không có nữ nhân duyên. Lâm nhẹ giọng đưa lên bổ đao. So với nhĩ lao tử kém xa. Xì phổng không chịu cô đơn bỏ thêm một câu, sau đó đã bị xù nạ tốn đi sang một bên. Mấy người các ngươi ba, cả sĩ cái kia còn coi là tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khí màu đỏ bừng, hắn nhất thời có một loại nổ xuống phía sau cha nhanh trắng đưa nhẫn đao đem ở đây mấy người đều thu thập xung động. Cả sĩ, Obito, hai cái nguyên vốn phải là mỹ nạ tổ dẫn đội người cũng bị xỉ phồng cho muốn đi qua. Lý do cực kỳ đầy đủ, ngược lại ngươi coi hổ cả, cũng không còn không chiếu gũ ta nhóm, không nếu như để cho ta một cái la tử cũng là lưu, hai cái mã cũng là đuổi đối phó vui đùa một chút thôi. Mỹ nạ tổ biểu thị, hắn cực kỳ yên tâm. Bất quá bởi vì nhanh trắng đến cùng không chết, ngược lại thành cổ nổ hạ anh hùng, thành cổ nổ hạ tinh thần đại biểu, cho nên cả sĩ cũng không có nguyên tắc trong vấn đề. Tuy là bởi vì xuất thân ám bộ nhanh trắng giáo dục, để người này thoạt nhìn vẫn là có chút cao ngạo. Lao sư A, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ chạy tới nơi này? Thu nạ cực kỳ là tò mò, nguyên bản nàng chỉ là làm nham nhẫn phòng tuyến trợ giúp đi trước, kết quả sĩ phổng sau khi nghe được, nhất thời chạy đi đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi đó sắp tới hai cái tiểu gia hỏa, sau đó mình cũng theo tới rồi. Có ý tứ. Ngươi cảm thấy bản nữ vương không giải quyết được nham nhẫn đám kia nhược trí. Chu nạ hai mắt híp thành lưỡng đạo nguy hiểm độ cung. Si Phong nhẹ nhàng xua tay, không phải, ta thật chỉ là đi bộ một chút, không phải là vì nham nhẫn mà đến. Còn như ngươi cái này nữ vương, làm sao có thể giải quyết đám kia nham nhẫn đâu. Đúng hay không? Ân, gần nhất đều là những cái mông, bị ba cái thông đạo đều chiếm cứ nữ vương. Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Chu nạ đôi mắt đẹp nheo lại, bất quá quên đi, nhớ kỹ, đừng động thủ a. Nếu không, ta không tha cho ngươi. Nàng huy vũ quả đấm nhỏ, mặc dù mình đã thành cổ nổ hạ ảnh cấp cường giả, thế nhưng ở xỉ phồng trước mặt luôn có một loại tiểu gia hỏa cảm giác. Tuyệt đối không thể để cho xỉ phồng coi khinh, tuyệt đối. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với những cái này nhằm nhận xuất thủ. Xỉ phồng nhãn thần mang theo một tia kỳ lạ nhan sắc,

Cạ cạ xì tăng một tiếng đã thức dậy, sau lưng nhẫn đao bị hắn nắm trong tay, động tác cực nhanh, trực tiếp đem Obito quăng phía sau đi. Ân, tình huống gì? Địch tập. Obito chớp chớp con mắt, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Nữ hải tử bên kia a, Lâm Chính ở chỗ này đâu? Hắn chợt nhảy dựng lên, kết quả lại đánh vào lều vải lương thượng, khiến cho trướng đồng đều sụp. Mà lúc này bỗng nhiên truyền ra Tsuna một tiếng quát lớn, không phải quản các ngươi là ai phái tới, lưu đứng lại cho ta a. Các ngươi? Rất nhiều người. Obito nội tâm quýnh lên, trực tiếp dùng phi tiêu phá vỡ trướng đồng, trực tiếp chui ra. Phóng nhãn nhìn một cái, hắn nhất thời có điểm ngẩn ra, đây là chiến đấu. Địch nhân có chừng mười mấy người. Tuy là bởi vì sắc trời hôn ám thấy không rõ lắm, thế nhưng nghe thanh âm đều biết tới toàn bộ là cao thủ. Chương 69, chiến đấu. Đều là cao thủ. Obito dù sao cũng là ủ trí hạ nhất tộc tinh anh, tuy là nhìn qua không đáng tin cậy, thế nhưng trên thực tế trụ cột nhãn lực vẫn phải có. Tập kích địch nhân tuy là bởi vì bóng đêm khiến người ta không phân rõ cụ thể lại có bao nhiêu người, thế nhưng thanh âm cũng là bại lộ thực lực của bọn họ. Bởi vì, nay đoàn người, di động không tiếng động, mà chiến đấu, cũng là tiếng gió thổi hiển hách. Dù nạ cùng bạo huy vũ mang theo lực lượng hùng hồn tu quyền, thế nhưng dĩ nhiên có thể bị người trước mắt nhóm từng cái cách đỡ được, nhất là vây công su nạ vài cái nì ra, tuy là mỗi thực lực cá nhân cũng không cùng su nạ, thế nhưng chung vào một chỗ, hợp thành hoàn hảo phối hợp, dĩ nhiên trong lúc nhất thời ép tới su nạ cũng xông ra không được. Hỗn đản. Dù nạ nữ vương nổi giận gầm lên một tiếng, nàng so với Obito nhìn càng thêm rõ ràng, kia mà đều là nham nhẫn. Nham nhẫn, đều là lấy không sợ chết nổi danh. Xem tới vẫn là lão sư đánh các ngươi đánh quá nhẹ, thậm chí ngay cả cái gì miêu cẩu đều dám khi dễ đến ta sủ nạ trên đầu. Dù nạ chợt một quyền đánh tới, lực lượng cùng bạo từ đó cũng không phải trên cánh tay tráng kiện truyền ra, đánh ra hiển hách âm bạo, dường như một thanh khổng lồ công thành trụ y, trực tiếp nện ở trước mặt một cái nham nhẫn nhẫn đao bên trên. Phanh. Nhẫn đao ầm ầm phá nát, luồng sức mạnh lớn đó cũng là thế đi không giảm, liên đối lấy cái kia nhị dạ cũng cùng nhau đánh bay ra ngoài. Dạ tập chiến, tiện dụng nhất chính là thể thuật, dễ dàng nhất thu được chênh lệch cũng là thể thuật. Dù nạ một quyền đã đem trước mắt nham nhẫn trực tiếp đánh bay, thế nhưng còn không đợi nàng thừa cơ hội này lao ra nham nhẫn vòng đây, đi chăm sóc nàng tân thu dưới không lâu đệ tử, liền có một nham nhẫn nhảy ra, bổ túc mới vừa rồi bị đánh bay nham nhẫn vị trí. Chết tiệt. Dù nạ gầm lên giận dữ. Dạ tập là dễ dàng nhất ra thành quả chiến thuật, cũng là nguy hiểm nhất chiến thuật. Bởi vì buổi tối không dễ dàng thấy rõ địch nhân, không mò ra địch nhân bố trí, càng không biết địch nhân phân bố, phe mình rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn, ở cổ đại trong quân doanh loại thời điểm này dễ dàng nhất sản sinh đáng sợ doanh thiếu. Mà hồ cả thế giới nỉ dạ tuy là huấn luyện biên độ càng lớn, yêu cầu càng nhiều, bản chất công tác cùng quân nhân cũng không có đặc biệt sai biệt. Dù nã lo lắng cũng là bởi vì này, chính mình kinh nghiệm phong phú không có vấn đề, nhưng là theo chân nàng tới vài cái tiểu gia hỏa cũng là kinh nghiệm không đủ người. Nhất là các nữ hải tử nơi đó. Trên thực tế các nữ hải tử nơi đây đã hỗn loạn. Chính là mấy cái mau tặc, hà túc quải sỉ. Ảng cổ tiếng quát thanh thúy, thế nhưng thế tiến công càng lưu loát. Tiếp thụ qua rất nhiều chiến đấu thanh tẩy nàng dám đánh dám giết, càng là ở xỉ phổng giáo dục dưới, tiếp thụ qua máu tươi tôi luyện. Nàng, càng là am hiểu chiến đấu nữ nhân. Tiềm ảnh xạ thủ. Tiềm ảnh đa xạ thủ. Vô số trường xa bị nàng trực tiếp làm thả ra ngoài, trong đó có thể không phải thiếu kịch độc chi vật. Xa dùng đầu lưới của bọn nó thu thập cảnh vật chung quanh bên trong mùi hột, cũng không dựa vào thị giác, đêm tối đối với xà nhóm so như không có gì, trong đêm đen, bọn họ chính là đêm tối sát thủ. Mà vào thời khắc này, dường như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chiến đấu, ảng cổ chiến đấu thần kinh bén nhạy hơn, chiến lực trực tiếp tăng trưởng nhanh như gió. Nàng một người liền địch lại ba cái trung nhẫn, càng là đại chiến phía. Nếu để cho người khác chứng kiến, tất nhiên sẽ không chút khách khí phải khen một câu không hổ là xỉ phổng đại nhân đồ đệ. Thế nhưng khác hai nàng tiêu chuẩn còn kém rất nhiều. Dù thì cụ hệ này hoàn hảo, nàng niên kỷ so với Lâm lớn một chút, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là không có, dù sao thời gian dài như vậy chiến tranh, sẽ không một lần kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Nhưng là theo chân sĩ phổng thời gian huấn luyện quá ngắn, phía trước nàng nhà mình truyền thừa nhận thuật cũng không phải là cái gì cường hãn đồ đạc, nàng thực lực bây giờ cũng bất quá là trung nhận trình độ, đối mặt một cái trung nhẫn, nàng có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Mà Lâm là thảm nhất, nàng vốn chính là không am hiểu chiến đấu chữa thương nhị dạ, lúc này đột phát tình huống, càng làm cho nàng chân tay luôn cuống, nàng mới là xù nạ lo lắng người. Chính là nham nhẫn, cũng dám cản rỡ. Một đầu sáng chói ngân phát, một thân lạnh như băng sát khí, tựa như một cái phiên bản mảnh trắng. Cả cạ sĩ cầm trong tay nhẫn đao, mạnh mẽ xen kẽ, một bả nhẫn đao cơ múa dường như điện quang thiểm thước, ở thời gian dài nành trăng dưới sự dạy dỗ, hắn là biểu hiện xuất sắc nhất một người. Hắn đã chém giết một cái nham nhẫn, mặc dù chỉ là mới vừa tấn cấp trung nhẫn chuẩn hạ nhẫn, thế nhưng có thể ở bị dạ tập tình huống bên dưới biểu hiện như vậy, thật không hổ là tuổi gần 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn thiên tài. Hắn huy vũ nhẫn đao, trái sông bên phải sông, mặc dù không chịu được tổn thương, càng là từng cái đánh bại địch nhân, nhưng là hắn ngược lại càng thêm bắt đầu nôn nóng. Bởi vì tâm tư kín đáo hắn biết, chân chính nguy hiểm là cô gái phương hướng. Chỉ có trước hết giết tới đó, mới tính vãn hồi cục diện. Bất quá hắn cũng là bất lực, biểu hiện vượt trội hắn đã bị rất nhiều nhị dạ theo dõi. Tính toán kỹ nham nhẫn cũng sẽ không giống Cổ Nộ Hạ mấy người giống nhau, liền một cái tiêu chuẩn cảm giác loại hình đều không chuẩn bị liền công tới. Ở nham nhẫn tính kế dưới, hắn như hám vũng bùn. Obito ỷ vào một cỗ khí thế liền xông ra ngoài, thế nhưng rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt, trước mắt khắp nơi đều là loạn chiến, khắp nơi đều là địch nhân, lúc đầu không coi là nhiều linh quang hắn nhất thì bán hội còn không phân rõ nên làm cái gì. Đi trước tìm Lâm, ta muốn cứu nàng. Ở nào đó tình cảm lên men dưới, Obito cho mình cổ liễu cổ khí, sau đó hướng phía trong trí nhớ các nữ hải tử doanh điệu tiến lên. Cũng là hắn may mắn, bởi vì trước mặt cường địch đại bộ phận đều bị Kakashi hấp dẫn đi, nữ hải bên kia ẳng cổ cũng là quá độ thần uy, Kamui, chú nạ càng thì không cần nói, 2/3 trở lên nham nhẫn đều ở đây nàng ấy bên trong, nhưng là vẫn như cũ đỡ không được của nàng hiển hách thư uy. Kết quả Obito dĩ nhiên một đường sờ qua đi, lượn quanh mấy vòng, không có gặp phải cái gì quấy rầy, liền đến gần rồi cô bé trứng đồng. Bất quá hắn mới vừa đi tới, chợt nghe hồng một tiếng nóng nảy tiếng thét chói tai, "Lâm, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra Lâm." "Cái gì?" Obito thân thể giật mình một cái, theo tiếng la phương hướng nhìn sang, dĩ nhiên chứng kiến một cái nham nhẫn mạnh mẽ cuốn một cái hôn mê thân ảnh hướng phía hắn đã chạy tới. "Ân, bởi vì hắn nơi này là tốt nhất lối ra, còn lại địa phương không phải Kakashi, chính là ẳng cổ, ở không phải là Tsuna." "Ha ha, một tên tiểu quỷ mà thôi a." Nham nhẫn vóc dáng cao lớn đô còn, dù cho cầm lấy Lâm, vẫn như cũ đối với Obito tạo thành ưu thế áp đảo. Trong ngay mắt, Obito tâm lý chính là run lên. Chương 70, nhu nhược. Lâm bị bắt đi, ta muốn cứu hắn, phải cứu hắn. Obito nội tâm không ngừng hô to, tiếng la càng ngày càng lớn tiếng, trái tim càng nhảy càng nhanh. Phải cứu nàng, đánh bại địch nhân, Obito, ngươi có thể. Hắn lớn tiếng cho mình khuyến khích, chỉ là nắm trong tay lấy phi tiêu còn có chút run. Hắn trời sinh đối với loại này có chuyện xảy ra không am hiểu, hơn nữa tuyến lệ đặc biệt phát triển. Đã từng liền bởi vì địch nhân đánh bất ngờ làm ra một ít nước mắt, lúc này càng phải như vậy. Nhất là nội tâm của hắn còn có một chút như vậy nhu nhược. Dù nạ đại nhân cùng sỉ phồng đại nhân đều ở, ta như vậy chúng nhẫn, còn phải bảo vệ hảo chính mình, chờ đợi bọn họ tới cứu ta hẳn là được rồi a. Còn có Lâm, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ có năng lực cứu viện a. Obito là một tính tình cực kỳ mềm người, bản thân tâm lý tố chất không coi là quá tốt, có dựa vào, tâm lý càng là thư giãn. Chân chính có thể để cho hắn phát huy ra thực lực, là đối mặt nghiêm khắc tuyển trạch hoặc là toàn bộ dựa vào chính mình thời điểm. Trên thực tế liền là như thế, Kakashi ngoại chuyện, Obito bị một cái bị Kakashi ung dung giết chết một đống lớn ảnh phân thân tập kích sợ ra khỏi nước mắt, song khi Lâm bị bắt đi phía sau, đối mặt nghiêm khắc tuyển trạch thời điểm, hắn trong nháy mắt thành thục. Mà nhưng bây giờ có sỉ phỏng cùng xú nạ như vậy dựa vào, ở ý nghĩ như vậy phía dưới, Obito công kích lệch lớn hơn, lực lượng cũng mềm không ít, nếu như không phải là bởi vì Lâm ở trong tay của địch nhân, nói không chừng hắn đều có thể bị địch nhân công kích cho hù sợ. Hèn yếu tiểu quỷ. Địch nhân nhưng là trải qua bách chiến nham nhẫn, Obito vừa không có tận lực che giấu mình nội tâm tâm tư, bị nham nhẫn trong nháy mắt khám phá. Cút sang một bên. Phanh. Một cái đột nhiên đập mạnh, giống như là kinh thiên phích lịch, cường ngạnh bá đạo, một cước đã đột phá Obito phi tiêu, trực tiếp đá trúng Obito trong lòng. Như thế đá một cái, để Obito kem chút không có thở nổi. Cô nộ hạ nguyên bản còn xem là khá ứng đối trận hình nhất thời xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, dù na bị địch nhân quên sống chết của lấy, Kakashi đột không vào đi, ẳng cô đánh nhau quên hết tất cả. Hồng càng là tự bảo vệ mình đều có chút chắc trở. Cái kia nham nhẫn dĩ nhiên như vào chỗ không người, trực tiếp cầm lấy hôn mê Lâm liền vào ra. Xông đi ra về sau liền là giống to một tiếng, mục tiêu chóc nã thành công. Chúng ta lui lại. Ra lệnh một tiếng, vô số nham nhẫn dồn dập đem chuẩn bị xong đạn khói, độc vụ các loại, chờ, rớt bể, nhất thời chính là một hồi bụi mù tràn ngập. Hỗn đàn. Các ngươi đừng chạy. Dù nạ nộ không thể kiệt, bất quá lúc này đêm tối, địch nhân là có phải có bẫy dập cũng không biết. Nàng làm sao dám quăng đi đám này tiểu bối trước đuổi bắt đầu. Đầu tiên cần xác định bên mình người nào bị bắt đi. Ảng cô, Hồng, các ngươi ở đó không? Ở, Chu Na học tỷ. Ghê tởm địch nhân, có loại cùng ta Ảng cô đại nhân tái chiến 300 hiệp. Chu Na khẽ to mày, tâm lý buộc phát lo lắng. Kakashi, Obito, các ngươi có chuyện gì sao? Ta không sao, Chu Na đại nhân. Kakashi thanh âm rất trầm ổn, nhưng mà khác một người lại xa xa không có Kakashi trầm ổn. Chu Na đại nhân. Chu Na đại nhân. Lâm bị bắt đi. Obito thanh âm khe thé tiếng vọng, chú nạ tâm lý chính là trầm xuống. Lâm, là học sinh của nàng, cũng đích xác là trong mấy người yếu nhất một người, bất quá chính là bởi vì là học sinh của nàng, nàng vì duy trì lĩnh đội công bằng, tuy là cực kỳ lo lắng, nhưng là vẫn dự định cuối cùng mới hỏi. Kết quả chính là nàng xảy ra vấn đề. Tiên vụ dần dần tiêu tán, nhưng là nàng cũng là càng thêm phiền táo. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trực tiếp một cái hào hỏa cầu, đánh vào trên đại thụ, phát sinh chói mắt hỏa quang. Đều qua đây. Chu Na mặt sắc rất khó nhìn, hỏa quang càng là quanh quẩn ở nàng trên mặt, bất quá làm lĩnh đội, dù cho đệ tử bị bắt đi, nàng cũng phải trầm ổn. Dù cho làm bộ trầm ổn. Đây là chuyện gì? Mọi người chậm rãi tụ tập qua đây, sắc mặt rất khó coi. Ứng với lấy ánh lửa, Chu Na quét mắt một vòng vài cái tiểu gia hỏa, nghiêm túc nói, các ngươi đều đem mình gặp tình huống, gặp địch nhân nói một chút. Ta rất muốn biết, Nham Nhẫn vì sao rảnh rỗi đau chứng bắt đi Lâm. Phân tích địch nhân hành tung, nhân thuật, chiến thuật, lấy Chu Na kinh nghiệm tiến hành phân tích, có trợ giúp lần kế chiến đấu, cũng càng có thể để cho vài cái tiểu gia hỏa giữ được tính mạng. Làm thí dụ mẫu, Chu Na trước đem mình gặp địch nhân năng lực, có hay không động tác tập quán, là nam hay nữ, chiếu ứng lẫn nhau thủ đoạn các loại nói một lần. Ảng cổ tùy tiện cầu thả, trước đem chính mình đối chiến ba cái Nham Nhẫn tình huống nói một phen, sau đó biểu thị tiếp theo nàng nhất định có thể thu thập bọn họ. Dù thì cụ hệ này nặng nghề vững vàng, từ từ đem địch nhân của mình có thể lực đạo tới. Cả cả sĩ vẫn như cũ bộ kia lạnh lùng dáng vẻ, bất quá cũng là trong mấy người duy nhất một cái có chiến tích người. Còn lại Sú Nã bởi vì bị quá nhiều người quân lấy, còn cấp bách xung ra, không có thời gian hạ sát thủ, hồng chỉ có thể tự bảo vệ mình, ảng cổ đánh nhau cái gì đều quên. Nhưng mà Obito, ngươi là nói, trói đi Lâm chính là cái kia Nham Nhẫn đang ở trước mắt ngươi đi qua, sau đó ngươi ngay cả trở ngại hắn trong nháy mắt đều làm không được. Sú Nã thanh âm lập tức cất cao, nhìn Obito bộ dạng thấy thế nào làm sao phiền táo. Liên như ngươi vậy, coi như là ủ chi hạ bộ tộc. Người khác nói những lời này không có gì, nhưng là Sú Nã nhưng là sẻ dù. Obito mặt lập tức đỏ lên, một cỗ nhục nhã cảm giác nên chạy lên não, nhưng là hắn lại không lời chống đỡ, bởi vì liền chính hắn cũng không thể tha thứ khi đó mềm yếu chính mình. Obito móng tay đem bàn tay của mình đâm rách, chết tiệt. Nếu như không phải ta khi đó mềm yếu, ta. Hắn chính là tinh anh bộ tộc duy nhất không phải nhân vật tinh anh đâu. Kakashi hừ một tiếng. Bởi vì Uchiha mới đánh mở môn hộ không lâu sau, sai phái ra tới cũng đều là có thể cho tộc nhân cạnh tranh mặt mũi tinh anh. Cùng bọn họ so với, Obito kém rất nhiều. Tuna nhìn lướt qua Obito, cũng không dùng nhiều lời. Nàng thân là lĩnh đội, đối với loại tình huống này cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm, trọng yếu hơn chính là. Lão sư, vì sao lúc đó ngươi rõ ràng ở chỗ này, lại trơ mắt nhìn đồ đệ của ta bị địch nhân bắt đi? Chương 71, ngươi vì sao không ra tay? Làm sao vậy, ngươi đừng quên, trước đây ngươi muốn ta không nên ra tay. Si Phong nhẹ giọng nói, hắn tùy ý ngồi ở một bên đại trên tảng đá. Hỏa quang quanh quẩn, một sáng tối sầm lại, chiếu hắn khuôn mặt không đồng nhất, nhưng mà liền rõ ràng như vậy địa phương, nhưng không có Nham Nhẫn tiến công dù cho một cái. Dường như ở trên tảng đá Sỉ Phổng vẫn luôn không tồn tại giống nhau. Nhớ kỹ, đừng động thủ a, nếu không, ta không tha cho ngươi, những lời này có thể ngươi chính mồm nói a, đừng nói ngươi hiện tại liền quên. Sỉ Phổng cười cười, rõ ràng là chính mình đồ tôn bị người chóc đi, thế nhưng hắn dường như không chút nào lo lắng. Đây chính là ngươi đồ tôn a. Chu Na con mắt đều híp lại, một đôi tú quyền cầm xèo xèo vang lên. Đây chính là đồ đệ của ngươi a, liền đồ đệ của mình đều chiếu cố người không tốt, có tư cách gì nói. Sỉ Phổng khẽ cười một tiếng, đừng quên, trực tiếp nhất người phụ trách, chắc là ngươi. Chu Na hàm răng khẽ cắn, nhưng không có lên tiếng. Thế nhưng nóng ruột Obito cũng là không chịu bỏ qua hướng về phía Sỉ Phổng là to. Sỉ Phổng đại nhân, vì sao ngươi không cứu được Lâm? Rõ ràng ngươi là ở chỗ này, rõ ràng lấy ngài năng lực, đưa tay là có thể cứu hắn, vì sao ngươi không hề động? Hắn không để ý Sỉ Phổng thực lực cường hãn, truyền thuyết uy áp, trực tiếp hướng về phía Sỉ Phổng là to, ngươi rõ ràng có năng lực cứu nàng. Không phải, lấy thực lực của ngươi, chúng ta căn bản không cần đánh trận này, không cần thiết chiến đấu. Không có ai sẽ thụ thương, không có ai cần phải liều mạng, một mình ngươi liền có thể giết đám kia Nham Nhẫn, vì sao ngươi không giết? Đừng nói nữa Obito. Kakashi cau mày, lôi một cái Obito tay áo. Không phải, ta muốn nói. Obito hất cánh tay một cái, nổi giận đùng đùng nói, chúng ta căn bản không cần chịu loại này tội a. Không khí lập tức trầm mặc không ít. Hồng hơi nhíu mày, khoe miệng giật giật. Kakashi càng là cúi thấp đầu, hắn không phải đối với Obito thoại ngữ một điểm đồng cảm không có. Lâm cũng đã từng là hắn trường học đồng học, chỉ là phụ thân xạ cụ mỏ đối với Sỉ Phổng tôn sùng, để hắn không cách nào mở miệng. Người nhát gan. Ảng cố lại căn bản không quản những cái này, nhẹ rên một tiếng. Ngươi nói cái gì? Obito hai mắt đỏ lên trợn mắt nhìn sang. Ta nói ngươi không phải quá một tên quỷ nhát gan mà thôi. Chỉ có thể đi trông cậy vào người khác phế vật. Ảng cố từ không sợ phiền phức, trực tiếp chỉ vào Obito mũi lên đường. Ta. Đủ rồi. Sỉ Phổng khoát tay chặn lại, dừng lại Ảng cố sau đó phải nói. Đích xác, ta không có xuất thủ, sau đó thì sao, ngươi nghĩ nói với ta cái gì không? Sỉ Phổng cứ như vậy đi tới, vóc người cao gầy hắn chậm rãi tới gần, cư cao lâm hạ nhìn có chút thông hoảng sợ Obito. Có thể ngươi là bị đệ tứ bảo vệ quá khá hơn một chút, bất quá chớ đem loại này bảo hộ kéo dài đến nơi này của ta, ta chỉ là nói cho ngươi một chuyện ta, không phải là của các ngươi bảo mẫu. Sỉ Phổng khinh thường khơi một cái đầu, ngươi hỏi một chút thằng cổ, nàng là đệ tử của ta, ở nàng mặt đối với bờ vực sống còn thời điểm, ta giúp nàng cái gì? Trừ phi là lấy của nàng năng lực, vô luận như thế nào cũng vô pháp ứng đối chiến đấu, nếu không, chết cũng là nàng không đủ nỗ lực. Giọng điệu băng lãnh, ngôn ngữ thất vọng đau khổ. Obito phía sau lùi một bước, đáy lòng mềm mại hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng loại này sát lục pháp tắc sư đồ. Phía trước lao sư đem ta cùng xì rùn nhưng kế tiếp sàn đấu thú tựa như bên trong hố to, đối mặt thượng nhẫn, 5-6 cái trung nhẫn, còn có nhiều hơn hạ nhẫn, hắn cũng không có giúp chúng ta một lần. Ảng cô buông lỏng giọng điệu, nghiêm túc sự thực để Obito trong nháy mắt quay đầu nhìn sang. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng là nỉ dạ, lao sư có thể không phải bảo mẫu. Ảng cô cao ngạo hất đầu, mặc kệ hắn có cứu hay không ta, ngược lại ta đều phải toàn lực giết địch. Ta liền từ tới không có đem mình sống sót hy vọng đặt ở lao sư viện thủ trải qua. Dù nạ cũng là không nói gì, bởi vì nàng cũng nhớ tới chính mình trước đây, ở xì phổng dưới sự dạy dỗ từng trải. Nếu như không phải thực lực sai biệt quá lớn, lớn đến liền bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể bù đắp tình huống bên dưới, xì phổng liền không có một lần xuất thủ. Có thể chờ hắn xuất thủ, hắn chỉ biết vì nhóm người mình báo thủ. Cho nên tuy là xì phổng chẳng bao giờ nói rõ, có thể là nhóm người mình chưa từng có buông tha cố gắng của mình, chờ đợi xì phổng nghĩ cách cứu viện thời điểm. Mà hai người so sánh với, Lâm ở bên người nàng dường như sống được quá làm dịu một chút. Bị người bắt tù binh loại chuyện như vậy, phát sinh ở xỉ phòng môn hạ, nhất định chính là nhận giới nhất đẳng trò cười. Ta biết rồi, lão sư, là ta quên rồi lão sư trách nhiệm, lúc này đây, là ta phương thức giáo dục có sai lầm. Dù nạ nhắm lại con mắt, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình. Kèm theo thống khổ kinh nghiệm mới có thể làm cho người nhớ kỹ trong lòng, ngã một lần à, dù nạ. Xỉ phòng nhàn nhạt trả lời. Là, vâng, đúng. Dù nạ tiếp nhận rồi kết quả này, có thể là của mình thích đối tượng bị bắt đi ổ bị tổ nhưng không có đơn giản như vậy tiếp thu. Các ngươi hắn phía sau lùi một bước, đồng bạn của các ngươi đều bị bắt đi, khó có được hắn không phải thi tăng cứu viện vẫn là chính xác. Không phải đồng bạn. Kakashi bỗng nhiên lạnh lùng quăng ổ bị tổ lên mắt, ngươi hồi tưởng một chút, chúng ta nhận được là cái gì nhiệm vụ. Theo Dù nạ đại nhân trợ giúp tiền tuyến ổ bị tổ thì thảo nói, sau đó bỗng nhiên sửng sốt. Theo Dù nạ đại nhân trợ giúp tiền tuyến, đội trưởng là Sẻn Dị Dù nạ. Đội viên là Uchiha Obito, Hạ Tạc Cả Cà Si, Rột Hỷ Củ Hê Mẹ, Mì Tạ Giả Si Ảng Cô, Nổ Hạ Giả Jin. Không có Si phòng tên. Nhưng là, chúng ta đây cũng là cổ nổ hạ đồng bạn. Hắn lần nữa phía sau lùi một bước, dĩ nhiên không tự chủ dựa vào trên tàng cây. Ngươi có nhiều thời gian như vậy muốn vấn đề của ta, không bằng hồi tưởng một chút ngươi vấn đề của mình. Si phòng khinh thường khép cười một tiếng, ta không biết Uchiha bộ tộc là thế nào giáo dục ngươi. Thế nhưng, làm sao đều không ngờ tới. Ngươi vậy mà lại bị tên phế vật kia một dạng nham nhẫn sợ đến liền công kích cũng làm không được. Một câu nói, dường như thần trung mộ cổ, trực tiếp gõ vào ổ bì tổ trên người. Hắn vô ý thức muốn lần nữa phía sau lùi một bước, tách ra xỉ phổng cái kia không che giấu chút nào thoại ngữ, nhưng là thân thể cũng là tựa vào trên cây, liền lui thêm bước nữa đều làm không được đến. Nước mắt của hắn, dĩ nhiên không tự chủ được chảy xuống. Chương 72, truy. Ổ bì tổ lại bị xỉ phổng thoại ngữ nói nước mắt rơi lên. Lấy đáy lòng thiện lương, thường thường trợ giúp người khác ổ bì tổ. Ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thủ hạ kỳ thực cực kỳ bị cái này tao nhã lịch sự hổ cả thích, thậm chí cho là hắn là giải quyết Uchiha bộ tộc di lưu vấn đề nhân vật trọng yếu, đưa cho không thua gì Uchiha cả gệ mì một dạng đánh giá. Thế nhưng Mỹ Nạ Tổ tâm, cũng là quá mềm yếu. Hắn có thể ngoan hạ tâm đối với mình, nhưng là lại không cách nào ngoan hạ tâm đối với ôn nhu hiền lành học sinh. Lúc này đây, có thể nói Obito bị nghiêm khắc nhất phê phán, hơn nữa còn là không thể nghi ngờ phê phán. Kết quả chính là để cái này sau này tiếng tăm lừng lẫy phía sau màn buốt, phát đạt tuyến lệ lại một lần nữa lưu lại lệ ngân. Thật khó xem, dĩ nhiên khóc, thua thiệt ngươi còn là một người đàn ông đâu. Hơn nữa còn là Uchiha nhất tộc tinh anh đâu. Ảng cổ nhất thời hay dùng cười nhạo giọng nói. Ta không có khóc. Ta đây là bên trong đôi mắt vào hạt cát. Obito ra sức nhào nặn lấy con mắt, phản bác thanh âm rất lớn, có thể nghe được sự trột dạ của hắn. Rõ ràng mang theo thông khí kính sao. Ảng cổ cũng không biết thủ hạ lưu tình những lời này. Rồi thì củ hệ này không khỏi nhẹ nhàng lôi một cái Ảng cổ, lắc đầu. Ngươi! Obito càng là lửa giận cùng bi thương xông lên đầu, kết quả nước mắt ngược lại càng ngày càng nhiều. Chết tiệt! Chết tiệt! Hắn tức giận dậm chân, dùng một loại quật cường giọng điệu cả giận nói, các ngươi chờ đấy, ta đây phải đi cứu Lâm, ta lần này tuyệt đối sẽ cho các ngươi chứng kiến đủ trì hạ nhất tộc thực lực. Nói xong, hắn vừa tàn nhẫn xoa nhẹ dưới con mắt, nhưng là lệ thủy y đi nhưng không cầm được chảy xuôi. Chết tiệt! Dừng lại cho ta! Thanh âm của hắn có một chút bi thương. Nhưng là càng mang theo đối với mình không chịu thua kém căm tức. Đừng khóc. Si Phong lạnh lùng mở miệng, thật khó xem, khóc cũng sẽ không thay đổi cái gì, cái này cái thế giới chưa bao giờ từng đối với bất kỳ người nào ôn nhu. Nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi hữu trí hạ nhất tộc kiêu ngạo, muốn vãn hồi ngươi mới vừa sai lầm lời nói, liền cùng đi nghị cách cứu viện Lâm được rồi. Ta biết rồi. Không cần ngươi nhiều lời. Obito càng thêm dùng sức hô to một tiếng, bất quá nước mắt vẫn không khỏi được dần dần dừng lại. Nước mắt chảy xuống nguyên nhân rất nhiều, không tính là ngoại tại nhân tố. ở bên trong nói là mình thương tâm, phẫn nộ. Mà chỉ cần có mục đích rõ ràng, nước mắt cũng không thể ngừng. Bất quá ngay cả Tsuna đều không nhìn thấy, xì phổng trong ánh mắt dĩ nhiên hiện lên vẻ ngưng trọng. Uchiha Obito sao? Sau này sợ rằng thật đúng là gần với ban cường giả đâu. Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng được xưng ánh chiếu tâm linh trong ánh mắt tâm cũng là kiên cường, nhãn thuật uy lực càng là cường đại. Mà hiện tại cái này nội tâm hơi có mềm yếu, lá gan không lớn, ngược lại có chút làm bộ hắn, sau này lại trở thành cái loại này tâm ngoan thủ lạn, làm việc quả quyết, không chút lưu tình, tâm tư càng là kín đáo. Có thể nói, hoàn toàn không có hiện tại loại này tùy tiện, còn mang theo một tia người nhát gan dáng vẻ. Như vậy tạo thành lớn như vậy cải biến, có to lớn như thế được biến hóa, đồng dạng một người, trước sau trong lúc đó sẽ có cỡ nào chênh lệch thật lớn đâu. Xì phóng nhìn cực kỳ minh bạch, bây giờ ố bị tổ dù cho không phải giác tỉnh xạ gì gặng, thực lực bản thân cũng là không kém, đơn coi là thân thể tố chất, hắn có không thua gì thượng nhẫn năng lực. Nếu như không phải là tính cách của hắn liên lụy thực lực của hắn hiện tại tuyệt đối là không thua gì cả xì thượng nhẫn. Hắn như vậy, hơn nữa ngày sau biến hóa, thảo nào có thể làm hiểu lão đại, vẫn cùng nhân vật chính đánh tới sau cùng cứng giả, thậm chí bị ịt trịa kiêng kỵ sâu đậm. Hắn hiện tại càng là mềm yếu, sau này đối mặt cái này nhân loại, thì càng khủng bố. Lão sư, ta tìm được nham nhận dấu vết, chúng ta muốn truy đuổi tung tích. Dù nạ lúc này bỗng nhiên đã đi tới, ở xì phổng ngây người thời điểm, nàng cũng không có nhàn rỗi. Phải không? Xì phổng khoe miệng khinh thiêu. Là, vâng, đúng, hơn nữa. Ngươi nguyện ý xem cuộc vui, như vậy ngươi cứ tiếp tục xem cuộc vui được rồi. Dù nạ lạnh rên một tiếng, nữ vương phong phạm hiện ra hết. Chúng ta đi. Ổ bị tổ. Cạ cạ xì. Hồng. Ảng cổ. Chúng ta đi cứu đội hưu của chúng ta đi. Đem tên hỗn đản này vứt ở chỗ này được rồi. Dù nạ hô to một tiếng, hiển nhiên, tuy là nội tâm của nàng tiếp nhận rồi xỉ phồng thuyết pháp, nhưng là để cho nàng đối với xỉ phồng một điểm oán giận cũng không có đó là không có khả năng. Nữ vương, chính là chỗ này sao không phải giảng đạo lý? Tốt tốt. Ảng cổ vẻ mặt hưng phấn vỗ tay, xỉ phồng càng thảm, nàng càng vui vẻ. Điều này làm cho xỉ phồng khỏe miệng giật một cái, bắt đầu chính thức suy nghĩ như thế nào cho ảng cổ huấn luyện thêm nguyên liệu khả năng. Cả cạ xỉ rất là trầm mặc. Giống như là cha hắn hạ tạc xạ cụ mỏ trước kia, trầm ổn, thờ ơ, mà để người tín nhiệm. Ở quen thuộc nhất đội hưu cầm đầu dưới, Obito cũng từ từ khôi phục nhị dạ trong lòng, hắn dường như lập tức lớn lên không ít, bình thường đỉnh đạc dáng vẻ tìm không thấy, ngược lại có vẻ trầm ổn có độ, tiến thôi có cách. Mấy người thu thập đồ đạc xong, đang ở Tsu Na dưới sự hướng dẫn truy lùng đi qua. Tsu Na cũng là ảnh cấp cường giả, làm sao có thể liền truy lùng nhận thuật cũng sẽ không một cái. Mà địch nhân vết tích mặc dù không nhiều, nhưng là cũng chẳng qua ở bí ẩn. Hiển nhiên không phải là vì phòng bị truy tung mà chuẩn bị, cho dù là nhất tâm lớn ẳng cổ đều biết, đối phương 10 có 8 9 có mai phục. Điều này làm cho mấy người thái độ càng thêm nghiêm túc. Xì phóng liền lặng lặng đi theo mấy người phía sau, khỏe miệng mang theo mỉm cười, bước tiến ung dung, theo mấy người bước chân. Bất quá đuổi một khoảng cách, trước mặt tung tích đống nhiên rối loạn. Nham nhẫn dường như chia làm hai bộ phận, một chỗ nhiều người, hướng về phía một cái phương hướng đi vào, một người khác thiếu, hướng về phía khác một cái phương hướng đi tới. Điều này làm cho Tsu Na nhất thời nhíu lên hai hàng lông mày. Các ngươi có ai truy lùng thủ đoạn? Tsu Na nhíu mày, nàng là chữa thương nhị dạ, không phải cảm giác loại hình, truy tung năng lực chỉ là ở thượng nhẫn tầng thứ. Hiện tại vấn đề này, nàng không giải quyết được. Ta tới a. Cả cạ xì tự đề cử mình, sử dụng thông linh thuật. Parker, ngươi tìm một chút, có hay không lâm mùi? Hắn nói, nhìn về Tsu Na cũng như ý tứ của hắn, xuất ra một khối lâm nhẫn cụ đi ra. Không có, hiện tại bắt đầu từ nơi này. Bất kể là lâm cũng tốt, nham nhẫn cũng tốt, mùi đều gậy. Tiểu cầu hạt cờ cực kỳ quả quyết trả lời. Cái này khiến tiểu đội lại một lần nữa trầm mặc. Chương 73, Kakashi. Phân lộ, tuy là nhìn như tùy ý, nhưng là lại vô cùng quấy nhiễu suy tư của người. Si Phổng còn nhớ mình đã từng đọc qua như thế một bản quân sự tình tiểu thuyết, mặt trên lợi dụng phân đội đánh bại địch nhân. Chiến thuật lại như thế vận dụng. Một vạn người truy kích 7000 người quân đội. 7000 người phân ra 1000 người ly khai, một vạn người để bảo đảm thắng lợi phân ra 2000 người truy kích. Tiếp lấy, còn dư lại 6000 người lần nữa phân ra 1000 người, truy kích 9000 người lần nữa phân ra 2000 người. Sau đó, làm còn dư lại 5000 người phân ra 2000 người thời điểm, truy kích người không có chiêu. Bởi vì hai người chênh lệch không nhiều lắm, phân ra thiếu khả năng bị người ăn tươi, dù sao truy kích luôn là không có bị truy kích tới đơn giản, bọn họ có thừa biện pháp dẫn đạo ngươi tiến nhập cái gì bây giờ. Thế nhưng phân nhiều người, đại bộ đội bên trong còn có một cái trọng yếu quân địch quan chỉ huy, hai người bọn họ giả bộ đội đã không sai biệt lắm. Hơn nữa địch nhân lại chia binh làm sao bây giờ? Hiện tại đã không có ưu thế áp đảo, quân địch nhưng là còn có một cái xuất sắc quan chỉ huy đâu. Bất đắc dĩ, truy kích 7000 người con phân ra 1000 người, chuẩn bị treo phân ra bộ đội, dùng ưu thế tuyệt đối đổi kịp sở hữu trọng yếu quan chỉ huy quân địch bộ đội, đáng tiếc, kết quả bị phân ra 2000 tiêu diệt. Sau đó,

trong đội ngũ không khí khẩn trương hoàn toàn tiêu tán. Bên trên, chương 74, ám thủ. Bên trên, cả cạ sĩ trầm ổn khoát tay chặn lại, tập kích cùng nghị cách cứu viện vốn chính là ám bộ sở trường, mà nhanh trắng vẫn luôn là ám bộ tinh anh. Hắn dạy dỗ nhi tử, nhưng là sẽ không ít ám bộ mới hiểu kỹ xảo cùng tri thức. Ảng cổ mấy người cũng tự tin không ít, cả cạ sĩ nói nhanh trắng thoại ngữ làm cho các nàng tràn ngập tự tin. Chúng ta bây giờ đang ở cách làm cùng nhanh trắng nói giống nhau như lúc, tựa như hắn tự mình chỉ đạo vậy, loại này tiểu chiến đấu, rất dễ dàng là có thể thắng lợi a. Tuy là càng nhiều là bởi vì đối nhanh trắng tín phục, bất quá đối với thực lực càng thấp nhân, loại này tự xỉ nệ mạnh mẽ. Mà ngay từ đầu bởi vì cả cạ sĩ vội vàng sao động mà đưa tới lo lắng cũng quét một cái sạch. Mấy người nhất thời ăn ý bắt đầu hành động. Uy, động tác nhanh một chút, mỏm đá điền thượng nhẫn bọn họ còn đang vì chúng ta quên sống chết kéo dài sủ nạ đám người đâu. Một cái nham nhẫn nhịn không được khẽ quát một tiếng. Ta đang cố gắng, đừng thúc giục ta, loại kiến thức này nếu như không được đầy đủ hoặc là có cái gì sai sót, đây mới thật sự là tổn thất. Một cái rất rõ ràng là ảo thuật tính chất nỉ ra một tay kết ấn, một tay kia thì là vẽ ra một cái phức tạp mà rườm rà trận pháp. Mà cái kia bên trong phụ trận, chính là lâm hôn mê thân ảnh. Được rồi. Ta muốn thôi động nhẫn thuật, các ngươi chính là liều mạng, cũng phải che chở ta à. Cái kia thượng nhẫn xoa xoa mồ hôi trán trâu, hô một tiếng. Yên tâm đi, trừ phi ta chết, nếu không. Bọn họ căn bản không quá. Những cái này nham nhẫn cũng biết tình huống lúc này có bao nhiêu nguy cơ, trọng yếu dường nào, không dám thờ ơ, dồn dập thể. Không chút khách khí nói, lúc này đây tập kích, là nham nhẫn trăm phương ngàn kế hoạch một lúc lâu. Còn có một gã thần bí nhân trợ giúp mới miễn cưỡng dám tập kích sủ nạ đám người. Tù binh nhưng là sĩ phòng đô tôn, phía trước vân nhẫn sự tình nhưng là rõ mồn một trước mắt đâu. Tuy là phòng trừng phe mình miễn là không làm thương hại lâm đám người đại khái sĩ phòng liền sẽ không trực tiếp diệt nham nhẫn, nhưng là một ngày xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ chính là nham nhẫn tội nhân. Mà để bọn họ như thế trăng tiếc đại giới cũng muốn tiến hành sự tình chính là. Nhẫn pháp ký ức rõ thám biết. Cái kia nỉ dạ hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất phức tạp kia trận pháp cũng phát tán hào quang óng ánh, đang đứng ở trung tâm trận pháp lâm, hai hàng lông mày dường như đang làm cái gì ác ngộng tựa như nhữ lại. Trường bối giáo dục, không phải cái này. Nị dạ trường học học tập, không phải cái này. Cái kia nham nhẫn ở lâm trong trí nhớ không ngừng tra xét, mục đích của hắn, chính là lẹn. Lẹn, học trộm từ xỉ phổng truyền xuống tới, từ xù nạ phát dương quang đại, sau đó kế thừa đến lâm trên người chữa bệnh nhận thuật tri thức. Làm xỉ phổng minh xác nói rõ chữa bệnh nhận thuật tầm quan trọng sau đó. Hầu như từng cái nước lớn hoặc nhiều hoặc ít đều triển khai đối với chữa bệnh nhận thuật nghiên cứu, tuy là nghiên cứu độ mạnh yếu đều có cổ nổ hạ đại. Nhưng mà khi đó chiến tranh đã sắp muốn chìm xuống, hòa bình thời gian càng nhiều bị dùng ở như thế nào trợ cấp tử vong nị dạ, bồi dưỡng đời kế tiếp nị dạ, cũng cùng kẻ thù chính trị nhóm tranh danh đoạt lợi bên trên. Chữa bệnh nhận thuật nghiên cứu dần dần bị quên, kéo xuống. Cái này trực tiếp đưa tới cổ nổ hạ chữa thương trình độ, trực tiếp kéo xuống còn lại quốc gia một đại quyền. Kết quả đại chiến cùng nhau nham nhẫn nhóm trong nháy mắt phát hiện tuy là chiến đấu cùng cổ nổ hạ tám lạng nửa cân, tuy là ở hạ phòng, nhưng là cũng không có ăn quá lớn thua thiệt. Nhưng là cổ nổ hạ càng đánh càng mạnh, nham nhẫn càng đánh càng yếu. Mà kết quả này, trong nháy mắt đã bị gom đến bị sĩ phòng nói tinh tưởng qua chữa bệnh nhận thuật trên người. Chu nạ giáo dục tìm được rồi. Cái kia nham nhẫn trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn rốt cuộc tìm được lâm trong trí nhớ, liên quan tới chữa bệnh nhận thuật bộ phận. Đúng a, thực sự là chúc mừng ngươi. Không khách khi đói cái kia nham nhẫn không để ý chính mình nhận thuật. Mạnh mẽ mở hai mắt ra, sau đó, một cỗ run rẩy khủng hoảng vờn quanh trong lòng của hắn. Thần. Si Phổng. Si Phổng khép lời, đây là nham nhận bí thuật à, ta nhớ được ngay từ đầu là một cái nước nhỏ gia tộc bí thuật, sau đó bị nổ kỳ tên nào đập mất. Mạnh mẽ nhìn trộm mục tiêu đối tượng liên quan tới nhận thuật, học tập phương diện tri thức, bởi vì không phải liên quan đến toàn bộ ký ức, chỉ là đơn thuần tri thức mà tóm tắt đại bộ phận tìm kiếm thời gian, tốt bí thuật. Cái kia nham nhận sắc mặt càng ngày càng trắng, càng ngày càng cứng ngắc. Mồ hôi lạnh từ trên trán một chút chảy xuống. Chiến thuật của các ngươi không sai, chia làm 3 bộ phận, dẫn đi sủ nạ cùng cả cạ si bọn họ, mà bởi vì lúc trước một bộ không có thời gian bộ dạng để không phải am hiểu cách truy tung bọn họ không có phát hiện vô cùng am hiểu bí ẩn các ngươi, dùng đội hưu sinh mệnh cho các ngươi tranh thủ thời gian. Si phồng cười, ánh mắt lại là càng ngày càng băng lãnh. Nói cách khác, có người nói qua cho các ngươi, cổ nộ hạ nhất phương tuyệt đối không có cường hãn truy tung ní ra, sở lấy các ngươi mới có thể như vậy hành sự. Si Phong dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như ngẩng đầu một cái, bên kia cả si bọn họ cũng giao đánh nhau rồi, còn xác định lâm ở bên kia. Hào một cái cường hãn ảo thuật à, dùng phần thực lực này khi dễ mấy người hải tử, hắn thật đúng là đùa hải a. Có thể lừa gạt được cả si cái này có thành tựu nhỏ thượng nhẫn, thấp nhất cũng phải là anh cấp. Mà còn dốc lòng với ảo thuật, biết cổ nổ hạ hành tung. Vì một cái ổ bị tổ, ngươi thật đúng là làm ơn cố sức a. Si Phong hơi nhìn cả si phương hướng, sau đó vừa cúi đầu. Tuy là ta đại khái cũng đoán được cái kia là cái gì tình huống, bất quá. Trước tiên đem ngươi biết đều nói cho ta đi. Cạ cạ xì một đầu tóc bạch kim, cầm trong tay nhẫn đao, chiến đấu như si như cuồng. Thân pháp vụ sáng, nhẫn đao phá vỡ không khí, ngân sáng ánh đao không ngừng lóe lên, trong tay đâm một cái, kiếm khí tóe phát ra đạo đạo ngân quang, một đao cắm ở một cái nham nhẫn trên người. Vậy trong truyền thuyết nhanh trắng đao pháp sao? Cùng xèn rủ tổ bị dạ mạ kiếm thuật so với không đáng giá nhắc tới. Một cái suy giả lọm khỏm lão nhân tóc trắng, khinh thường hừ một cái. Danh chấn nhận giới nhanh trắng đao thuật, ở trong mắt hắn căn bản không coi là cái gì, thậm chí với hắn so với, xèn rủ tổ bị dạ mạ đều cam bái hạ phong. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Tổ bị tổ con mắt trầm ổn, bây giờ cùng phía trước bất đồng, hắn đã sẽ không trông cậy vào những người khác, vì cứu Lâm đi ra, hắn hiện tại dường như có một loại thần hồ kỳ thần trạng thái. Vâng. Khổng lồ hỏa cầu không giữ lại chút nào thả ra ngoài, trực tiếp đem ba cái nham nhẫn đốt thành cho bụi. Mà cái bí mật quan sát mấy người lão nhân cũng là phủ tay cười to, tốt, tốt, đây mới là người ta muốn. Hai mắt của hắn mang theo một cỗ dường như thi sơn huyết hải một dạng hồng sắc. Chương 75, bi thương phía dưới, chỉ là càng thêm bi thương. Xông, cứu ra Lâm tới. Cả cạ sĩ quát to một tiếng, cả người gần giống như là âm lãnh kiếm khách, phong mang tất lộ, sát khí vô song. Nhẫn đao huy vũ, trong thân thể hắn trả cờ giả cũng theo đó lưu động, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phát huy ra viễn siêu thường tốc độ của con người cùng lực lượng, trực tiếp xé ra nham nhẫn vòng đây. Ngân sáng tóc như một đạo thiểm điện, chém giết vào, thế không thể đỡ. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Đỏ ngầu hỏa diễm từ ô bị tổ trong miệng phun ra, như một trận công thành xe, gắng gượng tách ra nghiêm chính đợi nham nhẫn phòng tuyến, vì cả cả xì đột nhập sáng tạo cơ hội. Nghĩ đến bạo lực ẳng cổ ở trong chiến đấu nhưng không có thường ngày xung động, nóng nảy tiểu gia hỏa không ngừng triệu hồi ra một cái độc xà, thình lình đem khả năng phản công địch nhân từng bước tiêu diệt. Nếu như nói cả cả xì là một thanh vô kiên bất tồi dao găm, ô bị tổ là một cái chiếu ứng hắn cái khiên cùng vì hắn mở ra địch nhân trùng xa, đỏ như vậy đầu chính là chuyên môn chiếu ứng hai người đạo tặc. Đem bọn họ trọng thương, tách ra địch nhân từng cái giết chết, không chỉ có bảo vệ hai người xung phong, càng bảo vệ hai người đường lui. Hồng sẽ không lợi hại như vậy, cùng một cái trung nhận đánh sinh động, tuy là còn là ở hạ phong, bất quá so với phía trước bị tập kích thời điểm mạnh rất nhiều. Kỳ quái, ta làm sao luôn cảm giác không đúng lắm, chỉ là cái kia nhu nhuận hai hàng lông mày cũng là thật sâu nhữ lên, nàng bất thời giờ không ngừng nhìn quét chu vi, nhưng không có phát hiện cái gì. Chỉ là nội tâm bất an một mực khai hỏa lấy trong đầu cảnh báo. Chẳng lẽ là có người ẩn tàng rồi thân hình, muốn âm thầm đánh lén chúng ta. Trong đầu của nàng vô ý thức nhớ tới loại ý nghĩ này, sau đó đem lực chú ý càng thêm tập trung ở đồng đội trên người. Đương nhiên, tình cảnh của mình cũng từ từ không xong đứng lên. Tại sao không đúng tinh thần? Đương nhiên không được bình thường. Si phỏng cứ như vậy hướng phía hồng đám người phương hướng nhìn, khinh thường nhẹ rên một tiếng. Làm đệ tử của ta, lại ngay cả loại này thủ đoạn cũng không có phát hiện, xem ra kế tiếp còn là cần càng dùng sức điều giáo một chút. Si phỏng mím khỏe miệng, mắt lộ ra hàn mang. Trước người hắn nham nhận thấy cái này kinh khủng nam nhân thất thần, cắn răng một cái, trực tiếp cầm lấy phi tiêu, chợt đâm thẳng tới. Chiến hữu của hắn đã toàn bộ hy sinh, chính mình vừa rồi cũng bị hắn dùng tinh thần nhận thuật lục soát một trận, phòng trường chỉ sợ cũng khó thoát tử vong số mệnh, thế nhưng dù cho có một đường hy vọng, hắn cũng phải liều mạng. Không để ý bị Sỉ Phong bạo lực lục soát tinh thần hậu hư thoát cảm giác, nham nhẫn dùng hết lực khí toàn thân, đem phi tiêu đi phía trước cắm xuống. Ồ, được rồi, còn ngươi nữa a. Trong trẻo lạnh lùng thở dài, tùy ý vung tay một cái, Sỉ Phong trước người lại không bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Sỉ Phong xoay qua đầu, đem hôn mê trên đất Lâm trực tiếp ôm lấy. Sau đó vô vô một màn kia phong tròn ngọc luận, cảm thụ một chút mềm mại xúc cảm, sau đó liền trực tiếp sử dụng ảnh phân thân thuật. Đi đem nàng mang đi a, nơi đây không phải hôn mê nàng có thể nhúng tay. Sỉ Phong nhẹ giọng nói. Ân, đã biết. Ảnh phân thân cũng gật đầu, mặc dù chỉ là Sỉ Phong phân thân, nhưng là vậy cũng sở hữu giỏi hơn một dạng ảnh cấp thực lực. Kế tiếp tên địch nhân kia cần Sỉ Phong toàn lực lấy đối với, mà ảnh phân thân, nghĩ đến tất nhiên an toàn. A. Ô bị tổ. Ảnh phân thân mới vừa rời đi. Chợt nghe cả cạ sĩ một tiếng bi thống vô cùng kêu rên. Sỉ Phong ngưng mắt nhìn sang, cả cạ sĩ là thất hồn lạc phách nện dưới người thổ địa, mà ố bị tổ đang ở trước người hắn, vô lực than ngã xuống, ho khan hai tiếng, thanh âm run lên một cái, dường như tùy thời đều có thể bị mất mạng. Hồng che mép, con mắt lưu lộ một chút sợ hãi cảm giác, tùy tiện cầu thả cổ, cũng không nói một lời, mang trên mặt một tia bi ai. Ta, dường như đã không được ố bị tổ thanh âm gián đoạn, cái kia một đôi vô cùng dễ thấy song câu ngọc xạ dị gẳng, lại ảm đạm vô quang. Nửa phải thân đã ngay cả cảm giác cũng không có. Làm sao biết nhất nhu tình hồng hai mắt hiện lên vẻ bi thương, nghiêng đầu qua chỗ khác, khỏe mắt dưới xẹt qua một tia giọt nước mắt. Chết tiệt. Cả cả xỉ ra sức một đúa mặt đất, nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa lời nói, có thể phân biệt ra được đây chỉ là một chỗ bây dập nói, ta còn tính là gì thượng nhân A? Ta còn tính là gì đội trưởng A? Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ố bị tổ dùng cái kia càng ngày càng hư nhược giọng điệu nói, ta còn không có cho ngươi tấn cấp thượng nhẫn lễ vật đâu, hơn nữa ta cũng muốn tiễn ngươi một cái để cho ngươi có thể mạnh hơn lễ vật, sau đó mới có thể an ổn đem Lâm cứu ra a. liền đem ta đây khỏa xạ dị gẳng đưa cho ngươi đi. Hồ cả thế giới nhất kiệt tắt một màn, bao nhiêu người vì thế rơi lệ, bao nhiêu người vì thế sầu não, bao nhiêu người vì thế đau lòng. Mà ở bây giờ Sỉ Phồng nhìn qua, lại là bực nào thật đáng buồn. Nực cười. Tiểu đội A, chơi như vậy lộng nội tâm của người, thật sự rất tốt sao? Sỉ Phồng cúi đầu, dường như có một loại không tiếng động phẫn nộ ở lời hắn bên trong không ngừng chảy. Tổ bị tổ lâm trung biếu tặng, cả cả Sỉ đau thấu tim gan tiếng khóc, hồng thương tâm rơi lệ, dù cho hàng cổ, đều biệt ly đầu của mình. Nhưng là, nếu như xem nhìn một cái Sỉ Phồng trong mắt, bên trong tràng cảnh tuyệt đối sẽ để kín người khang lửa giận, không chiếm được phát tiết. Nham nhẫn bỏ mình, thế nhưng nguyên nhân cái chết không có một là bởi vì cả cả Sỉ, tổ bị tổ đám người nỗ lực, bọn họ liền chỉnh chỉnh tề tề chết ở một bãi cỏ bên trên. Đương nhiên, hiện tại sớm đã bị ổ bị tổ hào hỏa cầu đốt tràn đầy cháy đen. Ổ bị tổ ngã xuống, nhưng là căn bản không có cái gì đại tảng đá, thậm chí không có gì dù cho một tia thụ thương. Hắn thậm chí ngay cả quần áo cũng không có đầy bụi, nhưng là vẫn nằm thẳng ở nơi đó, nội tâm đã tiếp nhận rồi hắn lập tức phải bỏ mình sự thực. Tất cả đều là ảo thuật. Tất cả đều là giả. Chiến đấu là giả. Thụ thương là giả. Bỏ mình đều là giả. Chỉ có cái kia vẻ bi thương, so với chân thực càng thêm bi thương. Chuyện này thì không có cách nào à, ta cũng không thể để ta quân cờ có cái gì không an định vấn đề à, vì để cho hắn chính xác chỉ để lại phân nửa thân thể, thừa lại nửa dưới tới cùng ta bạch dẹt hợp tác, sau đó đều quy về ta trường khống, ta cần phế không ít khí lực đâu. Tiểu đội, tuổi già sức yếu thân thể cứ như vậy di chuyển hiện tại Sỉ Phồng trước người, hắn gò má đều giống như nếp nhăn vỏ quýt, tay chống ba thòng, lại có một loại không giận mà uy áp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, người thắng mới là chính xác. Bồi dưỡng vô số tinh anh Sỉ Phồng đã sớm biết, một cái thực lực siêu quần, tâm tình không dánh quân cờ cũng không dễ tìm, nếu như hơn nữa gia tộc huyết mạch hạn chế, như vậy thì khó hơn. Mà cho dù là Sỉ Phồng tốt nhất tác phẩm Suna, lúc này cũng liền so với sau này Obito thực lực mạnh bên trên một đường mà thôi, vẫn là không có lục đạo kiểu mâu Obito. Như vậy quân cờ, đừng nói khó tìm, quả thực đang đợi 100 năm cũng không biết có thể xuất hiện hay không. Cho nên ngươi thả có thể để bọn họ phát sinh loại này tức cười bi kịch. Vì cam đoan ta quân cờ. Tiểu đội giọng rất bình thản, thậm chí ngược lại mang theo một loại kỳ quái. Ngươi cũng là các loại cường giả, làm sao biết như vậy quan tâm bọn họ. Tiểu đội cẩn thận quan sát Sỉ Phồng trầm thấp sắc mặt, ngôn ngữ mang theo rõ ràng kỳ quái, coi như là hạt hỉ dạ mà cũng sẽ không bởi vì cái loại này tiểu nhân vật sinh mệnh mà dây dưa chính mình kế hoạch. Mặc kệ thời kỳ như thế nào cải biến, ta muốn có thể cùng ngươi sánh ngang cường giả, có thể không phải tùy ý có thể tìm ra, vì sao như vậy ngây thơ đâu. Tiểu đội nhíu hai hàng lông mày, hiển nhiên hắn khó hiểu là thứ thiệt. Trở thành cường giả nhất cơ bản tâm lý, chính là kiên cường. Kiên cường đến tuyệt đối sẽ không ngây thơ. Sỉ Phồng liền như thế lánh băng băng nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh, từ hậu thế chuyển kiếp tới Sỉ Phồng cùng từ sẻn gỗ cụ đi ra tiểu đội có chênh lệch cực lớn. Muốn giết người, sát nhân chính là, ta chỉ sát nhân, không phải chơi người. Sỉ Phồng ánh mắt lạnh như băng nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia bất tiết nhất cố dáng vẻ nói, hơn nữa đệ nhất liền lại bởi vì đại cục mà hy sinh rất ít người sao. Hắn vì cô nô hạ, có thể giết ta. Tiểu đội thản nhiên nói, dù cho nói lên bản thân cùng mình tàn sát lẫn nhau, cũng không có cái gì ba động. Thế nhưng Sỉ Phồng ánh mắt lại là ngưng một cái, sau đó nói, sát nhân, không phải đùa bỡn người. Người có như vậy vũ lực, trực tiếp cưỡng chế phục người, không sao cả, thế nhưng hà tất đùa bỡn lòng người. Ta cũng biết như vậy đa đa thiểu thiểu sẽ giảm bớt một ít chính mình kế hoạch khả thi, thế nhưng nếu như là ta sẽ không đùa bỡn người khác. Sỉ Phồng thản nhiên nói, quân cờ không nghe lời, kỳ thủ để hắn nghe lời. Ngươi, là trột dạ sao? Tiểu đội trầm mặc khoảng khắc, ngươi không hiểu. Vì hòa bình, ta bỏ qua đệ đệ cứu hận, cùng hạt hy ra mạ liên thủ. Thế nhưng đó bất quá là giả tạo hòa bình. Liền giống như hiện tại, nhân giới vẫn như cũ chiến loạn bất ham, ngươi đi tới nơi này, lúc đó chẳng phải chiến tranh tới sao? Ngươi mặc dù có thể ôm ấp hy vọng, là bởi vì ngươi còn nhìn không thấy tử vong, nhìn không thấy tương lai. Hắn híp hai mắt, con mắt lộ ra cùng cái kia lão thái hoàn toàn khác biệt ánh sao, mà ta, nhìn thấy. Sỉ Phồng lặng lặng nghe hắn thoại ngữ, vô thanh vô thức, càng không nói gì thêm mình là xuyên việt giả, so với hắn nhìn xa hơn các loại thoại ngữ. Tới giúp ta, như thế nào? Dùng sủ của họ Mỹ vĩnh cửu đem cái này cái thế giới xúc tiến đến chân chính hòa bình bên trong tới. Tiểu đội vươn tay, thanh âm vẫn như cũ tràn ngập cái loại này cử thế vô địch khí phách, ngươi có năng lực, so với ổ bị tổ mạnh mẽ gấp một vạn lần. Hai ta liên thủ, tất nhiên có thể để cho cái này cái thế giới trở nên chân chính hòa bình. Sỉ Phồng nhìn mang theo một loại quá mức tinh thần tiểu đội, nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Thật kỳ quái sao? Được khen là hổ cả phía sau màn bột tiểu đội miệng nói hòa bình. Kỳ quái, nực cười, càng thêm bi ai. Toàn bộ hồ cả thế giới, Obito vì Lâm, cùng mình sáng tạo một cái Lâm thích thế giới mà cùng tiểu đội liên thủ, Nagato bởi vì hòa bình, mở rộng hiểu, chọc nạ vi thú, tập kích Konoha, mà tiểu đội, cũng là bởi vì hòa bình, muốn dùng sủ của họ Mỹ vĩnh cửu tới thôi miên thế nhân. Bọn họ, đều là vì mình khát vọng hòa bình tín niệm mà chiến đấu, mà liều mạng chết, mà nỗ lực. Chính là bởi vì ta nhìn không thấy, cho nên mới muốn đi gặp trước. Si Phong nhắm lại con mắt, hít sâu mấy hơi, sau đó sẽ lần mở, hai mắt mang theo không thua gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ánh sao. Lấy ngươi cường giả như vậy, cũng không thể hiểu được ta sao. Tiểu đội nhíu hai hàng lông mày, thanh âm mang theo một cỗ tiếc hận, hạt khí dạ mạ, cũng không có lý giải ta. Rõ ràng ta mới là chính xác. Chính xác hay không, hẳn là từ lịch sử tới quyết định. Ta có thể làm, chính là tin tưởng chính mình cho rằng là đúng. Si Phong thản nhiên nói, sát khí ở Si Phong trên người không ngừng nổi lên. Đi thôi, chúng ta đi một cái không có ai quấy rầy địa phương. Nhìn là ngươi đối với, hay là ta đối với. Ngược lại người thắng, mới là chính xác. Si Phong không muốn đem Suna, hồng đám người thổi sang mình cùng ban trong chiến đấu, tiểu đội cũng là như vậy. Tổ bị tổ như vậy quân cờ hắn đã đợi rất lâu, hắn đã sắp muốn các loại, chờ, không nổi nữa. Phải vạn vô nhất thất. Phải. Hai người đi được rất nhanh, cả cả sỉ đám người bị tiểu đội gây hảo thuật sỉ phổng cũng không có cởi ra, thậm chí ngay cả Lâm cũng bất quá là tùy ý để dưới đất, sau đó thuận tay thiết một cái kết giới mà thôi. Hai người chiến đấu cũng không vừa, không muốn bị người khác chứng kiến, muốn đi xa. Bọn họ trực tiếp đi tới đại hải sát biên giới, bất quá mới vừa đặt chân, không khí chung quanh liền nhất thời ngưng trọng. Coi như là lão nhân, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sỉ phổng lanh băng băng nói, hai mắt như không đáy vực sâu, chớp động u lánh hắc quang. Lão nhân. Ha ha. Tiểu đội nghe vậy, cũng là cười lên ha ha. Si Phong hai mắt chợt đông lại một cái, nguyên bản tóc bạc hoa dâm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng sinh hắc phát, nguyên bản là tràn ngập sinh cơ thân thể, lập tức càng thêm vững múc, cả người da thịt cũng bắt đầu phồng lên.